Chương 2060. Khu hành lang gấp thần. Ban đầu Diệp Phàm định dùng nhiều hồn lực hơn một chút để truyền độn thuật cho Bắc Vô Song, nhưng sau khi Thái Thượng Nguyệt truyền tin tức đám người Bắc Vô Song muốn rời khỏi cho Diệp Phàm mới truyền thụ độn thuật ngay lúc này. Bắc Vô Song nhìn rất chăm chú, dùng thần hồn không ngừng khắc họa, hư ảnh hồn lực của Diệp Phàm rất nhanh tiêu tán, thậm chí ngay cả một bộ độn thuật hoàn chỉnh cũng chưa từng triển lãm ra. Bất quá Bắc Vô Song cũng không vội vã rời đi mà đứng tại chỗ tìm hiểu không ngừng, một mực duy trì nửa tháng, hai bên Bắc Vô Song mới chậm rãi thức tỉnh. Nguyên bản kế hoạch xuất phát là tinh thần tháp cũng vì vậy mà chậm trễ nửa tháng, bất quá nửa tháng cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Vô Song dẫn theo Phong Nhất, Vân Nhất và Y Linh Lung, Lưu Bất Phỉ xuất phát từ tinh không tiên vực. Năm người đều là những người nổi bật dưới cảnh giới đạo đế của thiên đế, trong đó thực lực Bắc Vô Song có thể chiến một trận với đạo linh đế bình thường. Phong Nhất, Vân Nhất, Y Linh Lung đều đi theo thiên đế nhiều người có bài lâu năm, nhất là Y Linh Lung, đạo hạnh thể, ngũ hành pháp tắc đã đạt tới cảnh giới đế tắc. Dưới sự kết hợp ngũ hành pháp tắc, Bắc Vô Song muốn đánh bại nàng trong thời gian ngắn cũng là chuyện không thể. Hơn 40 năm, tin tức phong ấn tiên giới từ từ lan truyền khắp tinh không tiên vực, mà tin tức phong tiên giới tham gia thi đấu bảy vực càng làm cho vô số tiên nhân trong lòng hiếu kỳ. Những năm gần đây, phong tiên giới đi ra không ít đại tiên đế, chỉ có điều những đại tiên đế này một mực sống ở trong tinh không tiên vực, hôm nay nghe nói phong tiên giới sẽ tham gia thất vực đại bỉ, lập tức tụ tập từ bốn phương tám hướng. Bọn hắn không biết tại sao phong tiên giới lại đột nhiên được giải phong, cũng không biết phong tiên giới làm sao có can đảm tham gia thất vực đại bỉ, nhưng nơi đó chung quy vẫn là nơi bọn hắn đi ra, bọn hắn muốn đi xem phong tiên giới có thật sự lột xác hay không. Càng nhiều tiên nhân tinh không của tiên vực tới xem náo nhiệt, một tiên vực bị phong tồn xem như ngàn vạn năm, có thể mạnh mẽ đi đâu. Thất vực đại bỉ là thịnh hội của tinh không tiên vực, liên quan đến danh ngạch 6 đại tiên vực trên hành lang thần hồi. Hành lang gấp khúc của thần. Nghe đồn đây là thông đạo đi thông thiên thương, từ khi thiên thương phát sinh biến cố, tiên giới đã phi thăng không đường đi, muốn tiến vào thiên thương giới, chỉ có hai phương pháp, một là cường ngạnh xé mở giới bích của hai giới, hai là thông qua bảo vật có chứa khí tức thần linh, một lần nữa mở ra thiên đạo chi môn. Xé mở giới bích hầu như là không có khả năng, mà bảo vật mở ra cánh cửa thiên đạo trên thú mục tinh không tiên vực chỉ có một nơi sở hữu, đó chính là hành lang gấp khúc của thần thông đã từng phi thăng hai giới. Hành lang thần chi tuy không hạn chế đạo đế tiến vào, nhưng trong không gian hành lang gấp khúc có không ít mảnh vỡ thần tắc vỡ nát, những mảnh vỡ này lúc nào cũng có thể tiến vào tiên nhân xóa sổ. Hơn nữa bởi vì những thần tắc này tồn tại, tiên nhân tiến vào trong đó căn bản không dám sử dụng thần thức, mà không có thần thức, bọn họ muốn tìm được bảo vật có thể mở ra cánh cửa thiên đạo khó như lên trời. Từ khi Việt quân phạt sống ngàn vạn năm ở tiên giới đã biết tỷ lệ này nhỏ đến mức nào. Đương nhiên không phải tinh không tiên vực ngàn vạn năm qua không ai tìm được loại bảo vật này. Chỉ có điều những đạo đế khác tìm được loại bảo vật này cũng không thể nào phạt Việt quân, mà là trực tiếp phi thăng tại hành lang thần chi thần, chỉ có thể nói Việt quân phạt quá xui xẻo mà thôi. Mà bởi vì tìm loại bảo vật khó khăn này, cho nên danh ngạch càng thêm trọng yếu, hành lang thần hồi vạn năm mở ra một lần, giống như thời gian thất vực mở ra. Mỗi một lần có thể tiến vào chỉ có 30 người, 30 người lúc trước là phân đến lục đại tiên vực, căn cứ thứ tự thi đấu xếp theo thứ tự là 10 người, 8 người, 5 người, 4 người, 3 người. Lần này bởi vì có phong tiên giới gia nhập, nếu như phong tiên giới có tiên nhân thành công thu được 5 người đứng đầu, như vậy phong tiên giới chính là một trong thất đại tiên vực, hành lang của thần sẽ có thêm một tiên vực để chia sẻ danh ngạch. Nếu đổi là lúc trước, lục đại tiên vực tất nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực bài xích phong tiên giới, dù sao cũng không ai muốn có thêm một giới vực để chia sẻ danh ngạch thần chỉ huyễn mà bọn họ đi vào. Nhưng mà tình thế quá bức bách, ngoại trừ đạo giới và thái huyền giới ra, tứ đại tiên vực khác đều lựa chọn đứng về phía phong tiên giới. Nếu là có 7 đại tiên vực, danh ngạch phân phối hành lang thần chi sẽ lần nữa trở về chế độ ngàn vạn năm trước, theo thứ tự là 10 người, 5 người, 4 người, 2 người, 1 người. Không sai, danh ngạch cuối cùng do danh sách thứ 6 xuất hiện. Nơi này nói đến tiên vực 5 vị trí đầu tiên, thực sự không phải là nói phong tiên giới tiến vào 5 vị trí đầu tiên, Việt quân cũng không có lòng tốt như vậy. Tổng cộng 7 tiên vực, phong tiên giới tiến vào trước 5 độ khó cũng không cao, nơi này đơn thuần chỉ xếp hạng tiên nhân ở tiên vực. Từng tiên vực đều có 5 tuyển thủ dự thi, 7 tiên vực chính là 35 người, xếp hạng nơi này là chỉ phong tiên giới có người có thể tiến vào 5 vị trí đầu trong số 35 người này. Tức lâu xa hoa nhất ở tinh thành, tiên nhân đến từ tinh không vô tận lãnh thổ tiên vực tề tụ ở đây, nguyên một đám thảo luận về tiên vực sắp mở ra đại bỉ. Từ khi đám người Bắc Vô Song rời khỏi phong tiên giới đã 3 năm rưỡi, tiên vực đại bỉ còn có 1 năm rưỡi tổ chức, đối với tiên nhân mà nói, thời gian 1 năm rưỡi thật sự rất ngắn. Nghe nói không? Thi đấu lục vực lần này phong tiên giới cũng sẽ tham gia. Có tiên nhân cười nói, chuyện này ai mà không biết, lần này không phải là 6 vực đại bỉ, mà là 7 vực đại bỉ. Sư huynh của ta may mắn được đạo giới kiếm vô ngân thu làm tùy tùng, huynh ấy đã biết rõ bí ẩn trong này. Một nữ tu cực kỳ tự hào nói, kiếm vô ngân, chẳng lẽ là kiếm vô ngân kiếm vương giả xếp thứ 7 trên đế bi bảng. Lúc này có người kinh hô, nhất thời tức lâu ồn ào trở nên yên tĩnh đi không ít người đều nghi hoặc nhìn về phía nữ tu đang nói chuyện. Với tư cách là tức lâu lớn nhất trong tinh thành, đại đa số tiên nhân nơi này có chút lai lịch, nhưng nếu so sánh với kiếm vô ngân thì còn kém quá xa. Nữ tu hiển nhiên phi thường hài lòng với sự kinh ngạc của mọi người, cho dù chỉ là sư huynh của nàng may mắn trở thành tùy tùng của kiếm vô hằng, thế nhưng nàng vẫn vinh dự theo. Tự nhiên, kiếm công tử đề cập qua, lần này 7 vực thi đấu, là khảo nghiệm của phong tiên giới có thể lần nữa trở thành tiên vực thứ 7 hay không, nếu trên thất vực đại bỉ, tiên nhân ở tiên giới có thể đạt được bài danh top 5 người đứng đầu. Như vậy phong tiên giới liền có tư cách trở thành tiên vực thứ 7, nếu bọn hắn không cách nào làm được. Ha ha, khóe miệng nữ tu nở một nụ cười thản nhiên, nàng là tiên nhân của đạo giới, tự nhiên không thích phong tiên giới. Không ít tiên nhân thông minh đã nghĩ tới đạo lý trong đó, tiếp đó có một bộ phận trực tiếp lộ ra nụ cười khinh thường, một người xếp hạng 5. Tuyệt đỉnh yêu nghiệt đứng trong số cá nhân bài danh trước, 20 vị trí đầu tiên trên tinh không đế bảng đều sẽ tham gia thi đấu lần này. Phong tiên giới bị phong ấn ngàn vạn năm. Chiến lực sẽ chỉ yếu hơn so với lúc trước, đừng nói 5 vị trí đầu, 20 vị trí đầu cũng khó khăn rồi. Người này nói xong, không ít tiên nhân dồn dập phối hợp, giờ phút này đang ở tầng cao nhất của khí lâu, hai nam tử áo đen lẳng lặng thưởng thức trà tiên linh, vẫn chưa nói chuyện, đột ngột một tiếng đập cửa truyền tới, một nam tử áo đen đeo kiếm trong đó lạnh nhạt nói, vào đi. Xèo, xèo, cửa phòng mở ra, một nhóm 5 người đi đến, nam tử cầm đầu cung kính chắp tay nói, ra mắt tam sư thúc, Tô Hộ Pháp. Chương 2061, Diệp Quỷ và Tô Trọng gật đầu, Bắc Vô Song cũng không có gì không vui. Hắn hiểu tính cách của hai người này đều là hình dạng ít nói. Khoảng cách thi đấu còn có 1 năm rưỡi, thời gian sau đó các ngươi tự mình phân phối, ta và Tô Trọng sẽ luôn ở bên trong tòa tức lâu này. Diệp Quỷ dặn dò, ta hiểu rồi, Bắc Vô Song gật đầu, tiếp theo nhìn 4 người phía sau, 4 người này trừ Lưu Bất Phỉ ở Thiên Đế Môn có địa vị khá thấp, Y Linh Lung, Phong Nhất. Vân Nhất ở Thiên Đế Môn đều có địa vị cực cao, so sánh mà nói, Bắc Vô Song hắn là hậu sinh vãn bối, mặc dù lần thi đấu này là lấy hắn làm chủ, nhưng hắn vẫn chưa làm ra bộ dáng lãnh đạo. Diệp Quỷ, gần đây làm gì có thương hội? Y Linh Lung hỏi, ta cùng Tô Trọng tới nơi này cũng không lâu, bất quá thương hội, người đi phía đông bắc tinh thành, trước đó khi chúng ta đi ngang qua nơi đó thì thấy được một thương hội tên là Bách Thần Các. Diệp Quỷ suy nghĩ một chút rồi trả lời, Y Linh Lung nghe vậy liền gật đầu. Lập tức chắp tay cáo từ. Y Linh Lung dự định chính là đi đến thương hội mua tin tình báo, lần thi đấu này liên quan đến nguyên hạch của tinh ấn, nàng nhất định phải cẩn thận. 5 người tới tức lâu đăng ký ở lại, đám người Bắc Vô Song lựa chọn tu hành điều tức, Y Linh Lung một mình đi tới thương hội của Bách Thần Các. 4 canh giờ sau, một tiếng nổ cuồng bạo vang lên, tất cả tiên nhân trong thành đều chấn động, tiếp theo hoảng sợ nhìn về phía Bách Thần Các. Lại có người dám động thủ ở tinh thành, đây là muốn tìm cái chết sao? Đi! Đi xem một chút, có trò hay rồi nhìn. À, đó là Thiết Diện Diêm La Tiền. Người này chính là tồn tại cường đại nhất chấp pháp giả trong đông đảo các thành, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn nổi danh tàn nhẫn thị sát. Người này vậy mà đã ra mặt, di sự tiên nhân tàn phế. Càng ngày càng nhiều tiên nhân hội tụ về phía thương hội Bách Thần Các, đồng thời trong vạn tinh các, đám người Diệp Quỷ, Tô Trọng, Bắc Vô Song đều nhận được tin của Y Linh Lung. Tô Trọng trực tiếp đứng lên, Diệp Quỷ ngăn hắn lại, chuyện này để ta xử lý. Diệp Quỷ tuy rằng lãnh khốc vô tình, nhưng mà cùng Tô Trọng còn có chút khác biệt, hắn ít nhất vẫn có lý trí nhất định. Tô Trọng thì hoàn toàn điên khùng, nếu để cho Tô Trọng xử lý chuyện này, hắn đem toàn bộ tinh thành giết chết cũng chưa biết chừng. Đám người Bắc Vô Song, Phong Nhất lại trực tiếp rời khỏi vạn tinh các, bay thẳng về phía thương hội Bách Thần Các. Thương hội ở Bách Thần Các có mấy bóng người đang vây công Y Linh Lung. Tu vi Y Linh Lung chỉ là đại tiên đế tầng thứ 7, nhưng một thân chiến lực cực kỳ đáng sợ. Trong số cường giả vây công nàng có cả 2 đại tiên đế tầng thứ 8, trong khoảng thời gian ngắn, song phương ngược lại đang ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, lực phá hoại của cường giả đại tiên đế khủng bố cỡ nào, chỉ mấy lần mạnh mẽ va chạm, Bách Thần Các liền hóa thành một mảnh đất khô cằn, hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ cường giả tinh thành. Sắc mặt cường giả Bách Thần Các vô cùng khó coi, chuyện này đương nhiên không phải vấn đề của Y Linh Lung. Y Linh Lung bước vào Bách Thần Các đã bị thiếu các chủ Ngô Vân của Bách Thần Các đánh trúng. Y Linh Lung vốn là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn có đạo lý thân thể, khí chất vô cùng thuần khiết, những năm gần đây nàng một lòng tu đạo, chưa từng cùng nam tu khác giao hòa âm dương, xử nữ nguyên âm trong người, nên có thể đoán Ngô Vân bị hấp dẫn như thế nào. Bất quá dù sao Y Linh Lung cũng là cường giả đệ thất trọng của Đại Tiên Đế, mặc dù đối với Ngô Vân mà nói, Đại Tiên Đế đệ thất trọng cũng không tính là gì, nhưng không ai chắc chắn đằng sau đối phương có thế lực lớn làm chỗ dựa, cho nên Ngô Vân cũng không vội vã động thủ, mà là thông qua nhu cầu của Y Linh Lung mua về hạ nhân để hỏi thăm lai lịch của Y Linh Lung. Y Linh Lung cũng không tận lực giấu giếm lai lịch của mình, có hai đại đạo đế ở sau lưng, nàng thật sự không cần giấu giếm cái gì. Biết Y Linh Lung đến từ phong tiên giới, Ngô Vân sao có thể nhịn được, sau đó là tiệm lớn ép khách, tại cái địa phương này, tinh không bách thần các địa vị cực cao ở bách thần các đến từ các đại tiên vực, các loại thế lực giao thoa nhau, nơi này cũng không có quá nhiều trật tự, thế giới của người tu hành, từ trước đến nay nắm đấm to chính là đạo lý cứng rắn, loại chuyện cưỡng đoạt này mỗi ngày đều phát sinh. Vốn dĩ loại thương hội lớn như bách thần các, chuyện như vậy không thể làm được, nhưng mỗi thế lực đều có mấy con ngựa hại bầy, Ngô Vân của bách thần các chính là những người nổi bật trong đám ngựa hại bầy, những chuyện hắn từng làm cũng không ít, đại đa số nữ tu chịu hại cũng giận mà không dám nói gì. Sau một phen kịch chiến, càng ngày càng có nhiều tiên nhân hội tụ. Tiên tử xinh đẹp động lòng người, có người cảm thán, là Ngô Vân của bách thần các, không trách được, hiển nhiên, Ngô Vân tại tinh thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Mọi người nghị luận, cường giả tinh pháp tắc điện đã đến. Trong thành cấm đánh nhau, người đâu, phế nó đi. Tiên tử trực tiếp xua tay, điều này tất cả mọi người đều biết rõ là ai. Kinh thành trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này, quan hệ giữa các chủ bách thần các và tiền tòng cực tốt, chỉ cần là sự tình của bách thần các, cơ bản đều là tiền ra mặt giải quyết. Không được phế toàn bộ, để lại một ít thực lực, nếu không đến giường mấy ngày sẽ chết. Ngô Vân cất cao giọng nói, trong mắt tràn đầy huyết sắc bệnh trạng. Nữ nhân như vậy, đã là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Tinh không tiên vực không phải không có mỹ nhân đẳng cấp này, nhưng đại đa số mọi người đều tên hoa hữu chủ. Hắn nói rốt cuộc là người có thiên phú như nhị thế tổ, nữ tu bình thường có bao nhiêu thì phải, nhưng đại đa số nữ tu cực phẩm lại chướng mắt hắn. Leng keng leng keng leng keng, mấy vị cường giả tiên đế dưới sự dẫn dắt của một cường giả đại tiên đế tầng 8 bay ra, tinh không tiên vực rộng lớn vô cùng, số lượng đại tiên đế cũng không ít, nhưng còn chưa đến mức hộ vệ một tiên thành đều là đại tiên đế, có điều có tiền áp chế khí thế, tình huống của Y Linh Lung cũng không được tốt. Tu vi của tiền từ đã là bán đạo đế, dưới khí tức của hắn, đại tiên đế bình thường động một cái đều là xa xỉ. Sắc mặt Y Linh Lung lập tức trở nên vô cùng khó coi, đúng vào lúc này, một đạo lực lượng hàn băng nổ vang, lập tức, tất cả cường giả xông lên đều bị lực hàn băng chém giết. Ngô Vân chỉ cảm thấy trước mắt một trận thân hình lắc lư, cổ của hắn đã bị người ta tùy ý chụp lấy. Người tới chính là bốn người Bắc Vô Song, kẻ bắt được Ngô Vân chính là Phong Nhất, người đánh chết tinh thần hộ vệ chính là Bắc Vô Song, còn Lưu Bất Mập và Vân Nhất trực tiếp đánh hai cường giả đại tiên đế tầng 8 của Bách Thần Các. Nhất thời, đông đảo tiên nhân vây xem đều lộ vẻ hoảng sợ, từng người hai mặt nhìn nhau, âm thầm chắt lưỡi, những người này có lai lịch địa vị gì. Ngay cả người của tinh thành cũng dám giết, tiền tiền dĩ nhiên cũng có chút phản ứng không kịp, trong đôi mắt lộ ra một tia sát cơ, trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ. Nhưng mà sau một khắc, một kiếm của nam tử đối diện đã chém tới. Không biết nghĩa là gì, chỉ là một đại tiên đế tầng thứ 9, cũng dám rút kiếm với hắn là bán đạo đế. Khóe miệng của tiền tòng cong lên một tia khinh thường. Đương, một hồi âm thanh kiếm khí va chạm kinh khủng vang lên. Ngay sau đó, kiếm khí do Tiền Vô Song đánh ra đã bị kiếm khí của Bắc Vô Song chặt đứt. Kiếm khí lập tức rơi xuống, tiễn tòng lập tức bị một kiếm đánh nát. Thần hồn xuất hiện, gương mặt hắn đầy hoảng sợ, nhưng một khắc sau, thần hồn của hắn đã xuất hiện trong tay Bắc Vô Song. Chương 2062, tức khắc xung quanh Bách Thần Các hoàn toàn yên tĩnh. Vậy mà bán đạo đế lại bị một nam tu vô danh, tùy ý chém giết, rốt cuộc những người này có lai lịch như thế nào? Lại lần nữa diễn sinh ra loại nghi hoặc này, một đám tiên nhân hai mặt nhìn nhau, bưu hãn, quá bưu hãn rồi. Làm càn, một tiếng hừ lạnh chấn động toàn tinh tinh thành, với tư cách tinh không thành gần tinh thần thấp nhất, thành chủ tinh thành đương nhiên là đạo đế, người này nổi danh thông thiên đại đế, người này đến từ tiên vực nào không ai biết được. Thậm chí có người cho rằng người này tồn tại 5 tháng so với bán thần Việt Quân phạt tồn tại còn muốn lâu hơn. Thậm chí, nghe đồn Việt Quân và người này có quan hệ rất ăn ý, đây là vĩnh sinh pháp mà Việt Quân phạt có được từ trên người người này. Nghe đồn rất nhiều, thật giả khó phân, bất quá có mấy điểm là tất cả tiên nhân cộng thức. Điểm thứ nhất, người này cũng không gia nhập đạo khế, cũng không phải là hắn không cần gia nhập, mà năm đó năm đại tiên vực khác đạo đế cũng không dám bức bách người này. Điểm thứ hai, tính tình người này cực kỳ quái dị. Trong vô tận 5 tháng, đại tiên đế chết trong tay hắn nhiều vô số kể, cho dù là đạo đế, cũng có chết dưới tay người này xảy ra tình huống gì. Điểm thứ ba, tu vi của hắn ít nhất cũng là đạo linh đế, cũng có thể là bán thần, sở dĩ được công nhận chỉ có một mình Việt Quân Phạt là bởi vì có rất ít người có thể nhìn thấy người này toàn lực ứng phó. Một hư ảnh vô cùng to lớn xuất hiện trên bầu trời, vẻn vẹn một cái bóng có thể trực tiếp áp chế đám người Bắc Vô Song, không cách nào nhúc nhích. Nhất thời sắc mặt đám người Bắc Vô Song đều trở nên cực kỳ khó coi. Giết Tiền là chuyện tất phải giết, người sáng suốt đều nhìn ra được, Tiền ở Bách Thần Các là cùng một phe với Bách Thần Các. Cho dù đám người Bắc Vô Song có giết hay không, bọn họ cũng không thể ra khỏi tinh thành một cách an toàn. Cho dù đã dùng hết khả năng đánh giá cao thực lực của người đứng đầu tinh thành, nhưng hiển nhiên đám người Bắc Vô Song vẫn bị tính sai. Không chỉ Bắc Vô Song, Diệp Quỷ, Tô Trọng cũng đã tính sai, cường, quá mạnh, thậm chí Diệp Quỷ còn hoài nghi người này mới là người mạnh nhất tinh không tiên vực. Bán thần, người này tuyệt đối đạt đến cảnh giới bán thần, thậm chí bước tiếp theo chính là thành thần. Sắc mặt Diệp Quỷ trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này một bàn tay khổng lồ trên bầu trời đè xuống, muốn giết chết đám người Bắc Vô Song. Lúc này thân hình Diệp Quỷ đã biến mất, sau một khắc, một đạo kiếm khí xé nát bầu trời, hư ảnh bàn tay to lớn vô cùng trực tiếp bị chém đứt. Luồng khí tức này là cường giả đạo đế, trong lòng rất nhiều tiên nhân hoảng sợ, từng người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ một lần vô tình tranh đấu lại liên lụy đến cường giả đạo đế, mà có thể một kiếm chặt đứt cánh tay của hóa thân tiên lực của chủ thành tinh thành, đạo đế này cũng tuyệt không phải đạo đế bình thường. Hả, một tiếng kêu nhẹ, sau một khắc, thân ảnh cực lớn trên bầu trời biến mất, một lão giả chắp tay xuất hiện, đứng trước mặt Diệp Quỷ nhìn hắn chằm chằm, tân thiên đạo đế. Thực lực của ngươi không tệ, là người đứng đầu tinh thành, vô số tiên nhân lập tức trở nên cực kỳ kích động, tinh thành chi chủ, tinh không tiên vực tồn tại thần bí nhất, không ai ngờ bọn hắn lại có thể nhìn thấy bản thể tinh thành chi chủ. Ánh mắt Diệp Quỷ lộ vẻ nghiêm nghị, nhưng vẫn chắp tay, tiền bối, tại hạ phong tiên giới là đạo đế Diệp Quỷ, chúng ta tới tham gia thi đấu bảy vực. Chuyện này hiển nhiên là Bách Thần Các khi đông khách, có lẽ với thân phận tiền bối, tuyệt đối sẽ không ỷ thế ép người. Ồ, chuyện này đúng là vấn đề của Bách Thần Các. Người đứng đầu tinh thành nghe vậy lạnh nhạt nói, tay phải mở ra. Không gian phía sau y xuất hiện một vết nứt, tiếp theo một nam tử trung niên cấp bậc nửa bước đạo đế bị y từ trong hư không bắt ra. Trên mặt nam tử kia tràn đầy rung động, hiển nhiên đối với việc y đột nhiên xuất hiện ở chỗ này có chút khó hiểu. Tinh thành chi chủ đại nhân, ngài. Nam tử này hiển nhiên là người quen biết tinh thành chủ, sắc mặt tái nhợt vô cùng nói. Bách thần các ngươi bắt nạt khách nhân, trong tinh thành của ta có phong tiên giới tiên nhân đến tham gia thi đấu, từ hôm nay trở đi, tinh không tiên vực không có bách thần các. Nói xong, một trận tiên lực phun trào, thân thể nam tử kia bắt đầu phá toái. Nam tử lập tức kinh hãi, vội vàng nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha. Bành, một tiếng nổ vang lên, các chủ bách thần các Ngô Nhược Y giơ tay lên bị giết. Đồng thời toàn bộ cường giả Bách Thần Các ở bên dưới đều bị xóa sổ. Diệp Quỷ thấy vậy không chút cao hứng, ngược lại càng có thêm kiêng kỵ và ngưng trọng. Tốt lắm, gây chuyện Bách Thần Các đã bị xử phạt nên có, tiếp theo nên tính toán xem người chấp pháp tinh thành tiền ta chết như thế nào. Người đứng đầu tinh thành lạnh nhạt nói, tay phải chỉ một cái, sát cơ kinh khủng bao phủ đám người Bắc Vô Song. Kiếm khí sau lưng Diệp Quỷ lập tức khởi động, ngăn cản lực lượng pháp tắc của người đứng đầu tinh thành, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tinh thành chủ. Thế nào? Người muốn cản ta, thủ lĩnh thành tinh thành lạnh nhạt nhìn Diệp Quỷ đạo, tiền bạc ra tay với tiên nhân phong tiên giới là do bách thần các bao che, tiên nhân của tiên giới ta tự vệ cũng không có vấn đề gì. Diệp Quỷ không hiểu ý định của mình, nhưng hắn biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không để bọn người y linh lung chết đi. Bách thần các chết rồi, ta cũng nói lý cho ngươi biết, đó là bởi vì phong tiên giới và bách thần các đều cùng cấp độ với ta, như vậy ngươi cho rằng, các ngươi cùng một đẳng cấp với thủ hạ của ta sao? Oanh! Thiên tinh thành chi chủ đạp một bước xuống, khóe miệng Diệp Quỷ lập tức chảy máu, đồng thời, một hướng khác, thân hình Tô Trọng bắn nhanh đến, huyết sắc trường thương vũ động, hóa thành huyết sắc thương long mở ra miệng lớn cắn xuống. Nhỏ yếu không chịu nổi, tinh thành chi chủ quát lạnh một tiếng, một đạo không gian màn trời xuất hiện, sau một khắc Tô Trọng trực tiếp bị vây ở trong màn trời, nhưng mà Tô Trọng không có tinh thần chi chủ tưởng tượng nhỏ yếu như vậy, minh thần chi lực bộc phát, linh cương thiên phú minh thần hàng mở ra, thể chất của hắn lúc này tăng lên rất nhiều. Oanh, huyết long gào thét, trong nháy mắt xé nát màn trời không gian, trường thương xoay tròn, bầu trời hóa thành biển máu, trùng trùng điệp điệp đánh về phía tinh thành chủ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quỷ đã động, kiếm vẫn chết. Vù vù, vách ngăn tiên lực vốn do tinh thành chi chủ không cách nào công phá trong nháy mắt bị nghiền nát, trong nháy mắt công kích của hai người tiếp cận tinh thành chi chủ. Trong mắt tinh thần chi chủ lúc này lộ ra một tia kinh ngạc, sau một khắc, tay phải của lão khẽ nắm lại, thời gian pháp tắc xuất hiện. Diệp Quỷ và Tô Trọng trong nháy mắt dừng lại. Sau một hơi, hai người thoát khỏi đầm lầy thời gian, nhưng lực lượng không gian bao phủ, kiếm vẫn của Diệp Quỷ cùng không gian huyết hà của Tô Trọng thay đổi, công kích về phía hai người bọn họ. Thân hình Diệp Quỷ lúc này biến mất, vật đổi sao rời. Lúc này chủ thành tinh thành xuất hiện trước mặt huyết hà, Diệp Quỷ xuất hiện tại vị trí tinh thành chủ. Sau một hơi thở, Diệp Quỷ lại lần nữa biến mất, cùng Tô Trọng đối nghịch, đồng thời thiên nguyệt trong tay hắn vẽ ra một đường vòng cung, kiếm khí kiếm vẫn theo kiếm khí dẫn dắt lần nữa bay ngược về phía chủ thành. Một hồi pháp tắc chi lực điên cuồng phun trào, chung quanh tinh thành chi chủ đều tuôn ra sát cơ. Chương 2063, chủ thành tinh thành thấy thế không khỏi hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Quỷ vậy mà có thể thay đổi vị trí của y, phải biết rằng y khống chế không gian đã chạm đến ngưỡng cửa thần tắc a. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tinh thành chủ bước lên, không gian, trục xuất. Huyết hà và kiếm khí trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Giam cầm, Diệp Quỷ và Tô Trọng cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào chống lại hàng lâm, thân hình bọn họ lúc này không cách nào nhúc nhích, đồng thời thân ảnh mấy người Bắc Vô Song biến mất, xuất hiện bên cạnh hai người Diệp Quỷ, bị lực lượng không gian vô hình cầm cố lại. Làm đến bước này, tinh thành chi chủ vẫn không tiếp tục chém giết Diệp Quỷ và Tô Trọng, mà tiếp theo lạnh nhạt nói, thủ hạ của ta chết rồi, theo quy củ của các ngươi hẳn phải chết. Quy củ của tinh thành chỉ là chuyện cười, chúng ta tới đây tham gia thi đấu, lại bị thế lực bản địa làm khó dễ, chấp pháp giả tinh thành không công bằng đi ra, ngược lại trợ trụ vi ngược, người thân là chủ tinh thành, mà cũng thị phi như thế, bây giờ lại nói với chúng ta về quy củ tinh thành, người không thấy buồn cười sao? Y Linh Lung nghe vậy lập tức hỏi ngược lại, trong mắt hiện lên các loại đối sách, bọn hắn không thể chết được, tinh thần tháp vạn năm mới mở ra một lần, nếu như lần này bọn hắn không thể thuận lợi tiến vào tinh thần tháp, như vậy Diệp Phàm rất có thể sẽ không cứu được nữa. Ha ha ha, bất kỳ tu sĩ nào trong thành của ta, đều tôn quý hơn nhiều so với toàn bộ phong tiên giới của các ngươi, đừng nói giết các ngươi, cho dù tiêu diệt phong tiên giới, cũng là hợp lý. Người đứng đầu tinh thành nghe vậy lạnh nhạt nói, trong lời nói tràn đầy ngạo khí cao nhân nhất đẳng, giảng đạo lý. Thật có lỗi, toàn bộ phong tiên giới đều không xứng giảng đạo lý cùng hắn, chỉ cần người thực lực tương đương mới có tư cách giảng đạo lý, ở đây, chính là nói quyền đầu. Y Linh Lung nhất thời khẩn trương, trần trụi mạnh mẽ như thế, nếu không phải Diệp Phàm bị phong ấn, thì sao có thể để cho người này khi nhục bọn họ như thế? Khí tức ba động trên người Diệp Quỷ cùng Tô Trọng cực kỳ kịch liệt, bất quá chênh lệch thực lực khiến hai người bọn họ cảm giác được một loại vô lực. Trong đôi mắt Diệp Quỷ lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn còn có thiên địa xích chưa từng sử dụng, nếu như dùng sinh mệnh hiến tế, mạnh mẽ sử dụng thiên địa xích, mặc dù không thể chém giết người này, cũng có thể mang theo đám người Tô Trọng chạy thoát. Các ngươi muốn mạng sống không phải là không thể, người đứng đầu thiên tinh thành chắp hai tay sau lưng nói tiếp. Lúc này Diệp Quỷ và những người khác đều kinh ngạc, ánh mắt Diệp Quỷ như có điều suy nghĩ. Từ khi hắn giết chết Bách Thần Các đến có thể nói là nói nhảm nhiều như vậy với bọn họ cũng có thể nhìn ra được mục đích riêng của người này. Ngươi muốn cái gì? Diệp Quỷ nói thẳng, ha ha, rất đơn giản, ta muốn bảo vật hồng mông trên người ngươi. Tiếng nói của vị chủ thành tinh thành không đến nỗi kinh người muốn chết cũng không ngớt, đồng tử Diệp Quỷ mãnh liệt co rụt lại, hắn không ngờ người này vậy mà nhìn ra trong cơ thể hắn có hồng mông kỳ bảo. Cấm chế bên trong thiên địa xích sau khi Hàn Thiên Trảm chết tự động phá toái, bất quá dù vậy, tốc độ dung hợp mấy năm nay giữa Diệp Quỷ và thiên địa xích cũng không nhanh. Bằng không hắn cần phải dùng sinh mệnh hiến tế cưỡng ép thôi động uy năng của thiên địa xích. Ngươi không cần phủ nhận, thời gian ngươi dung hợp hồng mông bảo vật này còn ngắn, người bình thường thì cũng thôi đi, ta cũng đã từng chạm đến vật của hồng mông, cho nên, ngươi không thể gạt được ta. Người đứng đầu tinh thành lạnh nhạt nói, Diệp Quỷ nghe vậy dứt khoát nói thẳng, ta quả thật có bảo vật hồng mông. Có điều, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể cho vật ấy trốn vào trong hư không. Mặt khác, chỉ cần ta dùng sinh mệnh hiến tế, ta hoàn toàn có thể mang bằng hữu của ta mang đi, ta tại sao phải đem vật ấy giao cho ngươi? Thiên tinh thành nghe vậy lạnh nhạt nói, dùng tính mạng hiến tế. Ngươi chết rồi, cái gì cũng không còn, hồng mông kỳ bảo này, cũng không thuộc về ngươi nữa, ngươi cảm thấy, một hồng mông kỳ bảo đoạt lấy mạng của ngươi sao? Không sánh được, chỉ là, khóe miệng Diệp Quỷ lộ ra một tia châm chọc, ta thích. Sắc mặt thủ chủ tinh thành lập tức trở nên có chút khó coi, loại bảo vật đẳng cấp như hồng mông kỳ vật này hắn bắt buộc phải có, hắn xác thực giống như người ngoài đồn đãi là một kẻ vĩnh sinh, mà bỏ ra đại giới là một loại nguyền rủa này khiến hắn không cách nào tiến vào lĩnh vực thần. Muốn đánh vỡ loại nguyền rủa này, nhất định phải mượn sức hồng mông kỳ vật, hắn không có 100% lòng tin để hồng mông kỳ vật nhận hắn làm chủ, thế nhưng hắn có thời gian lâu dài mới chậm rãi luyện hóa kỳ vật hồng mông. Ta có thể dùng những bảo vật khác để trao đổi với ngươi. Suy nghĩ một chút, kinh thành chi chủ nhịn lửa giận nói. Không đổi, Diệp Quỷ đạm mạc nói. Ngươi muốn chết, thiên tinh thành chi chủ lập tức giận không kềm được, vốn cho rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng Diệp Quỷ hiển nhiên không để mình bị bại lộ. Thì sao nào? Diệp Quỷ không hề sợ hãi nói, nhưng vị tinh thành chủ này dựa vào tu vi cao thâm, khi nhục bọn họ như thế, Diệp Quỷ há có thể để hắn được như nguyện. Sợ chết, trong từ điển của Diệp Quỷ không có hai chữ này. Ngươi, trong mắt tinh thành chi chủ lập tức tràn đầy hàn ý, hung hăng nhịn xuống khẩu khí này, lạnh giọng nói, các ngươi tham gia thi đấu, mục đích đơn giản là vì nguyên hạch tinh ấn, vật này đã sớm không còn ở tinh thần tháp, mà là ở trong tay ta, ngươi có hứng thú không? Nguyên hạch của tinh ấn, Diệp Quỷ, Tô Trọng đám người lập tức mất khống chế tâm tình, mặc dù rất nhanh loại kích động này bị thu liếm, bất quá vẫn bị tinh thành chủ bắt được. Có hy vọng rồi, trong lòng của chủ thành tinh thành âm thầm thở dài một hơi. Sinh tử của bọn Diệp Quỷ đối với lão căn bản không quan trọng, nhưng hồng mông kỳ vật đối với lão mà nói cực kỳ trọng yếu. Lão tìm kiếm loại chí bảo này vô tận tuế nguyệt, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, lão làm sao có thể buông tha như vậy. Nếu đối phương thật sự không muốn sống thúc giục hồng mông kỳ vật, lão quả thật không có năng lực lưu lại. Ta đồng ý giao dịch, phát ra lời thề thiên đạo đi. Trong vòng trăm năm, ngươi không thể trực tiếp tiếp đối phó chúng ta hoặc là gián tiếp, cùng với tiên nhân phong tiên giới ra tay. Hơn nữa giao nguyên hạch tinh ấn cho ta cho ngươi thiên địa xích. Diệp Quỷ nói thẳng, đồng thời lấy thiên địa xích ra. Thiên địa xích, ha ha ha, thật sự là thiên địa xích, quả nhiên không sai, năm đó ta đã nhìn thấy vật này. Lúc này tinh thành chi chủ vô cùng kích động, vội vàng đồng ý lời thề của thiên đạo. Tiếp theo, gã giao một chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Quỷ. Diệp Quỷ dùng thần thức quét qua, sau đó ném thiên địa xích cho kinh thành chủ. Thành chủ ngang ngược xóa đi lạc ấn thần hồn Diệp Quỷ, khóe miệng Diệp Quỷ phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Ha ha ha, lão phu nếu nói không thương tổn các ngươi, thì sẽ không tổn thương các ngươi, kỳ vật như thế, chỉ có cường giả sống ở đó, các ngươi vốn không xứng. Chủ thành tinh thành thu hồi thiên địa xích, nhìn đám người Diệp Quỷ nói. Chỉ sợ ngươi có mạng, không có mạng hưởng. Diệp Quỷ hư lạnh, ha ha, vật ấy ở trong tay ta, trời không thể đoạt, cút đi. Nói xong, chủ thiên tinh thành tiện tay vung lên, ném đám người Diệp Quỷ ra khỏi tinh thành như thể ném đi một thứ rác rưởi, sau đó cả người biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài tinh thành, Diệp Quỷ lần nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy lạnh ý, hung hăng nhìn về phía tinh thành, tiếp theo nhịn xuống suy yếu nói, tin tức tinh ấn nguyên quyết trong tay chúng ta rất nhanh sẽ được truyền ra, chúng ta mau chóng trở lại phong tiên giới. Ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo sẽ có ta. Tô Trọng gật đầu, tiếp theo tế ra phi thuyền, đám người lập tức bay vào trong. Chương 2064. Sự tình tinh thành lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp tinh không thành, đối với đông đảo tiên nhân mà nói, tin tức kinh bạo nhất chính là hồng mông chí bảo hiện thế, bị tinh thành chi chủ thu được. Đối với tiên nhân phổ thông, hắn là đạo đế rất mạnh, hơn nữa còn từng giết qua các đạo đế khác, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, so với Việt quân, ai mạnh ai yếu không ai biết. Tu sĩ dưới đạo đế không dám trêu chọc, biết hồng mông chí bảo, bọn họ động tâm, nhưng cũng biết cân lượng của mình. Những nhận thức của đạo đế cường giả đối với tinh thành chi chủ tức là khác biệt một trời một vực với tiên nhân bình thường. Thành chủ thiên tinh thành, đúng là cường giả đại năng hàng vạn năm trước. Nghe đồn khi người này còn trẻ đã tiến vào một động phủ của đại năng thượng cổ, đạt được truyền thừa của cường giả này, hơn nữa còn tu hành phương pháp vĩnh sinh. Đương nhiên, một đạo đế không thể sinh được, trường sinh như thế này, tất nhiên phải trả một cái giá lớn. Mà cái giá phải trả chính là vĩnh viễn không thể trở thành nguyền rủa của thần linh. Chủ của tinh thành rất cường đại, ngàn vạn năm trước, y đã đạt tới cấp bậc đạo linh đế, phải biết rằng ở thời đại đó, một đạo đế đã có thể tung hoành tinh vũ, ngẫm lại phong tiên giới bị một đạo đế của Trịnh gia bức bách trực tiếp phong ấn, có thể biết đạo đế ở thời đại đó đáng sợ đến mức nào. Lúc ấy người đứng đầu tinh không tiên vực chính là đệ nhất nhân tinh không. Không ai biết người đứng đầu tinh thành đến từ tiên vực nào nhưng sự cường đại của y không thể nghi ngờ, cho dù là Việt quân phạt, cũng còn lâu mới là đối thủ của người này. Đối với đạo đế thời đại sau mà nói, chỉ biết tên y là Lam Tỳ Hưu. Từ việc Lam Huyên khiêm tốn dám trước mặt tiên nhân ở tinh thành dám đòi lấy hồng mông chí bảo của Diệp Quỷ thì nàng đã biết người này mạnh đến mức nào, hắn căn bản không sợ đạo đế của tiên vực tinh không dòm ngó bảo vật này. Thứ hai đối với vô số tiên nhân tinh không tiên vực mà nói, tin tức tương đối khiến người ta chú ý chính là nguyên hạch đạo đế phong tiên giới đạt được tinh ấn, tiếp theo chính là hai vị đạo đế mới xuất hiện ở tiên giới. Sau khi Việt quân phạt một đám cường giả đạo đế biết được ba tin tức này, tất cả mọi người đều toàn lực đi tới phong tiên giới, mục đích của bọn họ là tinh ấn hạt không phải là hồng mông chí bảo, hơn nữa bất kể là khô phong giới chủ hay là giới chủ của huyền âm giới, hay là giới chủ của hoa ngữ giới đều ngậm miệng không đề cập tới ý muốn phong tiên giới và đạo đế gia nhập đạo khế. Thậm chí bọn hắn lựa chọn cực nhanh chạy đến phong tiên giới với Việt quân. Vì sao lại như thế? Bởi vì trong mắt Hoa Ngữ và Khô Phong, Phong Tiên Giới Đạo Đế đã chọc giận Tinh Thành Chủ, Phong Tiên Giới đã không còn tư cách trở thành một trong thất đại tiên vực. Thành chủ Tinh Thành Lam Tầm ký kết khế ước với Diệp Quỷ Khiếu Khiêm, bọn họ cũng biết, nhưng Lam Tầm khiêm tốn không ra tay với Phong Tiên Giới, không ra tay với đám người Diệp Quỷ, không đại biểu chuyện này bỏ qua. Thời điểm này Lam Tuyền cũng chú ý tới thái độ của giới chủ sáu giới trong tiên vực, nếu vào lúc này bọn họ gây khó dễ cho Phong Tiên Giới, sẽ không thể thiếu hảo cảm của Lam Tuyền, nếu lúc này mà giúp đỡ Phong Tiên Giới, Lam Tuyền sẽ làm thịt bọn họ, cũng có khả năng. Muốn trách, thì trách Phong Tiên Giới Đạo Đế không biết điều, lại chọc giận Tinh Thành chủ nhân. Tốc độ của hắn rất nhanh, mặc dù bọn hắn không biết địa vị của chủ nhân Tinh Thành trong mắt các đạo đế khác, nhưng cũng không rõ vì bọn hắn đắc tội với chủ thiên Tinh Thành, đạo đế của sáu đại tiên vực khác lại chuẩn bị hợp lực tiêu diệt Phong Tiên Giới. Bọn hắn chỉ biết, sớm giao nguyên hạch tinh ấn cho Diệp Phàm sớm một chút an toàn. Tin tức truyền đến rất nhiều hành động liên hợp của đạo đế, tất nhiên cần thời gian nhiều hơn so với đám người Tô Trọng trở về Phong Tiên Giới. Nửa năm sau, bọn người Tô Trọng trở lại Phong Tiên Giới. Diệp Tàn hiển nhiên có chút kinh ngạc với việc đám người Tô Trọng trở về, nhưng nhiệm vụ giải phong Diệp Phàm là hàng đầu, hắn đã áp chế được sự nghi hoặc này. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Phàm đã bị đông cứng hoàn toàn, bọn họ cũng không có biện pháp cách băng hàn này giao nguyên hạch tinh ấn cho Diệp Phàm, cũng may Thái Thượng Nguyệt đã nói rõ nàng có thể giao lưu với Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm biết được bọn người Diệp Tàn tìm được bảo vật áp chế ý chí đỏ tươi bắt đầu vận chuyển tất cả hồn lực còn lại toàn lực vận chuyển ma thôn hấp thu băng phách thần sơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thể tích băng phách thần sơn đóng băng càng ngày càng nhỏ, hắn không thể cắn nuốt một hướng hàn băng do đó tự mình phá vòng vây xông ra ngoài. Băng phách thần sơn này là một chỉnh thể khi đóng băng Diệp Phàm, với năng lực của Diệp Phàm chỉ có thể cắn nuốt toàn bộ núi băng mới có thể giải phong ấn. Mà tương tự, trong khoảnh khắc hắn hoàn toàn giải phong ấn, rất có thể cả người sẽ lập tức bị ý chí màu đỏ tươi chúa tể. Lúc này, nhất định phải đặt nguyên hạch bên cạnh Diệp Phàm trước tiên, mới có thể khiến Diệp Phàm thoát khỏi khống chế của ý chí màu đỏ tươi, đồng thời từ từ phong ấn khí màu đỏ tươi trong cơ thể. Lại nửa năm trôi qua, băng phách thần sơn phong ấn Diệp Phàm bị năng lượng tinh thuần hóa thành ma thôn không ngừng hấp thu vào trong cơ thể. Đương nhiên, lực lượng cực hàn kinh khủng như vậy, cho dù Diệp Phàm có hỗn độn đạo đan cũng có chút ăn không tiêu, chứ đừng nói là hấp thu hoàn toàn. Điều hắn có thể làm chính là mượn thần văn trong thiên đế đổ lục phong ấn nó vào trong cơ thể. Sau khi lực lượng cực hàn tiến vào cơ thể, sự thống khổ mà Diệp Phàm phải chịu là cực lớn, đó là một loại giá lạnh diễn sinh từ trong linh hồn, cho dù mạnh mẽ như hắn cũng nhịn không được mà run rẩy. Cũng may loại lực lượng cực hàn này chống lại lực lượng màu đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm giảm đi không ít áp lực. Cùng lúc đó, trong tinh không vô ngần bên ngoài Phong Tiên Giới, một nhóm 12 người đứng chung một chỗ, 11 đạo đế, một tên bán đạo đế. Nhưng 11 tên đạo đế này đối với bán đạo đế lại cực kỳ tôn kính. Bởi vì người này chính là phó thành chủ của Tinh Thành, cũng là một trong tâm phúc của Lam Tuyền, Đỗ Lương. Đỗ đạo hữu, nơi đây cách Phong Tiên Giới không đến nửa tháng, có thể đến Phong Tiên Giới được rồi, chúng ta hẳn là nên. Kiếm Hư lấy lòng nói, Đỗ Lương mặc dù không có tu vi đạo đế, nhưng là làm người lại kiêu căng vô cùng, bộ dạng lãnh đạm vô lễ với câu hỏi của Kiếm Hư. Lạnh nhạt nói, chủ nhân nhà ta đã ký kết khế ước với đạo đế Phong Tiên Giới, chuyện lần này, Tinh Thành ta sẽ không tham dự vào. Về phần Đỗ Lương ta chỉ đi ngang qua Phong Tiên Giới mà thôi, cũng không có ý muốn ra tay với Phong Tiên Giới. Chư vị đạo hữu muốn làm cái gì, Tinh Thành ta sẽ không quản, đó là chuyện của các ngươi, bất quá tiếp nửa năm nữa, chính là thời điểm thi đấu ở sáu vực mở ra. Các vị có việc gì xin nhanh chóng giải quyết, trong tay chủ thượng ta còn dư thừa có thể mở ra bảo vật của thiên đạo chi môn. Ông ấy hy vọng làm một số giao dịch với một số người trong chư vị. Lời nói nhìn như không có bất kỳ vấn đề gì, bất quá rất nhiều đạo đế không phải đần độn. Đỗ Lương nói lục vực đại bỉ, mà không phải là thất vực thi đấu, ý ở ngoài chính là, tinh không tiên vực từ nay về sau chỉ có 6 đại tiên vực. Mặt khác hắn nói trong tay Lam Khiêm có dư thừa bảo vật mở ra thiên đạo chi môn giao dịch cùng một số người trong bọn họ. Những người này tự nhiên là căn cứ vào việc tiêu diệt Phong Tiên Giới, tình huống bọn họ xuất lực. Đúng. Đỗ đạo hữu nói rất đúng, lần này tình cờ gặp được, mấy người chúng ta chuẩn bị đi Phong Tiên Giới xử lý một ít ân oán cá nhân, Đỗ đạo hữu ngài làm việc trước. Kiếm Hư lúc này để ý tới ý tứ của Đỗ Lương, vội vàng sửa lời nói, trong lòng thầm mắng Lam Tuyền toàn bộ lão già khiêm tốn, làm cái đền thờ gì đó, bọn họ đến Phong Tiên Giới, rõ ràng đều là ngoài sáng trong tối bởi vì Lam Huyên khiêm tốn, người này đem chuyện này đẩy không còn một mảnh, để người trong thiên hạ cho rằng hắn là quân tử tuân thủ hứa hẹn. Chương 2065, Phong Tiên Giới, băng phách thần sơn hầu như đã hoàn toàn hấp thu, Thái Thượng Nguyệt Thủ ở một bên vội vàng đặt nguyên hạch của tinh ấn ở bên người Diệp Phàm. Trong mắt Diệp Phàm, ý chí khát máu điên cuồng lan tràn, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế trong nháy mắt. Tiếp theo, Diệp Phàm vươn tay phải, nắm chặt nguyên hạch của tinh ấn, lập tức, từ nguyên hạch của tinh ấn, vô số sợi xích màu trắng theo tay phải của Diệp Phàm bắt đầu lan tràn. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ phong tiên giới đang bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ nghiền nát, lúc này, Thái Thượng Nguyệt, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Tô Trọng, Viên Cầu và năm đạo đế đồng thời bay lên, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị xiềng xích màu đen vô cùng vô tận ngăn cản. Sợi xích màu đen bắt nguồn từ chỗ Diệp Phàm, những sợi xích màu đen điên cuồng phóng lên trời, kết nối với đại trận phong tiên đã mất đi trận cơ. Ngay sau đó, đại trận phong tiên bị tàn phá bắt đầu vận chuyển như kỳ tích. Một khắc sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người Việt quân phạt, phong tiên giới mênh mông lại biến mất không thấy đâu nữa. Là đại trận năm đó, sắc mặt Việt quân vô cùng khó coi, đại trận vượt qua một giới kia mặc dù mạnh mẽ như hắn cũng rất khó phá giải. Sắc mặt các đạo đế khác đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi, phong tiên giới biến mất trước mắt, bọn họ sao có thể không giận. Làm sao bây giờ? Kiếm Hư hỏi, Lam tiền bối có một bảo vật tên là Phá Hư Tiễn, mũi tên này có thể phá ngàn vạn trận pháp, chúng ta mượn đồ này từ Lam tiền bối, tin tưởng có thể phá giải đại trận phong tiên giới. Hoa Ngữ nghe vậy nhẹ giọng nói, ngàn vạn năm trước, phong tiên giới bị phong ấn, thực lực Lam Tuyền còn yếu, chưa từng đạt được chí bảo Phá Hư Tiễn. Đến lúc Lam Khiêm đạt được vật ấy, hắn đã đứng ở trên đỉnh tinh không tiên vực, đối với phong tiên giới cũng mất đi hứng thú, chớ nói chi là đưa bảo vật này cho đám người Việt quân. Nhưng lần này thì khác, lần này bọn hắn tới đây là để vì Lam Tuyền khiêm tốn chút giận, Lam Tuyền tất nhiên sẽ rất vui lòng mượn đồ này. Những đạo đế khác nghe vậy nhẹ gật đầu, lấy thực lực trước mắt của bọn hắn quả thật không có phương pháp phá giải đại trận phong tiên giới, nếu không chẳng cần chờ đến hôm nay, rất sớm trước đó bọn hắn sẽ cưỡng ép oanh phong tiên giới ra. Chỉ còn nửa năm nữa là đến lục vực đại bỉ, mặc dù với thực lực của chúng ta, đi lại một hồi cũng cần hơn nửa năm, lục vực đại bỉ còn cần chúng ta chủ trì. Gió Khô đưa ra nghi ngờ nói, không sao, phong tiên giới ngay ở chỗ này, không chạy được, sáu vực thi đấu liên quan đến tinh thần tháp và hành lang thần đảo, chờ chúng ta từ hành lang thần quay về rồi sẽ đến đây bảo chế phong tiên giới. Việt quân nghe vậy lạnh nhạt nói, nhưng chúng ta cần phải lưu lại một bộ phận ở không gian này, phòng ngừa cường giả đạo đế của tiên giới chó cùng rứt dậu, từ bỏ phong tiên giới đi tới tiên vực của chúng ta. Đến lúc đó dù chúng ta có tiêu diệt được phong tiên giới thì ba đạo linh đế cũng đủ để chúng ta phải trả cái giá đáng sợ đó. Nói xong, Việt quân nhìn về phía những người khác, có điều mỗi đạo đế đều im lặng không lên tiếng, hiển nhiên không có bất kỳ ai đồng ý ở lại chỗ này, liên quan đến việc bọn họ có thể đạt được thần vật của thiên đạo chi môn, ai cũng muốn thành thần, vạn năm mới mở ra một hành lang thần chi đạo một lần, sao bọn họ có thể dễ dàng từ bỏ. Kiếm Hư, Việt quân thấy vậy trực tiếp nói, Kiếm Hư nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tức giận. Cũng may đều là lão yêu quái tu hành nhiều năm như vậy, vệt tức giận này nhanh chóng được hắn giấu đi, lắc đầu nói, không phải là lão phu không muốn ở lại đây, chỉ là lão phu một mình chống lại nữ đạo đế kia của phong tiên giới cũng không phải là đối thủ. Huống chi phong tiên giới còn xuất hiện hai gã đạo đế mới. Nếu ba người bọn họ đồng thời ra tay, lão phu có ở đây có gì khác nhau? Chuyện liên quan đến con đường thành thần, Kiếm Hư cũng mặc kệ có đắc tội Việt quân hay không. Hơn nữa hắn tốt xấu gì cũng là đạo tiên đế, thật sự coi hắn là bùn đất sao. Vậy cũng được, lúc này Việt quân chuẩn bị điểm vài người, nhưng vào lúc này, một nam tu sen vào nói, nếu Việt đạo hữu nguyện ý lưu lại chỗ này, tất nhiên sẽ không có sơ hở nào. Người nói chính là đạo tiên đế của Thái Huyền giới, Vương Mông. Bình thường sáu vực thi đấu đều do giới chủ của sáu đại tiên vực chủ cùng chủ trì, lời nói bên dưới Việt quân phạt chính là để Trịnh Phi của đạo tiên giới, cùng với hắn canh giữ ở chỗ này cùng Kiếm Hư. Hắn là đạo đế của Thái Huyền giới, Việt quân phạt muốn tiêu diệt thế lực của hắn, tất nhiên sẽ khơi dậy đại chiến tiên vực, đừng xem Việt quân phạt là bán thần, nhưng hắn vẫn không dám trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên Vương Mông căn bản không đợi Việt quân nói ra, trực tiếp nói ra một câu như vậy, lập tức sắc mặt Việt quân trở nên cực kỳ khó coi, sau đó hừ lạnh một tiếng, nếu chư vị đều không muốn xuất lực, vậy phong tiên giới đặt ở chỗ này, đạo giới của ta có ta tỏa chấn, cũng không phải là thứ mà đạo linh đế bình thường có thể làm càn. Ngược lại là mấy đại tiên vực các ngươi, hừ. Nói xong, Việt quân phạt trực tiếp rời đi, để lại đám người Hoa Ngữ sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghĩ đến đạo thành thần, lập tức đè xuống cảm giác uy hiếp có thể xuất hiện ở tiên giới, phóng nhanh về hướng tinh thành. Phong tiên giới, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt bị xiềng xích của Diệp Phàm ngăn cản quay về, mỗi người đều vô cùng cảm thụ được lực lượng phong ấn thiên địa pháp tắc, lúc này đã hiểu được phong tiên đại trận dưới sự thao túng của Diệp Phàm lại được mở ra lần nữa. Lúc trước khi bọn họ còn là đại tiên đế, căn bản chưa từng cảm nhận được loại lực lượng phong ấn này, mà đến đạo đế, loại lực lượng này rõ ràng như vậy, không khỏi âm thầm cảm thán, chẳng trách phong tiên giới ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện một đạo đế, dưới phong ấn đại trận đáng sợ như thế, ngoại trừ yêu nghiệt cấp bậc như Diệp Phàm, đổi lại là ai cũng không thể đột phá đạo đế. Mấy năm nay vì sao tốc độ tu hành của bọn họ lại nhanh như vậy, đột phá đạo đế đơn giản như vậy? Một mặt là vì Diệp Phàm lưu lại Cửu Văn Đại Đế Đan và thần linh mạch ủng hộ, cùng với tài nguyên hậu đãi nhất của phong tiên giới tùy ý lấy dùng, mà một mặt quan trọng hơn là vì phong tiên giới bị phong ấn ngàn vạn năm, tu hành ngàn vạn năm này đối với tiên nhân tu hành từng bước một mà nói, là một loại quá trình hậu tích bạc phát. Sau khi giải phong ấn, quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh lại buông xuống, cảm ngộ bị áp chế của pháp tắc tiếp xúc với quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh, dùng tốc độ cực nhanh tu bổ cho thiên đạo mà những năm gần đây chưa từng nhận được. Điều này cũng dẫn đến tu vi của tiên nhân phong tiên giới mấy năm nay tăng lên theo kiểu phóng đãng. Đương nhiên, sau khi bọn họ thích ứng với loại thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh này một lần nữa, tốc độ tu vi của bọn họ sẽ lại khôi phục bình thường. Mấy người Thái Thượng Hy Nguyệt đồng thời hạ xuống, canh giữ bên cạnh Diệp Phàm đang toàn lực hấp thu nguyên hạch của tinh ấn, tốc độ Diệp Phàm hấp thu nguyên hạch của tinh ấn cực nhanh, hoa văn phong ấn màu trắng không ngừng khắc lên tay phải Diệp Phàm. Thời gian dần trôi qua, sợi xích màu đen kết nối với đại trận phong tiên của Diệp Phàm cũng dần dần biến thành màu trắng. Một tháng, hai tháng, mãi cho đến tháng thứ ba, nguyên hạch tinh ấn trước người Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, đồng thời ý chí đỏ tươi khát máu trên người hắn cũng bị phong ấn hoàn toàn. Sau khi hấp thu băng phách thần sơn, tu vi của Diệp Phàm có một lần tăng lên tới cấp độ bán thần, có điều sau khi lực lượng của băng phách thần sơn hoàn toàn dung nhập vào phong ấn màu trắng trong xiềng xích, tu vi của hắn lại một lần nữa thụt lùi đến cấp độ đạo tiên đế. 2066, thần kiếm Nhật Hồng, lực lượng khủng bố chậm rãi thu liếm, hai mắt Diệp Phàm đóng chặt đột nhiên mở ra, trong con ngươi vô cùng vô tận phong ấn đường vân màu trắng xuất hiện, tiếp theo một cỗ khí tức điên cuồng xông phá chân trời cuốn sạch toàn bộ phong tiên giới, lại trong nháy mắt bị áp chế, biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời, thiên đạo chi môn chậm rãi mở ra, phong tiên đại trận đóng lại, pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh bao phủ, lực lượng pháp tắc trong cơ thể Diệp Phàm hoàn thiện với tốc độ đáng sợ. Đồng thời, thiên đạo ban tặng, đám người Diệp Tàn canh giữ bên cạnh Diệp Phàm đều lấy được lực lượng thiên đạo tẩy lễ. Nhưng mà loại thiên đạo này xuất hiện càng nhanh biến mất, rất nhanh từng đợt lôi vân hội tụ, diệt đạo kiếp giáng lâm. Đây là đạo kiếp diệt đạo đối ứng cấp bậc tiên đế của Diệp Phàm, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, bước xuống một bước, thân hình biến mất dưới lôi vân vô cùng vô tận. Diệp Phàm là người nghịch thiên mà thiên đạo tán thành, hắn không cách nào được thiên đạo ban tặng, cho nên khi thiên đạo của hắn ban tặng, trong nháy mắt liền chuyển biến thành diệt đạo lôi kiếp diệt sát hết thảy. Oanh oanh oanh, mặt lôi đình khủng bố bất giác đánh xuống, Diệp Phàm chậm rãi mở tay phải ra, ngay sau đó, trên tay phải của hắn, đường vân màu trắng phát ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó, vô cùng vô tận xiềng xích màu trắng diễn sinh ra, hình thành một cái lưới lớn bao trùm bầu trời vạn dặm. Tiếp theo phía sau Diệp Phàm, hư ảnh Thanh Long xuất hiện, Thanh Long há cái miệng khổng lồ, đem xiềng xích màu trắng hoàn toàn phong ấn được diệt đạo lôi hút vào trong cơ thể. Lăng hư kiếm Huyết chú long thương bay ra, chìm nổi trong sấm sét, không ngừng thuế biến. Cùng lúc đó, một giọt máu đỏ tươi kinh khủng vô cùng xuất hiện, cho dù cách xa nhau vạn trượng, đám người Diệp Tàn cũng cảm thấy ý chí khát máu hủy diệt tất cả trong đó. Ngay sau đó là một ngọn núi băng nhỏ xuất hiện, khi núi băng xuất hiện, nhiệt độ xung quanh núi băng cũng giảm xuống đáng sợ. Vẫn chưa xong, Diệp Phàm cong ngón tay búng ra, nguyên hạch tinh ấn xuất hiện, ba loại kỳ vật này dưới sự điều khiển của Diệp Phàm tiến vào bên trong lôi đình. Diệt đạo lôi màu đen không ngừng bổ vào phía trên tam bảo, thứ đầu tiên phát sinh dung hợp là tinh ấn nguyên hạch và núi băng nhỏ. Sau khi hai bên dung hợp biến thành một ngọn núi băng có xiềng xích hàn băng ngưng tụ, xiềng xích màu trắng đáng sợ bay ra, giữ chặt huyết châu, tiếp theo huyết châu chậm rãi bị kéo về phía băng sơn xiềng xích, cho dù huyết châu vô cùng kháng cự, nhưng diệt đạo lôi chính là thiên đạo chi lôi của đại thế giới hỗn độn, dị vật huyết châu màu đỏ tươi ở hỗn độn đại thế giới, đối với dị vật, thiên đạo cần phải tiêu diệt. Cộng thêm lực lượng của bản thân Diệp Phàm, tổng cộng lực lượng đồng thời nhằm vào huyết châu màu đỏ tươi, rốt cuộc, huyết châu màu đỏ tươi không ngăn cản được, chậm rãi kéo vào trong núi băng xiềng xích màu trắng bắt đầu biến thành màu đỏ máu, huyết châu màu đỏ tươi thì hoàn toàn tiêu tán. Sau một khắc, trong tay Diệp Phàm đánh ra một đạo pháp quyết luyện khí, huyết chú long thương, lăng hư kiếm và núi băng màu máu dung hợp với diệt đạo lôi. Dẫn thiên địa diệt đạo chi lôi làm lực luyện khí, không thể không nói, Diệp Phàm quả thật đủ điên cuồng. Phải biết rằng, Lăng Hư Kiếm là bản mạng pháp bảo của Diệp Phàm, diệt đạo chi lôi tuy đối với Diệp Phàm mà nói không tính là cái gì, nhưng dù sao cũng là sấm sét đáng sợ nhất của thiên đạo, mặc dù có xiềng xích màu trắng phong ấn lực lượng hủy diệt trong lôi đình, cũng không phải Lăng Hư Kiếm có thể dễ dàng chống lại. Ba loại bảo vật bắt đầu dung hợp dưới diệt đạo lôi, một cỗ đạo vận thần linh bắt đầu tràn ngập. Lăng Hư Kiếm bắt đầu tấn thăng thành thần khí, thiên đạo tiên giới cảm ứng được tiếng kêu của thần khí, lập tức diệt đạo lôi trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong con ngươi của Diệp Phàm, Văn Lộ phong ấn màu đen biến con ngươi trắng bệch. Ngay sau đó, toàn bộ lôi vân trên bầu trời bắt đầu xuất hiện trận văn phong ấn. Diệp Phàm rót một bộ phận lực lượng tinh ấn nguyên hạch vào trong vạn đạo pháp nhãn, vạn đạo pháp nhãn từ đó thu được lực lượng pháp tắc mới, lực phong ấn. Giai đoạn thứ nhất của vạn đạo pháp nhãn là thời gian dừng lại, giai đoạn thứ hai là không gian tuyệt đối, giai đoạn thứ ba là thiên mệnh gia thân, mà giai đoạn thứ tư chính là thiên phong vạn vật. Thiên phong vạn vật, hai mắt nhìn thấy đều có thể xuất hiện xiềng xích phong ấn trong cơ thể địch nhân, có thể phong ấn năng lực am hiểu nhất của đối phương, đối tượng có thể là sinh linh, cũng có thể là một loại năng lượng nào đó, còn có thể là pháp tắc thuần túy, thiên hạ vạn vật, không gì không phong. Tiên giới không cho phép thần khí xuất hiện, trong nháy mắt khi tiên khí thăng cấp lên thần khí sẽ bị lôi kiếp của thiên đạo hủy diệt, nhưng nếu có người ngăn được lôi kiếp thiên đạo, như vậy tiên khí cũng có thể thuận lợi tấn thăng thần khí, mà Diệp Phàm lợi dụng diệt đạo lôi luyện khí, Lăng hư kiếm lột xác lần nữa sẽ có uy lực lôi kiếp, chỉ cần kiếm phong đâm tới là không gì không phá nổi. Diệp Phàm không hiểu rõ lắm về cấp bậc của thần khí, dù sao hắn cũng là tiên nhân, tuy nhiên hắn rõ ràng cảm giác được cấp bậc của Lăng hư kiếm cao hơn rất nhiều so với thần, chỉ là Diệp Phàm vẫn như cũ không đủ thỏa mãn. Hắn nhíu nhíu mày, tiếp theo hắn tế toàn bộ tài liệu luyện khí thần cấp còn sót lại trong đế mộ ra, dưới diệt đạo lôi hoàn toàn dung nhập vào trong Lăng hư kiếm. Thời gian trôi qua, theo một tiếng kiếm minh vang vọng phía chân trời, một thanh trường kiếm toàn thân màu trắng xuất hiện tại lôi đình chi hải màu đen, trường kiếm gào thét, dễ dàng đem diệt đạo lôi chảm nát, tiếp theo cắt ra đường rãnh bay đến tay Diệp Phàm. Thần khí xuất thế, bước tiếp theo là lập danh cho nó. Cái tên Lăng hư kiếm hiển nhiên đã không thích hợp với nó. Lăng hư kiếm được luyện chế từ Hàn Thiên Trảm, mà trong trường kiếm do Diệp Phàm luyện chế ra lần này, Lăng hư kiếm chỉ là một phần tài liệu trong đó mà thôi. Diệp Phàm niềm tay phải xuống, vẽ cầu vồng lên trường kiếm màu trắng. Thương Long phục thù dưới biển, Hồng Vũ thoải mái đi lại. Hai chữ phục hồng chậm rãi thẩm thấu vào trong thân kiếm màu trắng, tiếp theo, thẳng đến hoa văn màu đen long văn chậm rãi phủ đầy toàn bộ thân kiếm, phía sau long văn màu đen, lôi điêu huyết sắc nhiễm lấy chuôi của phục hồng kiếm ra một vòng huyết sắc. Phục hồng kiếm vào tay, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng vô cùng kinh khủng ẩn chứa trong đó, bèn giơ trường kiếm lên. Trên mũi kiếm phục hồng, một đạo lôi đình kiếm khí màu đỏ sẫm hung hăng đánh về phía lôi vân trên bầu trời. Sau một khắc, lôi vân dưới sự trùng kích của kiếm khí hóa thành từng cơn bão năng lượng quét ra xung quanh. Bầu trời u ám dần trở nên vô cùng sáng sủa. Cùng lúc đó, mặt của Diệp Phàm lại bị một cỗ huyết sắc bao phủ, ý chí đỏ tươi trong cơ thể hắn lại xuất hiện, tu vi của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ đáng sợ, thần lực trong cơ thể bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo. Hắn dung nhập hoàn toàn vào bên trong phục hồng kiếm, lực lượng tinh hồng cuồng bạo trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch. Cũng may phục hồng kiếm vào vỏ, một lực lượng phong ấn xuất hiện từ trường kiếm, lần nữa phong ấn lại lực đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm. Đồng thời, long văn màu đen vần quanh thân kiếm, từng đợt lực lượng phong ấn tác dụng lên thân kiếm. Loại phong mang phảng phất có thể đâm thủng một lỗ trên bầu trời chậm rãi thu liếm, lôi kiếp chi lực hội tụ trên trời cũng tiêu tán theo. Tuy phục hồng kiếm thuận lợi thăng cấp lên cấp thành thần khí, nhưng Diệp Phàm muốn kích phát tất cả uy năng vẫn đưa tới lôi kiếp như trước, cho nên phục hồng kiếm nhất định phải tiến hành phong ấn bản thân. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, hắn không biết phục hồng kiếm ở cấp độ nào trong thần khí, nhưng hắn biết rõ, nếu như Diệp Quỷ cầm lấy phục hồng kiếm, cho dù đối mặt với bán thần cũng có thể chém giết. Đây còn là dưới tình huống phục hồng kiếm tự phong ấn mình. Hơn nữa, phục hồng kiếm còn là chìa khóa phong ấn của Diệp Phàm, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dựa vào phục hồng kiếm phóng ra một bộ phận lực lượng màu đỏ tươi trong cơ thể, biến nó thành của mình. 2067, tương lai có các ngươi. Sau tiếng kiếm minh, Diệp Phàm có thể cảm nhận rõ ràng phục hồng đã có ý thức của mình, theo sự ôn dưỡng của hắn, một ngày nào đó, phục hồng sẽ sinh ra kiếm linh. Kiếm linh sinh ra cũng không khó, nhưng đại đa số kiếm linh đều dung nhập hồn phách của những sinh vật khác vào lúc luyện khí. Kiếm linh ngàn tháng này chính là kẻ địch mà Hàn Thiên Trảm chém giết lúc trước, xóa đi ý chí của đối phương rồi đem hồn phách luyện vào trong ngàn tháng. Loại kiếm linh này không kém, nhưng thua xa so với kiếm linh tự diễn sinh dưới lôi kiếp, phục hồng sinh ra kiếm linh cấp bậc này. Kiếm linh trời sinh cực kỳ đáng sợ, có năng lực sử dụng kiếm thể vượt qua các gánh nặng, chẳng qua cũng giống như thế, loại kiếm linh này cực kỳ hiếm có, cho dù là thần khí, cũng là tuyệt đối trong số vạn người không có được một. Cảm thụ được ý chí thân thiết trên phục hồng kiếm, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần có phục hồng kiếm trong cơ thể hắn, ý chí màu đỏ tươi sẽ mãi bị phong ấn, mà hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thanh sơn để từ từ luyện hóa hải dương đỏ tươi khủng bố trong cơ thể, biến thành tài nguyên tu hành của bản thân. Tuy quá trình này rất dài, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, sau hạo kiếp, thời gian của hắn còn rất nhiều. Thân hình hạ xuống, dưới thiên kiếp áo bào rách nát lập tức đổi thành một tiên bào đế cấp mới tinh, đánh một cái trần quyết, cả người trở nên không dính một hạt bụi, đạp lên hư không, gương mặt tuấn giật nở nụ cười ôn hòa. Đám người Diệp Quỷ nhìn Diệp Phàm, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Phàm đã trở về. Lạc Tố Tố và xông vào trong ngực Diệp Phàm, Diệp Phàm duỗi hai tay ôm lấy nhị nữ, nhẹ giọng nói, khoảng thời gian này, khổ cho các ngươi rồi. Tư chất của Lạc Tố Tố và xông sáo rất cao, nhưng hôm nay hai người cũng mới chỉ là đại tiên đế tầng thứ 8, các nàng là nữ nhân của Diệp Phàm, về phương diện tài nguyên hoàn toàn không kém bất kỳ ai trong tiên đế môn, sở dĩ tu vi chưa từng đột phá đạo đế, chủ yếu vẫn là bởi các nàng dành phần lớn thời gian tìm kiếm bảo vật có thể áp chế khí huyết tinh hồng trong cơ thể Diệp Phàm. Dù sao cũng là nữ nhân của Diệp Phàm, cho dù các nàng biết trong thời gian ngắn Diệp Phàm sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng vẫn rất khó ức chế lo lắng trong lòng. Chúng ta không khổ, phu quân, ngươi là người có năng lực, khi chúng ta quyết định làm nữ nhân của ngươi, chúng ta liền biết rõ, những thứ này đều là chúng ta phải trải qua, nếu không lo lắng sợ hãi, muốn bình thản, chúng ta tìm một người bình thường sống cả đời là được rồi. Khiến Diệp Phàm không ngờ tới lại là một phen nói như vậy, mấy năm nay Nặc Y cũng thật sự suy nghĩ rất nhiều. Khi hạo kiếp của phong tiên giới ập tới, nàng rất muốn Diệp Phàm đừng gánh lấy phần trách nhiệm này, nhưng theo dòng sông băng, máu chảy thành biển. Nàng từ từ hiểu được, nếu Diệp Phàm không chịu được phần trách nhiệm này, vậy thì trời sẽ sụp thật. Vì sao nàng lại yêu mến Diệp Phàm? Nếu Diệp Phàm bất chấp tất cả tiên giới, thì đó không phải là Diệp Phàm. Nam nhân mà nàng yêu chính là một vị anh hùng, đó là một nhân vật tôn trọng thiên hạ hưng vong có trách nhiệm của người thất phu. Chính là một hào kiệt mang thiên mệnh, đây là thiên mệnh của Diệp Phàm. Mà nàng cần phải giúp đỡ nam nhân này, sinh tử cùng chung. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve tải gió, từ thiên vũ đến phong tiên giới, tại sao chúng ta phải trải qua tất cả những chuyện này, đơn giản chính là bởi vì ta quá yếu, nếu như ta đủ mạnh, ta không cần để cho các ngươi phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Phu quân không cần nói như vậy, toàn bộ phong tiên giới, mấy ngàn ức tu sĩ chết đi hơn phân nửa, mà chúng ta vẫn còn sống khỏe mạnh như trước, đây cũng là bởi vì phu quân cường đại. Lạc Tố Tố lắc đầu nói, yêu nhan khuynh thành dựa vào lồng ngực Diệp Phàm. Cũng không tồn tại quá lâu với ảnh hưởng của Điềm Y và Lạc Tố Tố, dù sao đám người Diệp Tàn ở trong này, hun khói cùng Lạc Tố Tố làm nữ tu ra mặt còn không dày bằng Diệp Phàm. Lạc Tố Tố và Điềm rời khỏi vòng tay Diệp Phàm, Diệp Phàm nhìn về phía Thái Thượng Nguyệt, sau một khắc, lực lượng không gian xuất hiện, Thái Thượng Hy Nguyệt xuất hiện trong ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm không khách khí ôm nữ tử cực đẹp này vào trong ngực. Thái Thượng Hy Nguyệt hiển nhiên có chút khó chịu, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, nhưng tình yêu trong lòng vẫn chiến thắng kiêu ngạo, nhẹ nhàng đem đầu chôn ở trong ngực Diệp Phàm. Thái Thượng Nguyệt dù sao cũng là một cô gái kiêu ngạo, tiểu nữ không bao lâu đã rời khỏi vòng tay của Diệp Phàm, đón ánh mắt hài hước của đám người Diệp Quỷ, Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, tới Thiên Đế đại điện nghị sự. Mọi người nhanh chóng đi tới đại điện Thiên Đế, nhìn thấy Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Vệ Linh, Phong Vân, 26 người, Y Linh Lung, Tô Trọng, Diệp Phàm đều có một loại thỏa mãn khó nói, những người này đều là huynh đệ của hắn. Có một số người là bạn tốt của hắn, có một số người là bạn tốt của hắn, những người này đều là chiến hữu đi theo hắn từ Thiên Vũ Đại Lục chiến đấu. Đám người Y Linh Lung nhìn Diệp Phàm, cũng lộ ra vẻ an tâm khó tả, Thiên Đế Môn là gốc rễ của bọn họ, mà Diệp Phàm chính là duy trì gò đất sinh trưởng này, không có Diệp Phàm thì chắc chắn sẽ chết. Chư vị, Diệp Phàm ta may mắn được gặp các ngươi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, lời châm chọc hắn không nói ra được, đó cũng không phải tính cách của hắn, nhưng đám người Diệp Quỷ hiểu. Lần này bọn họ mất quá nhiều bạn tốt, mất đi quá nhiều cố nhân, bởi vì mất đi, cho nên bọn họ mới càng thêm quý trọng người khác. Muốn nói nhiều hơn, nhưng quá nhiều lời lưu lại trong cổ họng hắn, cuối cùng Diệp Phàm nhẹ giọng nói, nếu có một ngày, ta đứng trên đỉnh bầu trời, ta hy vọng, các ngươi đều có. Đại ca, huynh đi nơi nào, chúng ta ở nơi nào? Công tử là gốc rễ của chúng ta, chỗ của công tử, ắt sẽ theo phong vân. Phu quân, bất kể lúc nào, tùy tùng sinh tử. Sư tôn, mệnh của vô song là do sư phụ tặng cho. Vị trí của sư phụ, vô song cũng ở đó. Trong đại điện, trong mắt mỗi người đều mang theo kiên định, Diệp Phàm may mắn gặp được bọn họ càng may mắn gặp Diệp Phàm, nếu không có Diệp Phàm, bọn họ hoặc là sớm trở thành bụi đất, hoặc là bình thường cả đời, là Diệp Phàm, mang cho bọn họ thế giới đặc sắc như vậy, là Diệp Phàm, dẫn bọn họ đến độ cao như vậy. Đi theo Diệp Phàm quả thật thường gặp phải nguy hiểm mà người bình thường không gặp được. Nhưng cường giả chính là bắt nguồn từ núi thây biển máu mà giết ra, Diệp Phàm là cường giả, Diệp Phàm đi theo con đường cường giả, cho nên bên người Diệp Phàm tất nhiên nguy hiểm trùng trùng, bọn họ muốn trở thành cường giả tất nhiên sẽ trải qua những nguy hiểm này, những nguy hiểm này không phải do Diệp Phàm mang cho bọn họ, mà là do chính bọn họ lựa chọn. Muốn bình an, đơn giản, hiện tại bọn họ có thể dừng lại ở tiên giới sống sót, lấy thực lực của bọn họ, cơ bản sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm, nhưng mà, đây là cuộc đời bọn họ muốn sao? Năm đó bọn họ dừng lại ở thiên vũ, sẽ không trải qua hạo kiếp của tiên giới. Hôm nay bọn họ ở lại tiên giới, có lẽ cũng sẽ không đi theo Diệp Phàm đối mặt với thiên thương loạn cục, nhưng cuộc đời của bọn họ cũng chỉ giới hạn ở đây. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, Diệp Phàm không phải là sao chổi, không phải là vì đi theo bọn Diệp Phàm mới có người chết đi không ngừng, mà là con đường cường giả vốn là con đường cửu tử nhất sinh, đi theo Diệp Phàm, bọn họ mới có thể đi thẳng tới, nếu không bọn họ sớm đã trở thành đá kê chân cho yêu nghiệt khác rồi. Chương 2068. Trong đại điện lại biến thành trầm mặc, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phàm chờ Diệp Phàm an bài tiếp theo. Diệp Phàm cũng không vội vàng an bài cái gì, cho dù hắn nhìn ra được không gian thiên địa trong cơ thể Diệp Quỷ đã mất, mặc dù hắn biết tinh không tiên vực còn có một khoản nợ muốn tính toán, nhưng không vội vàng một hồi, sau hạo kiếp, hắn chỉ muốn cùng đám người Diệp Tản uống một chén thật tốt, cùng đám người Phong Nhất hảo hảo trò chuyện cùng nhau. Đêm nay đi tới đại viện của ta, trưởng quỹ nhà mẹ ta đều phải đến. Diệp Phàm dặn dò, bọn Y Linh Lung, Lưu Bất Mập khóe miệng nở một nụ cười cao hứng, có thể ăn được đồ ăn của Tô Tịch. Điều này chứng minh rằng trong mắt Diệp Phàm, bọn họ đều là người nhà của hắn. Phu quân, đây đều là đại vị vương, đặc biệt là nhị đệ tam đệ. Nếu để nương đây chỉ là một mình trưởng bếp thì mụ ta mệt chết mất rồi. Ha ha ha, để ta đi làm trợ thủ cho nương. Hun Hun hút nhẹ giọng nói, khóe miệng quyến rũ cong lên, khiến trong lòng Diệp Phàm nóng lên. Ha ha, tốt, cũng có rất nhiều năm chưa từng nếm qua tay nghề xông khói. Diệp Phàm cười nói, tiếp đó nhìn về phía đám người Y Linh Lung, các người không biết đấy thôi. Năm đó ở Tiềm Long Phong Thiên Phủ ở Thiên Vũ Đại Lục, thức ăn của mấy người chúng ta là được hun khói một tay ôm trọn lấy, tay nghề nấu nướng cũng không có gì để nói, các người có phúc rồi. Sư Tôn, ngài đây là đang tự khen mình hay đang chờ kiểm chứng thực tế, tuy thực lực Vô Song không bằng ngài nhưng mỹ thực từng ăn chưa chắc đã ít hơn ngài. Bác Vô Song Ôn Ngọc lúc này cười nói, đám người Y Linh Lung cũng đều lộ ra nụ cười. Ui, Vô Song, quên nói cho người biết, chị dâu là Huyết Phượng Ma Hoàng chuyển thế. Nàng rất nhớ thù, ngươi gặp phải chuyện lớn rồi. Diệp Tàn lúc này ý vị thâm trường nhìn Bác Vô Song cười nói. Bác Vô Song lúc này gương mặt tuấn tú u ám sụ xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt nói, sư nương, con không phải đang nhắm vào người. Nhị đệ, đêm nay ngươi không còn gì để ăn nữa đâu. Lúc này hun khói khuôn mặt dịu dàng nói, lúc này Diệp Tàn cầu xin tha thứ. Bóng béo lười biếng tựa ở một bên trên cái ghế nhỏ, non nớt nói, tiểu nhị tử, bản thần thú không phải là khoe với ngươi. Hun y tỷ tỷ thích nhất bản thần thú, chỉ cần bản thần thú mở miệng nói, người muốn ăn cứt, bản thần thú cũng làm cho ngươi. Hai người tươi cười nịnh nọt dần dần cứng ngắc, phu quân, ta cũng đi hỗ trợ, theo tỷ tỷ học nhiều một chút, sau này sẽ cho ngươi ăn nhé. Lạc Tố Tố dí dỏm nói, ngươi, Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt hơi đổi, dường như nghĩ đến rất nhiều hồi ức không tốt. Phương diện ăn, năm đó Lạc Tố Tố cũng không phải không nghe nói lướt qua một đoạn thời gian, cũng là kinh lịch một đoạn thời gian kia. Khiến Diệp Phàm giới đánh rất bản chất hàng hóa. Khục, Tố Tố, giọng nói của ngươi êm tai, ca hát lợi hại hơn sông khói, ngươi không cần. Hừ, phu quân, có phải ngươi ghét bỏ chủ nghệ người ta không tốt hay không? Không, không có, ha ha. Sao có thể? Diệp Phàm lập tức môi run run nói, đám người Y Linh Lung thấy dáng vẻ của Diệp Phàm như vậy, lập tức không nhịn được mà nở nụ cười, nam nhân bọn họ nịnh nọt cho thần linh cũng có lúc kinh sợ như vậy. Tố Tố chị dâu, đại ca sợ muội mệt rồi. Để Linh Nhi giúp gật y tẩu tử là được rồi. Diệp Tàn đột nhiên mồm mép xen vào nói, không còn cách nào, lúc trước đoạn thời gian Lạc Tố Tố xuống bếp, Diệp Tàn cũng bị tàn phá sâu sắc, mặc dù đã qua mấy trăm năm, nhưng trí nhớ vẫn như mới. Được rồi nhị đệ, đồ ăn của Phụng Y tỷ tỷ ngươi không ăn được rồi, đêm nay ngươi chỉ có thể ăn đồ ăn của ta thôi. Lúc này Lạc Tố Tố bá đạo quyết định vận mệnh Diệp Tàn đêm nay, sắc mặt Diệp Tàn lúc này tái nhợt, đừng a chị dâu Tố Tố, ta sai rồi còn không được sao. Một đám người tùy ý đàm tiếu với nhau, không khí có vẻ vô cùng hào hứng. Đám người Y Linh Lung, Lưu Bất Mập, Bác Vô Song dù sao cũng là lần đầu gia nhập bầu không khí một gia đình như thế, không khỏi có chút xa lạ. Lúc còn ở Thiên Võ, Y Linh Lung tuy cũng là thiên kiêu được Diệp Phàm bồi dưỡng, nhưng dù sao quan hệ cũng chưa tới mức như vậy. Bất quá theo Phong Vân 26 người gia nhập, bọn họ cũng bắt đầu buông ra hoàn toàn, làm bọn họ không ngờ tới ngày thường 26 đám Phong Vân thường vô cùng cung kính đối với Diệp Phàm. Vậy mà thật sự cùng đánh với Diệp Phàm thành một mảnh. Tuy rằng loại tôn kính này vẫn tồn tại, nhưng ở sau lưng tôn kính, rõ ràng là loại tùy ý của bằng hữu. Nhất là Phong Nhất và Vân Nhất, thỉnh thoảng còn trêu đùa Diệp Tàn. Điều này làm cho đám người Y Linh Lung cảm thấy cực kỳ mới lạ, nhưng đồng thời, dưới loại vị nhân tình nồng đậm này, sự câu thúc giữa ba người bọn họ cũng đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Mỗi người đều thỉnh thoảng hàn huyên về những món tiên vị nổi danh trong tiên giới, phàm giới thì có món ăn nào. Quả cầu mập mạp là người nổi bật trong đám ăn hàng, làm cho người không nhường ai xông khói, Tô Tịch, Lạc Tố Tố, Vệ Linh cùng mấy nữ tử nấu nướng tiến hành bình xét một phen, đương nhiên, tên này từ trước đến nay không có điểm mấu chốt, dưới sự hấp dẫn của mấy đạo quả Lạc Tố Tố, tay nghề nấu nướng không tinh rối mù này đã trở thành một mỹ kiều nương chỉ có giữa nữ thợ bếp ở trên trời có thể ngửi được mấy lần. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể hoàn toàn dung nhập vào loại bầu không khí này, Tô Trọng và Thái Thượng Nguyệt có vẻ không hợp nhau, nhưng có Diệp Quỷ, Diệp Tàn thỉnh thoảng lại đem đề tài đặt ở trên người Tô Trọng, còn người lạnh như băng của Tô Trọng cũng chậm chậm hiện lên một chút cảm xúc khác. Tô Trọng, chủ nghệ của ngươi thế nào, ban đêm lộ ra hai tay không? Không được, đại ca của ta muốn nếm thử tay nghề của ngươi. Sẽ không, nơi này có một bình rượu thần tiên, kha kha, nhưng rượu tuyệt phẩm ta vơ vét được ở Mạch Thượng Cung, Tô Trọng, có muốn uống không? Muốn, con mẹ nó ngươi thực tế như vậy sao? Diệp Phàm, ta, buổi tối ta cũng đi hỗ trợ xuống bếp. Thái Thượng Nguyệt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, đột một nhẹ giọng nói, chẳng qua chuyện như vậy đối với nàng mà nói còn khó hơn cả việc chiến đấu giết người. Lúc này Diệp Phàm kéo Thái Thượng Hy Nguyệt vào trong ngực, nhẹ giọng nói chuyện như vậy ngươi có dính vào cũng không được, đến lúc đó đừng có lật tung phòng bếp đấy. Nói xong, Diệp Phàm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của Thái Thượng Nguyệt, tối nay nàng cứ ăn đi. Thế nhưng, làm kỹ xảo hun khói tốt, Tố Tố hát thật lợi hại, ta. Khiến Diệp Phàm không ngờ là Thái Thượng Hy Nguyệt cũng có lúc tự ti, thật đúng là ly kỳ, quả nhiên tình yêu có thể thay đổi một người, nhưng Diệp Phàm không hy vọng Thái Thượng Hy Nguyệt bởi vì những ưu sầu này. Ngươi chính là người kiêu ngạo nhất của Thái Thượng Hy Nguyệt, ngươi không xuống bếp, nhưng tất cả nam tu trong thiên hạ đều nguyện ý xuống bếp vì ngươi, ngươi không biết đàn hát, nhưng ngươi đi đến đâu cũng mang theo âm luật dễ nghe nhất, ngươi không cần phải hiểu cái đó, ngươi, bám lấy ngươi, Tố Tố đều là người độc nhất thế giới này, ngươi là nữ nhân của Diệp Phàm ta. Diệp Phàm ôn nhu nói, Thái Thượng Hy Nguyệt nghe vậy không khỏi có chút động tình nhìn Diệp Phàm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nữ nhân này bắt đầu có chút chậm rãi không áp chế được tình cảm của mình. Nhưng tính tình kiêu ngạo vẫn khiến nàng không thể biểu đạt quá nhiều với Diệp Phàm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Một đám người sau khi vui vẻ hòa thuận đàm luận một phen, liền riêng phần mình trở về đợi buổi tối ăn cơm, Lưu Bất Phị ở bên kia, Diệp Phàm bảo hắn mang theo Lưu Di Nhi theo. Lần hạo kiếp này có quá nhiều người của Thiên Đế môn bỏ mạng, người còn sống sót, Diệp Phàm coi như người một nhà, bất quá đám người như Quỷ Lão, Lý Thương Lan, dù sao tuổi tác vẫn còn ở đó, chung quy vẫn có một vài rãnh đại nhận thức về đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm tôn trọng bọn họ, nhưng cũng không đến nỗi cùng nhau ăn uống. Lần này đi tới đại viện của Diệp Phàm có tổ hợp 26 người gồm Phong Vân, Huân Y, Lạc Tố Tố, Vệ Linh, Ngọc Tử, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Thái Thượng Nguyệt, Tô Trọng, Y Linh Lung, Bắc Vô Song, Lưu Bất Phì, Bắc Cung Hàn Tiêu, Bắc Cung Thanh Sơn, Thái Thượng Vân Thư, Lạc Phượng Vũ, Lưu Di Nhi, Quả Cầu Béo và Hai Lạng. Chương 2069. Đại viện của Diệp Phàm rất náo nhiệt, mọi người uống rượu tâm tình. Tạm thời bỏ xa rất nhiều chuyện không vui, chủ nghệ hun đúc tự nhiên sẽ được mọi người nhất trí khen ngợi. Về phần Lạc Tố Tố, cũng có tiến bộ cực lớn, dưới sự tán thành của đám người Diệp Phàm, nàng hài lòng kia. Đồ ăn ngon tất nhiên phải chuẩn bị rượu rồi, lần tụ hội hiếm hoi này đã kéo dài tới tận đêm khuya rồi. Sau khi cơm nước no nê, mọi người lần lượt cáo từ, Diệp Phàm lấy lý do đi ra ngoài giải sầu, một mình đi tới đoạn hồn nhai phía trên. Sau khi kích phát huyết mạch, thân thể cực lớn vẫn nửa quỳ tại chỗ. Trong đôi mắt máu vẫn mang theo một tia chấp niệm, Diệp Phàm đổ một bình thần tiên đổ vào bên cạnh, cả người dựa vào trên huyền quy thuẫn to lớn do đại lực biến ảo thành, uống từng ngụm thần tiên đổ, ngửa mặt nhìn một vầng trăng sáng trên bầu trời. Diệp Phàm không nói gì, cứ uống từng ngụm một, rượu cay trong miệng không ngừng kích thích vị giác, hai mắt lại vô cùng sáng ngời, triệt hồi tất cả tiên lực, nhưng rượu của tiên giới vẫn không thể làm hắn say khướt. Dưới ánh trăng, chỉ có bóng người to lớn nửa quỳ, còn có nam tử sa sút không ngừng uống rượu. Trên băng thần giản cách đoạn hồn nhai vạn dặm, Diệp Tàn kéo Diệp Quỷ lại, lắc đầu nói, để đại ca ngồi một mình một hồi đi, đại lực đã chết rồi. Gã cũng cảm thấy áy náy hơn bất kỳ ai của chúng ta, cũng áy náy hơn bất cứ ai trong chúng ta. Đại ca từ trước đến nay là người chôn vùi tất cả đau khổ trong lòng, nhưng gã cũng là người, gã cũng cần phải có tình cảm để phát tiết. Ai, Diệp Quỷ nghe vậy khẽ thở dài, nhìn thân ảnh dưới ánh trăng, nói khẽ, hạo kiếp đã rơi xuống, ai cũng không biết mình còn sống hay không. Hy vọng đại ca có thể hiểu rõ, không phải hắn hại chết đại lực, chúng ta vốn đều sẽ chết, là hắn cứu chúng ta. Người chết trở thành hồi ức, người sống vẫn phải cố gắng sống sót, sinh tử biệt ly, đây vốn là quá trình chúng ta nhất định phải trải qua, đại ca không có yếu ớt như vậy. Đi thôi, sau chuyện tối nay, đại ca vẫn sẽ là đại ca dám rút kiếm từ thiên đạo. Diệp Tàn cảm thán nói, sau đó xoay người rời đi. Diệp Quỷ nhìn Diệp Phàm, thật lâu sau mới xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm đã tìm được Diệp Quỷ. Hôm qua không có hỏi kỹ, hiện tại đem tất cả chuyện ngươi ra ngoài trong khoảng thời gian này nói cho ta biết, kể cả chuyện tinh ấn nguyên hải cùng với thiên địa xích. Diệp Phàm tùy ý dẫn theo Diệp Quỷ đi vào trong thiên đế, dò hỏi. Diệp Quỷ nhìn thấy Diệp Phàm đã hoàn toàn khôi phục sự tự tin cùng lạnh nhạt này, trong lòng không khỏi an tâm, lập tức báo việc mình gặp được người đứng đầu tinh thành, dùng thiên địa xích trao đổi nguyên hạch tinh ấn. Nghe tất cả sự việc Diệp Quỷ tướng nói xong, Diệp Phàm gật gật đầu, vẫn chưa nói quá nhiều lửa giận ngút trời, mà là nói với không gian một bên hư vô, Phong Nhất. Một trận chấn động không gian truyền đến, tiếp theo thân hình Phong Nhất xuất hiện, quỳ một gối xuống đất chắp tay nói, công tử. Phân phó xuống dưới. Nửa khắc sau tất cả trưởng lão thiên đế môn tập hợp ở đại điện tông môn, ta có chuyện muốn nói. Tuân mệnh, gió gật đầu, thân hình từ từ nhạt dần, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, trong đại điện tông môn, toàn bộ cao tầng thiên đế môn đều đến, bao gồm cả quỷ lão, bọn Hàn Tiêu Bắc Cung Hàn Tiêu đều tụ tập ở đây. Hôm nay Diệp Phàm lấy thân phận tông chủ xuất hiện, bất kể là Diệp Tàn hay là Diệp Quỷ đều cung kính đứng bên dưới. Nhị đệ, tình hình phát triển của tiên giới trong mấy năm nay. Sáng nay ta xem qua toàn bộ một lượt, tất cả tài nguyên phát triển của các tiên thành và tông môn đều được phân phối rất tốt, nhưng vẫn còn một chút khiếm khuyết. Diệp Phàm cũng không trực tiếp nói thẳng về chuyện Diệp Quỷ, mà là bắt đầu tổng kết tình huống phát triển mấy năm nay của tông môn, phong tiên giới còn có không ít đạo thống bị diệt sạch hoàn toàn, tuy bọn họ chưa từng có hậu nhân lưu lại, cũng phải tận khả năng tìm được người có quan hệ với bọn họ xây dựng lại đạo thống, bài vị tổ sư ra đều dựa theo thứ tự của tổ tiên những đạo thống ban đầu. Bởi vì Thánh Thiên cũng bị huyết hồn tộc hoành hành, cửa thiên đế cũng suýt chút nữa bị công phá, đạo thống của vài thế lực lưu lại trong đó đã bị diệt sạch. Tuy Diệp Tàn thành lập anh hồn bia để kỷ niệm những tông môn này, nhưng Diệp Phàm cho rằng còn chưa đủ, cho nên mới có lời này. Ta hiểu rồi, Diệp Tàn gật đầu nói. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía những người khác, tình huống phát triển của toàn bộ tiên giới, ta cũng không biết nhiều. Nhưng lúc mới phát triển tiên giới, nhất định phải phái sứ giả tới các thành tiên lớn. Chúng ta không can thiệp sự phát triển của các thế lực khác, thậm chí đến thời điểm mấu chốt có thể giúp đỡ bọn họ phát triển tông môn, nhưng có một điểm chúng ta nhất định phải rút lấy bài học. Tuyệt diệt ban đầu của phong tiên giới là bởi quá mức mục nát, hiện giờ sau hạo kiếp phong tiên giới niết bàn trọng sinh, chúng ta nhất định phải thành lập một trật tự cho phong tiên giới, sáng lập một phương pháp độ. Tiên nhân chém giết lẫn nhau chúng ta mặc kệ, bản thân tu hành sẽ có giết chóc, nhưng loại tình huống mà trước đây loại người này đều ích kỷ, quyết không cho phép xuất hiện lần nữa. Nói tới đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, đợi mọi người tiêu hóa xong câu này mới nói tiếp, muốn làm được điều này, đầu tiên chúng ta phải cung cấp an toàn nhất của tu sĩ tiểu phi thăng và tu sĩ nhỏ yếu. Ít nhất không thể để bọn họ cho rằng ở tiên giới là một thế giới mà chúng ta phải không từ thủ đoạn nào vứt bỏ tất cả để tiếp tục sống sót. Về phương diện này, cứ giao cho Linh Lung. Y Linh Lung nghe vậy liền đi ra chắp tay nói, tuân mệnh. Về phương diện khác, thiên đế môn thiết lập thời gian đạo điện ở tiên giới, cứ qua 10 năm. Thiên đế môn phải phái trưởng lão tới thính đạo điện giảng đạo, điều này có hai chỗ tốt, thứ nhất, có thể khiến cho địa vị thiên đế môn chúng ta không thể lay chuyển, cũng có thể mưu phúc trạch cho chúng ta. Thứ hai, tăng lên tiêu chuẩn tu chân chỉnh thể của phong tiên giới, sau hạo kiếp, văn minh tu chân của phong tiên giới hoàn toàn không có tư cách phân cao thấp với các tiên vực khác, trừ chiến lược cấp bậc đạo đế, đại tiên đế, vô luận là giai tầng tiên đế hay là giai tầng tiên vương đều có không gian tăng lên thật lớn. Diệp Phàm nói tiếp, phương diện thực hiện này liền làm tông môn răn dạy đời này truyền xuống, thiên đế môn ta vẫn là một tôn chỉ, mục đích của chúng ta không phải thống nhất toàn bộ tiên giới trở thành bá chủ, chúng ta muốn tại thời điểm mấu chốt, có thể để cho thế giới đó đi trên một con đường chính xác. Chúng ta minh bạch, phong tiên giới phát triển, tương lai của thiên đế môn, chúng ta có thể làm chỉ là lưu lại đủ tài nguyên, truyền thừa và tông môn uy vọng cho đời sau, không có tông môn vĩnh viễn bất hủ, một tông môn kéo dài cần phải có sự cố gắng của từng thế hệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là tông môn không thể thối nát, hỏng rồi, là thời điểm đoạn tuyệt đạo thống. Diệp Phàm gật đầu nói, Thiên Vũ, tiên giới không phải điểm cuối cùng của chúng ta, nơi này lưu lại thiên đế môn, theo chúng ta tiến vào tầng cao hơn, phát triển của nó cũng chỉ có thể lưu lại cho hậu nhân. Ta rất rõ ràng, theo thời gian trôi qua, thiên đế môn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ quên tôn chỉ của mình, chung quy sẽ có một ngày trở thành đá kê chân cho thiên kiêu mới, thịnh cực tất suy, đây là định luật vĩnh hằng bất định. Chúng ta có thể làm chính là truyền xuống tổ huấn, để hậu nhân cảnh tỉnh. Nhưng chúng ta không thể cứ bảo vệ tông môn vĩnh viễn được, trước mắt phương diện phát triển của thiên đế môn tạm thời do mẫu thân ta quản lý, Linh Lung, Không Béo, có Quỷ Lão, Phong Vân chúng, Hàn Thúc các ngươi hiện tại có thể bỏ mọi chuyện trong tông môn xuống, toàn lực bế quan đột phá đạo đế, trong tương lai không lâu, ta sẽ dẫn theo các ngươi cùng tiến vào thiên thương giới. Vừa nói Diệp Phàm vừa nhìn về phía đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, Diệp Quỷ Tinh Không Tiên Vực có 7 đại tiên vực, 7 đại tiên vực này đều cần cấy hạt giống thiên đế, Hy Nguyệt phụ trách đạo giới, Tô Trọng phụ trách Thái Huyền giới, Nhị Đệ phụ trách Thất Linh giới, Tiểu Béo phụ trách Bách Nhiên giới, về phần Huyền Âm giới và Thiên Hư giới, trong khoảng thời gian này ai đột phá đạo đế sẽ tới phụ trách trước. Ta không cần các ngươi thống nhất những tiên vực này, việc các ngươi cần làm chính là lưu lại phân tông thiên đế môn. Nói xong, Diệp Phàm đứng dậy, Vô Song và Tam Đệ theo ta tới tinh thành. Danh ngạch thi đấu của thất vực là 5 người, mấy người chúng ta không cần đi theo sao? Y Linh Lung lập tức hỏi thăm, chỉ là một thi đấu 7 vực, chỉ cần một mình Vô Song là đủ. Hơn nữa, cho dù đến lúc đó Vô Song quyền khó địch, bốn tay không giành được hạng nhất cũng không sao. Diệp Phàm nói xong, trong mắt lộ ra một tia ngạo nghễ, ta sẽ đánh bọn họ thừa nhận Vô Song là đệ nhất, chúng ta chính là đi qua sân khấu. Mọi người nhất thời không biết nói gì, lưu manh như vậy. Nhưng ngẫm lại, thật đúng là tính cách của Diệp Phàm. Chương 2070, dẫn xà xuất động. Sau khi dặn dò xong xuôi, Diệp Phàm liền dẫn Diệp Quỷ và Vô Song bước lên đường tới tinh thành. Liên quan tới việc thiên địa xích có bị luyện hóa hay không, Diệp Phàm cũng không nóng vội, thiên địa xích chính là kỳ vật hồng mông, chỉ là tiên nhân, muốn cưỡng ép luyện hóa vật này căn bản không có khả năng, cho dù là tinh thành chi chủ kia có một vài phương pháp kỳ lạ có thể sơ bộ khống chế kỳ vật hồng mông, thời gian cần cũng tuyệt đối không ít hơn 100 năm. Nếu không, Diệp Phàm căn bản sẽ không tốn thời gian xử lý chuyện thiên đế môn, mà bước đầu tiên liền cực nhanh chạy tới tinh thành. Truyền âm xôn xao thất vực đại bỉ lần nữa biến thành lục vực đại bỉ, bởi vì phong tiên giới cường giả đạo đế đuôi mù trêu chọc, cho nên hủy bỏ tư cách phong tiên giới tham gia thi đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiên nhân tinh không ở tiên vực đều đang nghị luận chuyện này, không ít người nhiều năm trước tiến vào tiên vực, phong tiên giới đại tiên đế giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc phong tiên giới chỉ là khúc nhạc đệm, ở đoạn thời gian này, không có bất kỳ sự kiện gì có thể so sánh với 6 vực đại bỉ tạo thành ảnh hưởng đối với tinh không tinh không. Những năm gần đây, tinh thành quanh năm nhân khẩu 5 tỷ cư trú bị dồn vào 300 ức, số liệu này còn lấy tốc độ mỗi ngày tăng thêm mấy ức. Không chỉ như thế, 6 vực so đấu vượt thời không cùng các loại trận pháp hình chiếu trải rộng khắp tinh không, giữa các đại tinh không thành cùng với các đại tiên vực, vạn năm thịnh hội mỗi một lần theo thời gian chậm rãi triển khai. Bên trong tinh thành, trên một quảng trường khổng lồ chiếm diện tích mấy vạn dặm, một tòa lôi đài vô cùng to lớn xuất hiện. Phía trên lôi đài, còn có vị trí đạo đế thuộc về từng tiên vực, mỗi vị trí đều cực kỳ xa hoa, hoa văn bản long, phù điêu phượng hoàng, đại khí mà tôn quý. 10 vị trí, chính giữa là vị trí giới chủ 6 tiên vực, mà ở phía sau những vị trí này, một tòa cự tháp ẩn vào trong tầng mây không ngừng chìm nổi, vật này hiển nhiên chính là tinh thành tháp. Phía dưới lôi đài, vô cùng vô tận tiên nhân điên cuồng hoan hô, nguyên một đám vô cùng kích động, vạn năm một lần lục vực đại bỉ, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là thịnh hội, nhất là đối mặt yêu nghiệt nghịch thiên như thế chiến đấu, đối với đông đảo tiên nhân thực lực nhỏ yếu, đều là không nhỏ cảm ngộ. Leng keng leng keng leng keng, trong tiếng hoan hô vô biên vô hạn, từng bóng người xé gió mà đến, giới chủ 6 đại tiên vực đến, dẫn đầu chính là giới chủ đạo giới Vượt Quân Phạt, khí tức bán thần minh mông như biển, không giận mà uy, lúc này các tiên nhân đạo giới bắt đầu điên cuồng la hét lẫn nhau. Mỗi giới chủ tiên vực đối với tiên nhân của tiên vực này đều có địa vị cao thượng không thể thay thế được, bởi vì sự tồn tại của bọn họ mới khiến cho bọn họ trong lúc hành tẩu tinh không tiên vực có thể đạt được rất nhiều tiện lợi. Như đại tiên đế của phong tiên giới, đi đến đâu cũng phải cẩn thận, một đại tiên đế, thậm chí nhìn thấy tiên đế của đạo giới đều phải lấy lễ đối đãi. Tại sao? Còn không phải bởi vì người của phong tiên giới không đứng ra. Sau lục đại giới chủ, 4 đạo thân ảnh lại liên tục bay đến. Đến tận đây, tinh không tiên vực ngoại trừ Lam Tiêu Khiêm và đạo đế phong tiên giới, tất cả đạo đế ở tiên vực đều đến đây. Việt Quân Phạt vượt qua mọi người, hai mắt đảo qua vô số 6 người, giọng nói được tiên lực truyền đi khắp tinh thành, bổn tọa Việt Quân Phạt, giới chủ đạo giới, lục vực đại bỉ lần này do bổn tọa chủ trì. Quân Phạt đại đế, Trinh Phạt đại đế, Đông Phạt đại đế. Vô số tiên nhân điên cuồng hoan hô, toàn bộ tinh thành chìm nổi trong từng đợt sóng chiều, Việt Phạt lúc này hơi khoát tay, tất cả thanh âm hoan hô tiên nhân đình chỉ. 6 vực đại bỉ, liên quan đến danh ngạch hành lang thần hồi, dựa theo lệ thường chia làm 3 trận thi đấu. Trận đầu, cá nhân chiến, trận thứ 2, tiên vực chiến, trận thứ 3, xông vào tinh thần tháp. Nói xong, Việt Quân nhìn về phía chiến khu chuẩn bị, mấy năm nay, tinh không tiên vực ta văn minh tu chân càng thêm cường thịnh, dưới vạn năm, đạo đế đã xuất hiện từng nhóm yêu nghiệt tuyệt thế, bọn họ là niềm kiêu ngạo của lục đại tiên vực chúng ta, ta khát vọng bọn họ có thể đột phá đạo đế, gia nhập vào trong đám lão già chúng ta. Lập tức không ít tiên nhân đáp lời, đủ loại ca ngợi bắn ra. Được rồi, không nói nhiều lời nữa, tất cả cường giả dự thi của tiên vực lớn đến chuẩn bị chiến đài. Việt quân cất cao giọng nói, tiếp theo 30 nam nữ trẻ tuổi bay ra, hoặc đeo trường kiếm, hoặc tay cầm trường thương, hoặc tuấn giật tiêu sái, hoặc kiên nghị lãnh khốc, hoặc xinh đẹp khuynh thành, hoặc thanh tịnh như hoa sen. Mỗi người đều đặc sắc, trong 30 người này, bất kỳ một người nào đạt được tinh không tiên vực, đều là nhân vật hiển hách một phương, không có ngoại lệ, tu vi của những người này đều ở tầng thứ 9 của Đại Tiên Đế. Tinh không tiên vực rất lớn, Đại Tiên Đế tầng thứ 9 dưới vạn năm có 30 người cũng không có gì đáng kinh ngạc. Ngạo nghễ là thiên kiêu phù hợp, 30 người này đều có ngạo khí riêng, bất quá trong đó có 7 người chói mắt nhất, đạo giới có 2 người, 5 người kia theo thứ tự là thủ lĩnh tiên vực khác. Trong tiếng hoan hô như nước thủy triều, từng trận đại chiến kinh thế hiện ra, các loại pháp tắc tinh diệu vận dụng càng hoa lệ vô cùng, vô số tiên nhân nhìn như mê như say, than thở kinh hãi. Cùng lúc đó, ngoài tinh thành, Diệp Phàm dẫn theo Diệp Quỷ, Bắc Vô Song chạy tới. Thần thức âm trầm quét qua toàn bộ tinh thành, lông mày Diệp Phàm nhíu lại. Sao vậy đại ca? Diệp Quỷ hiếu kỳ hỏi. Người đứng đầu tinh thành này có chút bản lĩnh, ta cũng không phát hiện hắn bế quan ở nơi nào, bất quá khí tức thiên địa xích ngay ở chỗ này, người này hẳn là chưa từng rời đi. Ta cần nghĩ biện pháp dẫn dụ người này ra. Diệp Phàm hồi đáp, thần thức của hắn mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng cấm chế trong tinh thành tầng tầng lớp lớp, hơn nữa Diệp Phàm không thể toàn lực sử dụng thần thức, tránh để cho thiên tinh thành chi chủ phát hiện rồi trực tiếp đào thoát. Nơi này dù sao cũng là chỗ ở của tinh thành chi chủ, ai cũng không biết hắn có hậu chiêu chạy trốn hay không, Diệp Phàm làm việc trước sau vẫn cậu ổn thỏa. Một khi để thiên tinh thành chi chủ tiến vào biển sao rộng minh mông, tìm kiếm sẽ rất hiếm có. Lấy ra phục hồng, Diệp Phàm giao cho Diệp Quỷ, tam đệ, người cầm kiếm này mang theo Vô Song tham gia thi đấu. Có kiếm này, cho dù là chống lại bán thần cũng không sao. Đợi khi người bộc phát ra uy năng sẽ trực tiếp đánh xuyên tinh thành, vị tinh thành chi chủ kia tất sẽ ra dùng danh nghĩa bảo vệ tinh thành đối phó ngươi. Mặc dù các ngươi đã ký kết khế ước, nhưng người phá hủy tinh thành chính là động thủ với hắn, tương đương với việc ngươi chủ động phá hủy khế ước. Đến lúc đó, ta sẽ xuất hiện bóp chết người này. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức tiếp nhận phục hồng, dưới sự điều khiển của ý chí của Diệp Phàm, phục hồng không bài xích Diệp Quỷ chút nào, kiếm khí réo vang, nhưng Trảm Nhật Nguyệt Huyền Hoàng cõng phục hồng trên người. Diệp Quỷ cảm giác được kiếm đan tử phủ trong cơ thể mình cũng bắt đầu không nhịn được mà run rẩy từng đợt. Kiếm tốt, trong mắt Diệp Quỷ lộ ra vẻ vui mừng, đây là sự yêu thích của một kiếm khách đối với thanh kiếm tốt không tự chủ được. Đợi ngươi luyện chế thiên nguyệt thành bổn mạng pháp bảo, ta cũng sẽ đem thiên nguyệt của ngươi rèn luyện một phen. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, được, chỉ là đại ca, vật này là chìa khóa áp chế màu đỏ tươi trong cơ thể ngươi, hôm nay ngươi đưa vật này cho ta, màu đỏ tươi trong cơ thể ngươi. Diệp Quỷ nghĩ tới màu đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm, không khỏi nghi ngờ nói. Vô Phòng, trong khoảng thời gian ngắn ta vẫn có thể áp chế màu đỏ tươi. Yên tâm, thời gian sẽ không còn lâu nữa đâu. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, Diệp Quỷ không nói nhiều, gật gật đầu rồi mang theo Bác Vô Song rời đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt liền mất đi thân ảnh. Cùng lúc đó, thân ảnh của Diệp Phàm cũng chậm rãi biến mất. Bên trên cuộc thi đấu lục vực, cuộc chiến cá nhân kịch liệt bắt đầu tiến vào tổng quyết chiến. Một bên là thiên kiêu mạnh nhất đạo giới vượt qua trăm thế hệ, người này cũng là hậu đại trực hệ của Việt quân. Người còn lại là Lục Xương của Thái Huyền giới, chính là một nữ tu tuyệt sắc, là đệ nhất tiên tử được Thái Huyền giới công nhận. 2071, cùng gắn bó đi, Lục Xương, loại tỷ đấu cấp thấp này rất không có ý nghĩa, không bằng chúng ta thêm chút phần thưởng, thế nào? Ánh mắt Việt Bách Thế sáng rực nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trước mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Lục Xương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng khẽ nhíu một cái, hừ nhẹ nói, không có hứng thú. Chậc chậc chậc, không hổ là mỹ nhân băng xương nổi tiếng ở Thái Huyền giới, rất tốt, bổn công tử rất thích. Khóe miệng Việt Bách Thế nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười tự tin, trường thương trong tay xoay tròn, mũi thương chỉ thẳng Lục Xương, nghe đồn ngươi từng nói chỉ có người có thể đánh bại ngươi mới xứng làm nam nhân của ngươi. Nhìn tinh không mênh mông, vô số tiên nhân trong tiên vực, cùng giai, trừ ta ra còn có ai có thể đánh bại ngươi. Nói cách khác, chỉ có một mình ta có tư cách làm nam nhân của ngươi. Cuồng vọng, nhưng tiên nhân của đạo giới rất thích, tức khắc, vô số tiên nhân của đạo giới điên cuồng ủng hộ càng nhiều, tác hợp cho hai người bọn họ. Ngươi không được đi, Lục Xương nghe vậy lắc đầu nói. Ồ, ta chỗ nào không được, ngươi thiếu một loại khí phách, ngược lại Lục Xương rất chân thành nói. Ha ha ha, khí phách, ngươi nói bổn công tử không đủ khí phách, bổn công tử lại rất tò mò, còn có ai có khí phách bằng bổn công tử? Hơn trăm thế hệ từ chối cho ý kiến, nhưng vào lúc này, một trận tiên lực kinh khủng chấn động nhanh chóng đến gần, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía ngọn nguồn của tiên lực, chỉ thấy hai bóng người lập tức đi tới phía trên lôi đài. Leng keng leng keng leng keng, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời, tiếp theo kiếm khí vô cùng sắc bén từ trên trời chém xuống, theo tiếng quát lạnh lùng vang lên, cút. Kiếm khí nhắm thẳng vào kiếm hư gần đây nhất của giới chủ lục vực, nơi đây vốn cũng là vị trí phong tiên giới từ ngàn vạn năm trước. Thực lực của kiếm hư vốn không bằng Diệp Quỷ, lại thêm Diệp Quỷ cầm trong tay Phục Hồng, gần như chỉ trong nháy mắt, kiếm hư đã cảm nhận được một luồng khí tức tử vong bao phủ. Những đạo đế khác tuy rằng không phải đối tượng kiếm khí phong tỏa, nhưng loại kiếm khí thần linh này vẫn làm cho sắc mặt bọn họ đại biến. Vù vù, kiếm hư chật vật không thể tránh né, tiên bào trên người bị dư âm kiếm khí cắt vỡ, trên khuôn mặt xuất hiện một vết máu, nhưng mà khiến cho mọi người không ngờ tới chính là luồng kiếm khí này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Kiếm chiêu kinh khủng như thế lại có thể thu phóng tự nhiên, ngoại trừ tuyệt đỉnh cường giả trong kiếm tu, những người khác căn bản làm không được. Việt Quân có ý định ra tay, bởi vì chuyện của phong tiên giới khiến hắn khó chịu với bản thân kiếm hư. Nếu không rõ thực lực địch nhân ra sao, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đợi khi tất cả kiếm khí tiêu tán, thân ảnh Diệp Quỷ xuất hiện, không ít tiên nhân nhao nhao rung chuyển. Mấy năm trước, ký ức Diệp Quỷ bị tinh thành chủ ra tay bức lui ở những năm gần như đã truyền khắp tinh không tiên vực. Hôm nay nhìn thấy bản nhân, như thế nào mà không khiến cho đông đảo tiên nhân kinh ngạc. Đạo đế của phong tiên giới xuất hiện rồi. Không ít tiên nhân lộ vẻ muốn xem kịch vui, tiên nhân phong tiên giới lại hơi kích động, tiên nhân của đạo giới thì tràn đầy lửa giận, dù sao Diệp Quỷ vừa xuất hiện đã xuất kiếm bước kiếm đi. Đại mã kim đao ngồi trên chỗ ngồi của giới chủ phong tiên giới, Diệp Quỷ lạnh nhạt nói, phong tiên giới đạo đế Diệp Quỷ mang theo đồ đệ giới chủ của phong tiên giới Diệp Phàm Bắc Vô Song đến tham gia thi đấu bảy vực. Thanh âm vận chuyển dưới tiên lực truyền ra khắp toàn bộ tinh thành, lập tức phần đông các tiên nhân đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía đông đảo đạo đế ngồi phía trên. Không thể không nói, Diệp Quỷ xuất tràng cực kỳ khí phách, nhưng đối với đám người Việt Quân Phạt mà nói, không thể nghi ngờ đó là một sự khiêu khích. Việt Quân hai mắt phạt nhìn Phục Hồng kiếm sau lưng Diệp Quỷ, trong mắt hiện lên một tia do dự, tiếp theo ngăn chặn dự định xuất thủ. Một mặt là tinh thành, mạo muội ra tay, hủy diệt tinh thành mà nói, không khéo chọc giận tinh thành chủ. Dĩ nhiên, có thể là hảo cảm của chủ nhân tinh thành, dù sao thì người đứng đầu tinh thành vẫn khó chịu với Diệp Quỷ. Mặt khác, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn trên người Diệp Quỷ. Không, có lẽ nói là cảm nhận được áp lực trên thanh kiếm sau lưng Diệp Quỷ. Về phương diện thứ ba, trước mắt hắn không có bất cứ lý do gì để xuất thủ cả. Đám người Hoa Ngữ đều nhìn về phía Việt Quân Phạt, Việt Quân đột một lộ ra vẻ tươi cười, phong tiên giới muốn tham gia thất vực đại bỉ, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, bất quá các ngươi đã tới chậm. Nói xong, ánh mắt Quân Trinh nhìn về phía trên lôi đài, một bên khác, bị bức thối lui sắc mặt kiếm hư cực kỳ khó coi, bất quá cũng không dám tức giận, mà là chịu đựng oán hận ngồi ở trên cái ghế mới. Nếu đã tới chậm, phong tiên giới ta tự nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi. Diệp Quỷ nghe vậy lạnh nhạt nói, cũng trong lúc đó, Bắc Vô Song nhảy lên lôi đài, thờ ơ nhìn Lục Xương và Việt Bách Thế các ngươi, cùng lên. Oanh, giống như sấm sét giữa trời quang, tất cả tiên nhân trực tiếp sửng sốt tại chỗ. Toàn bộ tinh thành trong nháy mắt hít thở không thông, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua người cuồng vọng như thế, dám để đế bia thứ nhất cùng Lục Xương xếp hạng thứ hai Bách Thế cùng một chỗ, người này sợ là điên rồi. Cho dù là Việt Bách Thế cùng Lục Xương cũng có chút kinh ngạc, sau một khắc, trên mặt Việt Bách Thế lộ ra một tia dữ tợn, chuyện này đối với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Trong mắt Lục Xương lại lộ ra một tia dị sắc, khí phách, đây chính là khí phách có thể làm cho nàng thuyết phục, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người này thật sự có thực lực có thể một chọi hai. Cút, Việt Bách Thế quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay lập tức nâng lên, ánh sáng điên cuồng hội tụ lại một điểm. Sau một khắc, không gian xung quanh hắn bắt đầu sụp đổ, vô cùng vô tận lưỡi dao không gian cùng bay ra theo Việt Bách Thế, đánh về phía Bắc Vô Song. Lục Xương cũng không động thủ, Bắc Vô Song thấy thế pháp tắc hàn băng hiện lên, thân hình trong nháy mắt biến mất, Bắc Vô Song thông qua tu hành thái cực độn thuật mà tự ngộ ra băng độn thích hợp cho bản thân mình. Nhanh quá, đồng tử trên trăm đời đột nhiên co rụt lại, tốc độ này đã sắp tới cực hạn cảm giác của hắn. Oanh, một quyền nện xuống, Việt Bách Thế chỉ có thể vội vàng ngăn cản một quyền này. Một cỗ hàn băng kinh khủng trùng kích điên cuồng khuếch tán ra chung quanh, những nơi đi qua băng phong hết thảy. Trên lôi đài rộng lớn vạn dặm, mưa đá đã nổi lên. Bành, hơn trăm thế hệ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hung hăng nện xuống lôi đài phía dưới. Lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ lôi đài bị đóng băng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cách bảo vệ trận, không ít tiên nhân vẫn có thể cảm giác được loại băng hàn kinh khủng kia. Thân hình Bác Vô Song lần nữa biến mất, trong mắt Lục Xương hiện lên một tia ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trường kiếm trên người tế ra, hóa thành kiếm vực xé rách hết thảy, vô số kiếm sĩ băng phách ánh sáng màu trắng điên cuồng bắn ra bốn phía. Nhưng mà thân hình Bác Vô Song hoàn toàn không bị bất cứ trở ngại nào. Điều đó không có khả năng. Đồng tử của Lục Xương đột nhiên co rụt lại, nàng chưa bao giờ thấy qua thân pháp đáng sợ như vậy, kiếm vực áp chế một phương thiên địa vậy mà đối với nam tử trước mắt không có bất kỳ tác dụng gì, người này thật sự là đại tiên đế tầng thứ 9 sao? Loại chiến lực này, cho dù là đạo đế, người này cũng có thể đánh một trận rồi. Oanh, lại là một quyền, kiếm vực của Lục Xương bị phá nát, cả người bị đánh bay, từng đợt tiếng kiếm minh chói tai, thân hình của Lục Xương bị trường kiếm của mình ngăn chặn, tránh cho bị lúng túng nện vào lòng đất. 2072, Lam Tuyền khiêm tốn xuất hiện, bành, một tiếng nổ vang, võ đài đóng băng không ngừng bị nghiền nát, chật vật bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy sát khí khát máu, chết đi cho ta. Vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc, trường thương trong tay tế ra, tiếp theo Việt Bách Thế bắt đầu kết ấn, thần pháp, thần linh tụ. Oanh, khí tức hơn trăm thế hệ lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, tiếp theo lại tế ra trường thương vô cùng to lớn. Cự thương trăm trượng hung hăng đánh vào Bác Vô Song và Bác Vô Song. Không gian dưới cự thương phong tỏa như bị đóng băng, Bác Vô Song căn bản không thể dựa vào tốc độ mà thoát khỏi loại khóa này. Lục Xương cũng biết Bác Vô Song cũng là người thường, trường kiếm oanh minh, hàn băng pháp tắc hội tụ thành trăm con băng long màu trắng, kiếm khí dung hợp cùng băng long, làm cho tất cả băng long càng thêm có tính trùng kích. Thần pháp, băng phách long đằng, Bác Vô Song bị pháp tắc của hai đại thiên kiêu tuyệt thế tập trung, băng độn không tính là thuần thục của hắn hiển nhiên không cách nào dựng cây được. Lúc này tay phải Bác Vô Song chậm rãi mở ra, tiên kiếm sau lưng lập tức rời vỏ rơi vào trong tay hắn. Một kiếm chém vạn đạo, băng nguyên tiêu diệt, vù vù, lực lượng của đế tắc hàn băng phá tan bầu trời, ngay sau đó, một luồng kiếm khí hình cung dài khoảng trăm trượng từ trung tâm Bác Vô Song tấn công hai đại thiên kiêu tuyệt thế. Oanh oanh oanh, làm cho mọi người ngạc nhiên chính là công kích của Việt Bách Thế cơ hồ trong nháy mắt bị đánh tan, ngược lại băng phách long của Lục Xương thời gian kiên trì dài hơn không ít, nhưng cuối cùng bách long chạm, hóa thành hàn băng tinh thuần không ngừng rơi xuống. Phanh phanh phanh, hai bóng người đều hộc máu ngã xuống. Ta nhận thua, Lục Xương nói thẳng, tiếp theo lại phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên một kiếm này nàng đã bị thương rất nặng, trên tỷ thí đại giác của tiên vực, hoặc là chủ động nhận thua, hoặc là bị đối phương chém giết, hiển nhiên Lục Xương rất rõ ràng, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nam tử trước mắt này. Trường kiếm vào vỏ, Bác Vô Song chậm rãi bước về phía Việt Bách Thế, Việt Bách Thế miễn cưỡng đứng lên, nhưng ai cũng nhìn ra được hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Có gan ngươi giết ta đi, Việt Bách Thế lạnh lùng nhìn Bác Vô Song, hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Đồng dạng, hắn cũng tuyệt đối không tin Bác Vô Song dám giết hắn. Đừng quên, năm xưa linh tiên giới đã biến thành phong tiên giới như thế nào. Bác Vô Song nghe vậy lập tức đi tới trước mặt Việt Bách Thế, nắm lấy cổ Càng Bách Thế. Càng Bách Thế lại cảm nhận được loại khí tức tử vong khắc cốt, không khỏi nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, phong tiên giới vốn được gọi là linh tiên giới. Đây là uy hiếp. Có vài lời không thể nói rõ ràng hơn trăm đời, hắn cũng biết xấu hổ, nhưng sau lần thi đấu này là vấn đề hạng nhất của thần trong hành lang hồi, hắn không thể dễ dàng nhận thua, thời điểm quan trọng nhất là, hắn có chỗ dựa không sợ, đạo giới ở bảy vực đại bỉ cũng không phải chỉ làm một lần hai lần. Trên khán đài, Việt Quân Thảo sắc mặt có chút khó coi nói, Diệp đạo hữu, đừng không biết tiên nhân phong tiên giới tiến thối. Uy hiếp trắng trợn, Diệp Quỷ nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Lãnh đạm nhìn Việt Quân, không biết tiến thối đạo giới của ngươi thì thế nào. Nói xong đã niết bàn tay phải của Bác Vô Song bên dưới, hơn trăm thế lập tức bị chém giết, khiến tất cả tiên nhân đều sửng sốt. Giết, Lục Xương ở bên cạnh cũng ngạc nhiên, vậy mà lại giết thật. Ai chẳng biết năm đó linh tiên giới bị ép phong ấn cũng bởi vì trên thất vực đại tỷ thí linh tiên giới tiên nhân giết chết tiên nhân của đạo giới, hôm nay linh tiên giới mới được giải phong, liền lần nữa làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ tiên nhân của linh tiên giới đều là não tàn hay sao? Nếu là tiên nhân khác thì cũng có thể giết, thế nhưng càng hơn trăm đời thì càng khác, Việt Bách Thế là đời sau mà Việt Phạt yêu thích nhất, giết hắn thì Việt Quân Phạt sao có thể bỏ. Oanh, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng lập tức bao phủ toàn bộ sân thi đấu, Việt Quân đứng bật dậy, lạnh giọng nói, làm càn. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Quỷ chẳng buồn nói nhảm, trực tiếp rút kiếm, trên phục hồng kiếm, kiếm khí kích phát, đập vỡ mọi thứ, kiếm quang lóe lên trực tiếp đập nát khí thế mà Việt Quân đang thảo phạt. Thờ ơ nói, sao hả, thất vực đại khái không giết được người của đạo giới của ngươi. Giết hay không giết, phải xem ngươi có thực lực đó không đã, nếu phong tiên giới của ngươi mạnh hơn đạo giới của ta, thì sau khi chết trăm đời, người tu hành của chúng ta luôn được coi là cường giả vi tôn. khí tức bán thần tràn ngập, Việt Quân nghiêm nghị nói thẳng, từ chuyện linh tiên giới năm đó bị ép phong ấn, tất cả tiên nhân tinh không tiên vực đều minh bạch một đạo lý, đây chính là một thế giới cường giả vi tôn, thi đấu bảy vực, không tồn tại tính công bình tuyệt đối gì, đạo giới cường đại, cho nên tiên nhân bọn hắn có thể giết tiên nhân tiên vực khác, mà tiên nhân tiên vực khác thì không thể giết được tiên nhân đạo giới. Đây chính là đạo lý tất cả mọi người đều biết, có khi nào những tiên vực khác cũng xuất hiện một vị bán thần, vậy thì tiên vực này vốn có vốn liếng để tìm kiếm công chính. Loại chuyện này vốn dĩ là chuyện mọi người đều biết, nhưng Việt Quân phạt cũng sẽ không nói ra trước mặt nhiều người như vậy, dù sao có thể sẽ khiến đạo đế tiên vực khác bất mãn. Nhưng hôm nay lại khác, nơi này là tinh thành, nơi này còn có một tồn tại rất khó chịu với Diệp Quỷ. Thái độ của bọn họ đối với Diệp Quỷ càng ác liệt, càng dễ đạt được hảo cảm của chủ nhân tinh thành. Đỗ Lương đã từng nói qua, chủ nhân tinh thành thừa thãi vẫn có thể mở được môn thiên đạo. Việt Quân muốn không chỉ có tín vật, năm xưa hắn cùng tinh thành chi chủ giao dịch phương pháp trường sinh, cũng bị nguyền rủa, hắn hy vọng sau khi tinh thành chi chủ luyện hóa hồng mông kỳ vật có thể giúp hắn một tay. Việt Quân phạt nghĩ tới điểm này, những đạo đế khác làm sao không nghĩ ra điểm này, biểu hiện của Việt Quân khác thường như vậy, rất nhiều đạo đế đầu tiên là hơi giận, tiếp theo đột nhiên nghĩ tới tất cả các vị tinh thành chi chủ ở đây đều đang quan sát, lúc này mà không ra tay. Khi nào thì ra tay? Diệp đạo hữu, người vừa ra đã bức bách kiếm hư rời đi, sáu vực thi đấu càng chậm chạp, hiện tại càng là chủ động xuất thủ, lần lượt nhiều lần vô lễ, chúng ta tuyệt không cho phép. Hoa ngữ lúc ban đầu đứng ở một bên phong tiên giới đã ngoài dự liệu của mọi người. Lúc này các đạo đế khác cũng nhao nhao chỉ trích, hợp lực khóa chặt Diệp Quỷ. Diệp Quỷ lười nói nhảm, phục hồng kiếm quét ngang, thần vận bộc phát, dễ dàng chém vỡ phong tỏa của đông đảo đạo đế, tiếp theo Diệp Quỷ không sợ hãi tấn công mọi người. Cường giả đạo đế ra tay, lập tức toàn bộ tinh không thành bắt đầu nổ vang, vô số tiên nhân vội vàng tránh né, mãi cho đến khi kiếm của Diệp Quỷ chém tinh không thành thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, bóng dáng Lam Tuyền khiêm tốn xuất hiện. Ai làm cản ở tinh thành ta thế? Gầm thét một tiếng, vô số tiên nhân tinh thành nhao nhao quỳ phục, toàn bộ tinh không tiên vực, vô tận tiên nhân lãnh vực đều tập trung tinh thần nhìn vị tinh thành chủ thần bí này. Thân hình Diệp Quỷ tung hoành vô cùng bị tòa thành chủ cố định lại, đám người Việt Quân Quân phạt dừng ra tay. Tất cả mọi người đều đang chờ Lam Hỗn khiêm tốn đi tới, giống như đang nghênh đón một vương giả. Thân hình Lam Huyền chậm rãi xuất hiện, mạnh mẽ, tuấn giật, thần bí mà giàu uy nghiêm. Hắn là vua vô giá của tinh không tiên vực, hắn đã tồn tại ngàn vạn năm qua, ở bất cứ tiên nhân nào cũng không bước qua được ngọn núi cao này. Hắn chính là thành chủ của tinh thành, Lam Nhai Khiêm. Kính ngưỡng, tò mò, cuồng nhiệt sùng bái, các loại cảm xúc bắn ra, nam nhân giống như thần này chậm rãi đến. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa chấn động, chính là thiên địa xích đã đoạt tam đệ của ta. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên phía sau Lam Miên lập tức xoay người lại gầm lên một quyền, làm càn. Nhưng mà sau một khắc, thân ảnh kia cũng đánh ra một quyền. Oanh, Lam Huyền khiêm tốn như một ngôi sao băng vẫn lạc, hung hăng đập xuống phía dưới mặt đất, lập tức, tất cả tiên nhân tinh không trong tiên vực đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 2073, chém giết Lam Tuyền Khiêm. Làm sao có thể, vô số người kinh hô từ nội tâm, tinh thành chi chủ, cường giả vô địch tung hoành tinh không ngàn vạn năm ở tiên vực, toàn bộ tinh không tiên vực, không có cường giả đạo đế nào dám đối chiến với hắn, vậy mà bị người một quyền đánh lui. Người này là ai? Rất nhiều tiên nhân có chút phản ứng không kịp, đồng dạng đối với đám người Việt Quân, loại trùng kích này càng kinh khủng hơn, bọn họ rất rõ ràng, Lam Hằng Khiêm đứng đầu tinh thành chủ là một cường giả đáng sợ cỡ nào, cho dù mạnh như Việt Quân phạt. Biết rõ Lam Huyên đoạt được hồng mông chí bảo, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc động thủ với Lam Giật Khiêm. Mà cường giả đáng sợ như thế lại bị một quyền của nam tử trước mắt đánh bay. Diệp Phàm hạ xuống, đứng bên cạnh Diệp Quỷ, trên mặt đã xuất hiện dấu vết ý chí đỏ tươi. Diệp Quỷ lúc này sắp ném phục hồng ra, phục hồng bay đến sau lưng Diệp Phàm, loại khát máu điên cuồng này nhanh chóng bị áp chế. Oanh, tiếng nổ kinh khủng chấn động cả thiên địa, Lam Tuyền tức giận ngút trời bay ra ngoài, chết cho bổn tọa. Không gian mạt sát, Lam Tuyền khiêm tốn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, chỉ có hoàn toàn xóa bỏ người này, hắn mới có thể rửa sạch loại khuất nhục này. Diệp Phàm cảm thụ pháp tắc không gian có thể chém giết hết thảy này, trong mắt hiện lên một luồng sáng, tu vi Lam Tuyền khiêm tốn không thể nghi ngờ là ở bán thần, sở dĩ hắn có thể áp chế những đạo đế khác ở tinh không tiên vực, là bởi vì người này chạm đến ngưỡng cửa thần tắc, tuy rằng chưa hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của thần tắc, nhưng Diệp Phàm đối với thần tắc lại quá quen thuộc. Sau khi hắn hấp thu băng phách thần sơn, hàn băng pháp tắc liền tiến vào cấp bậc thần tắc. Chỉ cần không đạt tới thần tắc, loại không gian pháp tắc này không cách nào tạo thành bất thương tổn đối với Diệp Phàm, trừ đặc tính pháp tắc, tiên lực của Lam Ngao khiêm tốn ngay cả tư cách cho Diệp Phàm để phá phòng cũng không có. Sau lưng Diệp Phàm, không gian không ngừng vỡ vụn hợp lại, trên người hắn, pháp bào đế khí bắt đầu có xu thế nghiền nát, nhưng mà Diệp Phàm trực tiếp kích phát sức mạnh khí huyết, ngăn cản hoàn toàn lưỡi dao không gian. Khí thế như cầu vồng Lam Tuyền khiêm tốn giống như đang hát một sừng vậy, Diệp Phàm cứ như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ, trên thân một chút vết thương cũng không có, chỉ thấy hắn tùy ý giơ tay phải lên nhẹ giọng nói, "Diệt." Vô cùng vô tận không gian nhận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hướng về phía Diệp Phàm bắn nhanh Lam chỉ rụt rè đứng nguyên tại chỗ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Các ngươi, cùng tiến lên. Diệp Phàm vươn tay phải chỉ vào Lam Tuyền khiêm tốn cùng với đạo đế của tiên vực khác, lạnh nhạt nói. Vô số tiên nhân ngạc nhiên, đám người Việt quân ngạc nhiên, thiên kiêu dự thi kinh ngạc. Những lời này, sao lại quen thuộc đến vậy? Trong đầu không ít người hiện lên cảnh tượng khiêu chiến Việt Bách Thế và Lục Xương lúc trước, cả đám không khỏi âm thầm tặc lưỡi, tiên nhân trên tiên giới đều mạnh mẽ như vậy sao? Chỉ là tiên đế, cũng dám cuồng vọng như thế, muốn chết. Lam Tuyền tức giận nói, không ngờ lại bị người khác chỉ thẳng mũi nói cho hắn biết hết mọi chuyện, loại chuyện này hắn đã bao nhiêu năm rồi chưa trải qua rồi. 10 vạn năm, 100 vạn năm hay là 1000 vạn năm. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, thân hình Lam Tuyền hạ xuống hung hăng, tốc độ của Diệp Phàm trực tiếp vượt qua cảm giác của tất cả mọi người. Loại thái cực hư ảnh này không lâu trước đây còn thấy, chỉ có điều Bắc Vô Song ngưng tụ hàn băng thái cực. Mà Diệp Phàm lại ngưng tụ thành vạn pháp thái cực. Người này chính là sư phụ của hắn sao? Lục Xương nhìn Bắc Vô Song một cái, nhẹ giọng thì thào, quả nhiên, sư môn của hắn mới có đồ đệ. Đáng giận, Lam Tuyền gầm lên đầy tức giận và sỉ nhục, hắn bị một đạo linh đế đè lên đánh. Ngươi nói nhiều quá rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đồng tử bị hư ảnh xiềng xích màu trắng bao trùm, sau một khắc, trong cơ thể Lam Tuyền bắt đầu sinh ra sợi xích màu trắng, trong nháy mắt phong ấn cả người hắn. Đám người Việt quân thấy vậy còn dám đứng ngoài xem cuộc vui, bọn họ đều đã ra tay với Diệp Quỷ, người này nếu là đại ca của Diệp Quỷ sao có thể dễ dàng vòng qua bọn họ, thừa dịp Lam Tuyền khiêm còn có chiến lực nhất định, hợp lực chém chết Diệp Phàm mới là cách làm chính xác nhất hiện giờ. Đám người Việt quân phạt rất thông minh, một nhóm người khởi xướng vây công Diệp Phàm, một nhóm khác thì nhân cơ hội đánh tan xiềng xích màu trắng trên người Lam Tuyền. Phong Thiên, Diệp Phàm thấy thế, đưa tay phải ra lạnh nhạt nói, lấy tay phải của hắn làm trung tâm. Vô số xiềng xích màu trắng không ngừng phá không bay ra, chớp mắt vây khốn đám người Việt quân, rất nhiều đạo đế ở trước mặt Diệp Phàm giống như con kiến có thể tùy ý bóp chết, thi đấu bảy vực, mặt hướng bầu trời tiên vực, bây giờ trong mắt vô số tiên nhân ở tinh không tiên vực, cường giả mà bọn họ luôn tôn sùng là thần linh cứ như vậy bị Diệp Phàm chế phục đơn giản. Mở, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, hư ảnh thế giới trong cơ thể Lam Tuyền hiện lên, tiếp theo Diệp Phàm ngang ngược vươn tay vào trong hư ảnh, nắm lấy thiên địa xích, tiếp theo tay phải mạnh mẽ lôi ra. Lam Tuyền khiêm tốn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, cả người sắc mặt đau đớn dữ tợn. Lúc thiên địa xích thu hồi, còn kèm theo vô số tài nguyên tiến vào trong nhẫn chữ vật của Diệp Phàm, làm xong tất cả mọi chuyện, Diệp Phàm nắm lấy cổ Lam Oán khiêm tốn, hờ hững nói, từ hôm nay trở đi, tinh không tiên vực do thiên đế ta định đoạt. Phốc, lực lôi đình hội tụ, sau một khắc, sự khiêm tốn của Lam Tuyền biến thành hư vô dưới sức mạnh lôi đình. Toàn bộ tinh thành vô cùng yên tĩnh, vô tận tinh không tiên vực, vô số tiên nhân trầm mặc. Từng người khó mà tiêu hóa hết thảy sự tình phát sinh trước mắt. Lam Tuyền chết đi, Lam Huyền tung hoành tinh không ngàn vạn năm ở tiên vực, trước mặt nam tử trẻ tuổi này lại không chịu nổi một kích như thế. Kết quả Lam Tuyền khiêm tốn, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía đám Việt quân phạt, lúc này sắc mặt đám người Việt quân phạt trở nên khó coi vô cùng. Vị đạo hữu này, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, phong tiên giới có thể tham gia thất vực đại bỉ, hay là do ta nói ra. Hoa ngữ nói chuyện cũng có chút không thuận lợi. Tuy rằng tu hành đến cảnh giới đạo đế, đạo tâm kiên cố vô cùng, nhưng cũng bởi vì tu hành đến loại cấp độ này, hưởng thụ tất cả hưởng thụ trí cao trên đời này, không ngừng tiếp cận đại đạo, ngược lại bọn họ càng tiếc mạng. Nếu là lúc trước, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn tặng ngươi một phen cơ duyên. Chỉ có điều, các ngươi không nên đi phong tiên giới. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, lập tức sắc mặt đám người Việt quân phạt trở nên trắng bệch. Diệp Phàm nói bọn hắn không nên đi phong tiên giới. Chính là lần mà đám người Việt quân phạt chuẩn bị hợp lực xóa đi phong tiên giới, những đạo đế này hơi một chút là muốn hủy diệt một tiên vực. Phải biết, một tiên vực có bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu sinh mệnh, bởi vì bọn hắn cường đại, cho nên bọn hắn có thể làm ra hành vi như thế sao? Đây là Diệp Phàm tuyệt đối không cho phép, cho nên những người này đều muốn giết, tinh không tiên vực không có đạo đế, thiên đế môn ở các đại tiên vực phát triển cũng sẽ thông suốt, Diệp Phàm cũng không phải là bá chủ tiên vực tinh không, nhưng hắn có năng lực. Cũng nên làm cho tinh không tiên vực xuất hiện trật tự, ít nhất vô luận tiên vực nào, đều sẽ không tồn tại vận mệnh bị tùy ý xóa đi. Lực lôi đình nổ tung, bọn người Việt quân phạt đều bị chém chết, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía trận pháp hình chiếu to lớn vô cùng trên bầu trời, thân hình chậm rãi huyền không, mãi cho đến khi vị trí thích hợp dừng lại, hắn lạnh nhạt nói, bổn tọa Phong Tông chủ Thiên Đế Môn ở tiên giới là Diệp Phàm, kể từ hôm nay, Thiên Đế Môn ta sáng lập tông môn ở tất cả đại tiên vực, ta không có ý định thao túng vận mệnh của bất kỳ người nào của các ngươi, chỉ có điều Tinh Không tiên vực cần trật tự. Từ giờ trở đi, thất đại tiên vực đều phải bình đẳng, bất cứ một tiên vực nào cũng không thể dính dáng tới ân oán cá nhân của bản thân trong toàn bộ tiên vực. Phàm là ai có ý nghĩ muốn hủy diệt một tiên vực, Thiên Đế Môn ta chắc chắn sẽ giết. Dứt lời, tiên lực trên người Diệp Phàm vận chuyển, trận pháp hình chiếu khổng lồ trực tiếp vỡ nát. Chương 2074, chém giết Lam Tuyền khiêm tốn lấy lại thiên địa xích xong, Diệp Phàm liền giao thiên địa thước cho Diệp Quỷ, không ít cường giả nhìn thấy Diệp Phàm dứt khoát giao Hồng Mông Chí Bảo cho Diệp Quỷ như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm, đó là Hồng Mông Chí Bảo đấy. Thiên Không Thành tự nhiên trở thành Tinh Không Thành của Thiên Đế Môn. Nơi này ở trung tâm của các đại tiên vực, chính là một tòa Tinh Không Thành cực kỳ trọng yếu, nơi đây Diệp Phàm còn chưa hào phóng đến mức tùy tiện giao cho người khác. Sự tình Tinh Không Thành có Bác Vô Song xử lý, Thiên Đế Môn được xây dựng trong các đại tiên vực, cùng với toàn bộ tinh không trật tự thực hành của toàn bộ tiên vực đều giao cho đám người Diệp Tàn. Sau khi Diệp Phàm xử lý xong hết thảy đạo đế, liền trực tiếp đi tới tinh thần tháp. Tinh thần tháp vốn có hạn chế về mặt thực lực, chỉ có cường giả dưới đạo đế mới có tư cách tiến vào, tuy nhiên đó là nhằm vào đám người Việt Quân Phạt. Đối với Diệp Phàm mà nói, tinh thần tháp còn không áp chế nổi hắn, huống hồ, mục tiêu của Diệp Phàm chính là toàn bộ tinh thần tháp, chứ không phải tiến vào bên trong tinh thần tháp để tìm kiếm cơ duyên. Tinh thần tháp hiển nhiên là một thần khí không hơn không kém, vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, Diệp Phàm rất dễ dàng đạt được sự tán thành của tinh thần tháp, tiến nhập khu vực hạch tâm tinh thần tháp. Tiên lực vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa tinh thần tháp. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, bảy vực lớn so với việc đạo đế của sáu đại tiên vực khác đều tử vong, về danh ngạch của hành lang thần hồi, những tiên vực khác tự nhiên cũng không có tư cách đạt được. Dĩ nhiên, hành lang thần đế là bảo địa, đối với đại tiên đế mà nói, nguy hiểm càng nhiều. Đối với tiên đế mà nói, đó hoàn toàn là tử địa. Cơ duyên trong hành lang thần hồi cũng không nhiều, dù sao cũng là thông đạo phi thăng sụp đổ chứ không phải là bí cảnh truyền thừa, thứ quý giá nhất là tín vật mở ra cánh cửa thiên đạo thiên thương giới, ngoài ra, tài nguyên bên trong còn không bằng những bí cảnh mạnh mẽ khác. Cho nên đối với các đại tiên vực mà nói, không có danh ngạch cũng không sao. Thiên đế môn cũng bắt đầu sáng lập ra các phân tông ở các đại tiên vực, mỗi tiên vực đều có một gã đạo đế thiên đế môn xuất hiện. Quả thật chấn động toàn bộ tinh không tiên vực. Cũng bởi vậy, sau khi tổ chức đại điển thu đồ đệ ở Thiên Đế Môn, vô số tiên nhân xuyên qua tinh không tiên vực vô tận đi tới khu vực thu đồ đệ của Thiên Đế Môn. Thời gian rất ngắn, nhưng bố cục tinh không tiên vực trong nháy mắt lại biến hóa khó lường, mặc dù Thiên Đế Môn chưa từng đuổi tận giết Việt Trịnh gia, Việt gia cùng kiếm hư toàn bộ tiêu diệt, cũng chưa từng diệt trừ tông môn các giới chủ tiên vực khác lưu lại. Nhưng ai cũng đều hiểu, Thiên Đế Môn thế lực siêu cấp cực kỳ cao này mơ hồ đã trở thành vô miệng vương tiên vực tinh không. Ai cũng biết nếu gia nhập một tông môn như thế, tương lai của bọn họ sẽ đi bằng phẳng, nhất là thông cáo cho Thiên Đế Môn, bất cứ tiên vực nào, tiên nhân nào có địa vị đều có tư cách tham gia đại điển thu đồ đệ của Thiên Đế Môn. Nhưng, kẻ cùng hung cực ác, lạm sát kẻ vô tội đều không được tham gia thí luyện của Thiên Đế Môn, nếu không, thập tử vô sinh. Thiên Đế Môn thu đồ đệ không xem tư chất, không nhìn tuổi tác, chỉ xem nhân phẩm. Đương nhiên, Thiên Đế Môn không phải loại môn phái chỉ thu quân tử, nhân phẩm ở đây chỉ là một tương đối đáng giá, dù sao sống ở thế giới như vậy, người tốt cũng có thể bởi vì sinh tồn bị bức ép phải máu tươi đầy tay, cho nên nhân phẩm Thiên Đế Môn được xem là có tổng hợp suy tính. 10 năm, Thiên Đế Môn đã thẩm thấu đến các nơi trên tinh không tiên vực, vô số tinh không thành mới được kiến tạo thành, vô số thế lực đuôi mù bị diệt sát, Thiên Đế Môn tựa như một cơn lốc quét sạch toàn bộ tinh không tiên vực. 50 năm trôi qua, Thiên Đế Môn đã dừng chân ở tất cả các khu vực trong tinh không tiên vực, bất quá khác với suy nghĩ của rất nhiều tiên nhân tinh không, thế lực Thiên Đế Môn vượt ngoài vật thường, nhưng hiếm có tình huống mạnh hiếp yếu, mặc dù có một số đội ngũ hại, cũng sẽ nhanh chóng bị thanh lý. Thiên Đế Môn hầu như mặc kệ các thế lực khác của đại tiên vực, chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng của Thiên Đế Môn, cường giả Thiên Đế Môn căn bản sẽ không ra tay. Điều này cũng khiến Thiên Đế Môn chậm rãi được tất cả các thế lực trong tông môn tiếp nhận. Đại trận hộ giới của tiên giới được rất nhiều cường giả Thiên Đế Môn hợp lực bố trí, không ít đại tiên đế tiến vào tinh không tiên vực tìm kiếm cơ duyên đều về tới phong tiên giới. Phong tiên giới chính thức trở thành một trong bảy tiên vực lớn. Thời đại tinh không trật tự đã chấm dứt, thời đại Thiên Đế hàng lâm. Bởi vì sự xuất hiện của Thiên Đế, rất nhiều tiên nhân nhỏ yếu có thể duy trì cơ hội tu hành bản tâm. Hành tinh phàm nhân không còn là thịt cá do bất cứ tiên nhân nào tùy ý tàn sát. Đương nhiên thiên đế môn cũng không làm chuyện thánh nhân, giết chóc vẫn cần phải có, trong tinh không thành an toàn, ngoài tinh không thành vẫn hỗn loạn vô cùng. Hỗn loạn là nơi thích hợp nhất cho tu hành giả, không có giết chóc là không cách nào rèn đúc được cường giả. Đã chọn con đường tu hành này thì tất nhiên cũng đã chuẩn bị tốt cho việc mạnh được yếu thua. 50 năm, cuối cùng Diệp Phàm cũng luyện chế xong tinh thần tháp. Tháp tinh thần quả thật là một bảo vật mà một cường giả thần cấp lưu lại, vật này có chút tương tự như thần cư, tuy nhiên lại mạnh mẽ vượt xa thần cư. Có tháp tinh thần, tác dụng của thần cư đối với Diệp Phàm cực kỳ nhỏ bé. Diệp Phàm định đưa thần cư cho Thái Thượng Hy Nguyệt, dù sao dựa theo tình hình bình thường, Thái Thượng Nguyệt sẽ ở sau lưng hắn tiến vào thiên thương. Cũng không phải tất cả mọi người mở ra thiên đạo chi môn liền có thể lập tức tiến vào thiên thương giới, điều kiện cơ bản nhất để tiến vào thiên thương giới đều là bán thần, mà trong quá trình bước vào thiên thương, thiên đạo chi môn sẽ tặng cho thiên đạo, từ đó chậm rãi chuyển đổi thành thần lực trong cơ thể bán thần, sau khi tất cả tiên lực hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, bán thần liền đột phá trở thành thần linh. Chủ nhân tinh thần tháp là một nam tử gọi là Mao Phong, người này bị người đuổi giết, sử dụng một phá giới phù tiến vào hành lang hồi thần. Bất quá lúc đi ngang qua không gian phong bạo bị thương quá nặng, cuối cùng lưu lại tinh thần tháp luân hồi chuyển thế. Sau khi hoàn toàn luyện hóa tinh thần tháp, Diệp Phàm đạt được không ít tin tức của thiên thương giới. Thiên thương giới là thần giới trong số đông đảo dân cư của tiên giới. Nghe đồn nơi đó là khu vực cuối cùng của tu hành giả, cũng có lời đồn rằng thiên thương giới mới là lối vào chính thức thông tới thế giới hồng mông bản nguyên. Tu sĩ thiên thương giới đại khái phân chia làm hư thần, dục thần, tố thần, nhân vị thần linh, địa vị thần linh, thiên vị thần linh, thần đế, mỗi cấp độ chia nhỏ ra mỗi loại khác nhau, hư thần chia làm tam cảnh, động hư, linh hư hư, viên hư, sau khi toàn bộ tiên lực trong cơ thể bán thần chuyển hóa thành thần lực thì chính là cường giả hư thần động hư cảnh. Cường giả tiên lực trong cơ thể Diệp Phàm vốn cũng đã chuyển hóa thành thần lực, căn bản không có đẳng cấp bán thần, đương nhiên, bản thân Diệp Phàm cũng là người tu hành được thiên đạo tán thành, hắn sẽ không được thiên đạo giúp đỡ quá nhiều, cho nên quá trình chuyển hóa thần lực của tiên lực vốn cũng không có thiên đạo giúp đỡ. Nhưng thiên đạo chi môn lại tuyệt đối công bằng, khi mỗi người thông qua thiên đạo chi môn, tiên lực trong cơ thể đều được lực lượng thiên đạo rèn luyện thành thần lực. Tuy bản thân lực lượng trong cơ thể Diệp Phàm chính là thần lực, nhưng khi thông qua thiên đạo chi môn cũng sẽ phải chịu rèn luyện, cụ thể sẽ rèn luyện tới trình độ nào, trước mắt Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm, muốn hắn xuyên qua thiên đạo chi môn rồi tính sau. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng hiểu được cấp bậc phân chia của các thần khí trong thiên thương giới, thần khí phân chia vô cùng đơn giản, chia thành cửu phẩm thần khí và thiên truyền thánh khí. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, sau nhất phẩm thần khí, chính là thiên truyền thánh khí. Diệp Phàm đại khái đánh giá một phen, cấp bậc phục hồng đã là tứ phẩm thần khí, mà tinh thần tháp hẳn là lục phẩm thần khí, về phần thần cư, hẳn là bát phẩm thần khí. Bên trong thần cư còn có một số cấm chế, tuy nhiên Diệp Phàm không có ý định luyện hóa tiếp, những cấm chế tiếp theo liền giao cho Thái Thượng Nguyệt, thu hồi tinh thần tháp. Thân ảnh của Diệp Phàm trực tiếp biến mất, tiến về thiên đế thành. 2075, tín vật, thiên đế thành, cách tinh không cự thành không xa mà thành mới xây dựng, nói về thể tích, so với 10 tinh thành còn lớn hơn, luận hộ trận, cũng mạnh hơn tinh thành gấp mấy lần. Đây là thiên đế môn chiếm cứ tinh không tiên vực, triệu tập vô số cường giả tân kiến một tòa đại thành tuyệt cổ, là tinh không bên trong tiên vực. Bản tông thiên đế môn là thành trì của thiên đế các đại tiên vực, hôm nay thiên đế môn do bọn người ma thương tộc phong dực tộc quản hạt, cường giả hạch tâm chân chính của thiên đế môn đều đi tới thiên đế thành. Bởi vì hành lang thần đế sắp mở ra, cái này liên quan đến việc bọn họ có thể đạt được tư cách tiến vào thiên thương giới. Với tiến độ tu hành trước mắt của bọn họ, đại đa số trong vòng 500 năm đều có thể tiến quân bán thần. Dù sao trước khi Diệp Phàm rời đi, tất nhiên sẽ tốn hao rất nhiều thời gian luyện chế cửu văn đại đế đan, hơn nữa mấy năm nay thiên đế môn thu hoạch một lượng lớn tài nguyên bên trong tinh không tiên vực, đối với đám người dân mà nói, bán thần cũng không xa xôi. Ai cũng rõ ràng, Diệp Phàm có khả năng sẽ không ở luôn trong tiên giới chờ bọn họ. Một mặt, Diệp Phàm đã từng nói với bọn họ lúc đàm luận, tình hình ở thiên thương giới không được tốt, là một giới bị nghiền nát, đồng dạng cũng là thế giới đại đa số nhân tộc và thần thú tộc bị nô dịch. Thế giới như vậy, Diệp Phàm tất nhiên là muốn sớm đi qua đó dò đường trước. Về phương diện khác, sau khi tất cả mọi người tiến vào thiên đạo chi môn, đều sẽ bị thiên đạo chi lực ngăn cách, cho dù là hai loại thú sủng của Diệp Phàm, cũng không cách nào phi thăng cùng Diệp Phàm tiến vào thiên thương giới, dùng loại bảo vật như tinh thần tháp này đem những người khác mang vào thiên thương giới, khẳng định không thể thực hiện được. Cho nên mặc dù Diệp Phàm chờ bọn hắn cùng phi thăng, cuối cùng mọi người cũng rất khó xuất hiện ở cùng một khu vực ở thiên thương giới, đã như vậy, hà tất gì phải để Diệp Phàm chờ bọn họ cùng đi. Nhưng, bất kể thế nào, tín vật mở ra cánh cửa thiên đạo nhất định phải đủ, dù sao hàng ngàn năm sau khi thần mở ra một lần, nếu lần này không có đầy đủ tín vật, chờ cho Diệp Phàm phi thăng rồi, cho dù bọn họ có tu hành đến bán thần cũng phải đợi vạn năm đối với các đạo đế khác mà nói, không là gì cả, nhưng đối với đạo đế của thiên đế, đây là một sự việc quá xa xôi. Thân ảnh Diệp Phàm rất nhanh đã đi tới thiên đế thành, thần thức đảo qua, phát hiện đám người Diệp Tàn đều ở trong chủ điện bên trong thiên đế thành, khiến Diệp Phàm vui mừng là đi theo, Lạc Phượng Vũ, Lạc Tố Tố cùng với Bác Vô Song đều đạt tới cảnh giới đạo đế. Sau khi thân hình biến mất, Diệp Phàm đi tới chủ điện, bọn người Diệp Tàn cũng không quá ngạc nhiên về điều này, trên đường chạy tới Diệp Phàm đã phát ra âm thanh cho bọn họ, nếu không sao bọn họ có thể đúng dịp hội tụ chờ trong chủ điện như vậy. Đại ca, phu quân, công tử, các loại cách xưng hô truyền đến, sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến cho đại điện yên tĩnh trở nên ầm ĩ vài phần. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tươi cười, những năm gần đây, cuộc sống của bọn họ quả thật không tồi, dù sao cũng là người đứng ở tinh không đỉnh phong trong tiên vực, hưởng thụ hết thảy không phải người bình thường có thể sánh được. Như Lưu Bất Phì, bắt được thánh nữ của Thái Hư Giới, Bác Vô Song lại được đệ nhất mỹ nhân của Thái Huyền Giới Lục Xương yêu ái. Đương nhiên, bất kể là thánh nữ Thái Hư Giới hay là Lục Xương đều không có tư cách tiến vào trong đại điện này, hai mắt Diệp Phàm đảo qua mọi người, gật đầu nói, đều ngồi xuống đi. Mọi người ngồi vào chỗ, nhị đệ, kể đại khái những năm nay phát triển tinh không tiên vực. Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Tàn đạo, lúc này Diệp Tàn chỉ đơn giản cho việc phát triển tinh không tiên vực cùng với việc xử sự các phương diện giao tiếp của thiên đế môn. Nghe Diệp Tàn nói xong, Diệp Phàm gật gật đầu, cũng chưa nói ra quá nhiều chỗ chưa đủ, bởi vì đại đa số chuyện Diệp Tàn làm đều giống như hắn nghĩ, sau khi sự tình tinh không tiên vực cơ bản kết thúc. Diệp Phàm nhìn về phía đám người nói cây ết lang hồi 50 năm nữa sẽ mở ra, 50 năm này, ta sẽ ở nơi đại lực bố trí hộ trận, mặt khác, ta sẽ toàn lực luyện chế đan dược. Nói tới đây, Diệp Phàm hơi dừng lại một chút, từ đó về sau, ta sẽ tiến về hành lang thần chi hồi, sau khi lấy cho các ngươi đầy đủ tín vật thiên đạo, ta sẽ trực tiếp tiến về thiên thương giới, tinh không tiên vực giao cho các ngươi. Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao? Lạc Tố Tố có chút không nỡ nói, tu vi Diệp Phàm chưa từng giấu giếm. Đám người Lạc Tố rõ ràng phát hiện Diệp Phàm đã bước vào cảnh giới bán thần, đây là do các nàng cũng không rõ thực lực thiên thương phân chia, kỳ thật hiện tại Diệp Phàm đã là cường giả động hư cảnh không hơn không kém. Ừ, thực lực của ta đã vượt qua cực hạn mà tiên giới có thể dễ dàng tha thứ. Hành lang thần đã sắp mở ra, hai giới đã hàng rào mỏng manh, ta cũng không ngại. Một khi thần chi lang bế quan hoàn toàn, hàng rào hai giới sẽ trở nên hùng hậu, đến lúc đó tất nhiên pháp tắc thiên đạo sẽ bài xích ta. Điều này sẽ vô cùng bất lợi đối với việc ta mở ra thiên đạo chi môn sau này. Diệp Phàm giải thích đơn giản, đúng rồi, mở cửa vào thế giới trong cơ thể các ngươi ra, ta sẽ giữ lại vài thứ cho các ngươi. Luyện hóa tinh thần tháp, Diệp Phàm đạt được không ít thứ tốt, không chỉ có hai ngọc giản thần pháp, mà còn có không ít thần đan, thần linh mạch. Đương nhiên, loại thiên địa kỳ vật không có cấp bậc cụ thể này không có, Diệp Phàm thậm chí hoài nghi chủ nhân tinh thần tháp vẫn là có lẽ có liên quan với nguyên hạch của tinh ấn. Thần pháp ngọc giản Diệp Phàm mượn nhờ Thái Sơ thủ hồn quyết ghi chép toàn bộ vào trong thần hồn, vật này Diệp Phàm giao cho Diệp Tàn bảo quản, những người khác muốn tìm hiểu đều có thể tìm Diệp Tàn yêu cầu. Thần đan mặc dù có đan độc, nhưng dù sao cũng là sản phẩm vượt qua tiên giới, Diệp Phàm cơ bản đều phân cho đám người Diệp Tàn, mỗi người đều có một ít, cũng không có thiên vị quá nhiều. Sau thần đan là thần linh mạch, đây là thứ tốt, liên quan đến việc tu hành sau này của rất nhiều cường giả. Diệp Phàm dựa theo năng lực cá nhân cùng với lượng tài nguyên cần thiết để tu hành tiến hành phân phối hợp lý, mình chỉ còn lại có một đống hạ phẩm thần tinh. Không giống như suy nghĩ trước đây của Diệp Phàm, thật ra mạch thần linh mà Diệp Phàm đạt được gọi là toái thần mạch, ngay cả một đống thần tinh hạ phẩm cũng không bằng, lúc trước hắn dùng thần tinh ở thiên thương giới gọi là toái tinh, mà thần tinh hạ phẩm ở trong tinh thần tháp mới thật sự đầy đủ. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như linh mạch có thể tùy ý đạt được thì cũng quá không đáng tiền rồi. Nhưng mà dù vậy, toái thần mạch cũng là tài nguyên tu hành cực kỳ xa xỉ đối với bọn người Diệp Tàn. Sau khi phân phối linh mạch xong, bên trong tinh thần tháp đã không còn thứ gì có thể lọt vào mắt Diệp Phàm nữa, dù sao tinh thần tháp tồn tại ngàn vạn năm, không có thần khí thần giới tẩm bổ, mặc dù trong tinh thần tháp đã từng có thần linh thảo, thần đan, thần khí, nhưng đã bị thời gian ăn mòn phá nát rất nhiều, chỉ lưu lại một ít thần vật cấp thấp không có yêu cầu cao đối với thần khí, tỉ như toái linh mạch, hoặc là một ít thần đan cấp thấp. Có những tài nguyên này, Phong Vân 26 người chúng ta cũng có lòng tin tiến vào thiên thương giới, bọn hắn tuy rằng được Diệp Phàm tăng lên không ít tư chất, nhưng nói cho cùng, trụ cột trời sinh chỉ có thể nói là bình thường, có thể đi đến một bước này đã là kỳ tích rồi, muốn đi vào thiên thương, hy vọng của bọn hắn cũng không cao, nhất là Hàn Tiêu Bắc Cung, càng là cơ hồ không có khả năng. Nhưng có những thần đan và linh mạch này trợ giúp thì khác, những thứ này có kém cỏi đến đâu cũng là đồ vật cao cấp hơn cả thế giới. Đương nhiên, Đối với Diệp Phàm mà nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là bản thân tinh thần tháp. Tinh thần tháp vốn có uy năng trấn áp hết thảy khủng bố, hiệu quả trấn áp cụ thể có liên quan đến lý giải pháp tắc của người sử dụng, nắm giữ pháp tắc càng nhiều thì pháp tắc trong tinh thần tháp diễn sinh càng nhiều. 2076, cuối cùng buông lỏng, cuối cùng giao thần cư cho Thái Thượng Nguyệt, cuộc hội nghị đơn giản này kết thúc, Diệp Phàm cũng không vội vàng bế quan luyện đan, mà bỏ ra không ít thời gian bồi tiếp Lạc Tố Tố cùng Thái Thượng Hy Nguyệt. Nơi này tự nhiên không thể thiếu một ít sự tình khoái hoạt điên long đảo phượng, Lạc Tố Tố và Sông Khói đã sớm quen cùng Diệp Phàm ngủ chung, ngược lại Thái Thượng Hy Nguyệt có chút kháng cự chuyện này, bất quá người nào đó liếm mặt nhõng nhẽo, cuối cùng cũng nới lỏng miệng. Sau đó hắn không cần nhiều lời, lần này tách ra, Diệp Phàm không biết lúc nào mới được gặp lại tam nữ. Thiên thương giới hỗn loạn là chuyện tất nhiên, với dung mạo của Thái Thượng, Hy Nguyệt tam nữ sau khi tiến vào trời xanh sẽ không tránh khỏi gặp phải nguy hiểm nhiều hơn. Tuy rằng Diệp Phàm đã để lại không ít thủ đoạn bảo vệ bản thân cho tam nữ, nhưng hắn vẫn vô cùng lo lắng. Chẳng qua đây cũng là chuyện Diệp Phàm không cách nào thay đổi được, trừ phi hắn không muốn tới thiên thương, sống với ba cô nương này cả đời ở tiên giới, nhưng hiển nhiên không thực tế. Một mặt là Bắc Cung Tuyết Luân hồi thế, có khả năng xuất hiện ở phàm giới, cũng có thể là tiên giới, còn có thể là thiên thương giới. Phàm giới và tiên giới Diệp Phàm đều lưu lại pháp thân, cũng ban bố pháp chỉ, nhưng trời xanh, nếu hắn không đi, một khi Bắc Cung Tuyết Luân trở lại thiên thương giới, hắn sẽ không thể gặp mặt cả đời. Huống chi, chỉ có thực lực mạnh mẽ, hắn mới có thể ở trong hồng vũ mênh mông tìm được người hắn lo lắng. Mặt khác, với năng lực hiện tại của Diệp Phàm thì không cách nào phá vỡ hàng rào của thánh ma giới, nếu hắn không cường đại, làm sao tìm được Tử Nhữ. Mặt khác, tình huống thiên thương giới cũng không tốt, một khi thiên thương giới hoàn toàn bị luân hãm, tinh không tiên vực há có thể an toàn. Trên đời này có rất nhiều chuyện người không thể khống chế được, Diệp Phàm đã đủ cường đại nhưng hắn vẫn biết rõ, trong hồng vũ mênh mông, hắn vẫn là kẻ yếu, muốn hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình hoàn toàn cam đoan an toàn của mọi người bên cạnh mình, cách làm duy nhất làm chính là khiến bản thân càng cường đại hơn. Thiên thương giới là thế tất yếu, Diệp Phàm cũng không phải loại người ưa thích mềm mỏng. Trong thời gian cuối cùng, ngoại trừ tu hành cơ bản, hắn hầu như đều bồi tiếp tam nữ. Đồng dạng, đây cũng là quá trình Thái Thượng Hy Nguyệt ngây ngô đến mức thuần thục. Thỉnh thoảng bồi Diệp Tàn, đám người Diệp Quỷ uống rượu, tâm sự với Tô Tịch, cùng Bắc Cung Hàn Tiêu hạ cờ, thỉnh thoảng cùng Bắc Cung Thanh Sơn đi dạo kỹ viện. Khổ, đơn thuần uống rượu, cuộc sống thật dễ dàng trôi qua, Diệp Phàm quên đi đau khổ, khổ não tu hành, vùi đầu vào cuộc sống đơn giản và ấm áp này. Cứ thế duy trì 20 năm, trong lúc đó Thu Nguyệt đi tới Thiên Đế Thành, tâm tình cùng Diệp Phàm, Thu Nguyệt sẽ cắn người đôi mắt sóng thu lưu chuyển nhìn chằm chằm Diệp Phàm tất nhiên không chút khách khí ôm Thu Nguyệt vào trong ngực. Hai người mặc dù không có tình yêu của Hải Thệ Sơn Minh, nhưng Thu Nguyệt đúng là một nữ nhân có thể để cho Diệp Phàm phát tiết tất cả dục vọng, trời sinh mị cốt, quấn ngón tay nhu chàng, hận không thể hòa tan Diệp Phàm. Chẳng qua hai người đều rất rõ ràng, giữa bọn họ quan hệ cũng chỉ có thể đi tới nơi này, mặc dù đã trải qua mấy trăm năm, Thu Nguyệt vẫn chấp nhất đại đạo như trước kia vượt qua tình cảm. Cũng bởi vì thế, tài nguyên tu hành của nàng kém hơn bọn người Diệp Tàn một chút, nhưng tu vi có thể theo kịp. Sự điên cuồng cũng đã có, nên có ám muội cũng có, nên quyến luyến cũng có, thời gian phóng túng của Diệp Phàm cũng đã đến lúc kết thúc, chung quy hắn vẫn có sức tự chế. Diệp Phàm một mình trở lại phong tiên giới, đứng chung một đêm ở Đoạn Hồn Nhai và Cực Bắc Lăng Mộ, sau đó bất kể tài nguyên hao tổn bố trí các loại hộ trận, thân hình Diệp Phàm lại lần nữa biến mất. Trở lại Thiên Đế Thành, Diệp Phàm trực tiếp bế quan, vô số tiên linh thảo cao cấp thu thập được từ tinh không tiên vực, đạo quả bị hắn lấy ra, tiếp theo bắt đầu luyện chế đan dược. Tiên linh thảo như dãy núi nhanh chóng biến mất, từng viên cửu văn đan dược xuất hiện, rất nhanh chồng chất thành núi. 30 năm sau, Diệp Phàm xuất quan, đặt đan dược đã luyện chế xong trong bảo khố của Thiên Đế Thành, đám người Diệp Tàn cùng nắm giữ chìa khóa mở bảo khố của tông môn. Cùng lúc đó, hành lang gấp khúc cũng mở ra, ý định của Diệp Phàm chính là phi thăng trên hành lang thần đình hành, tin tức thiên đạo hắn tìm sẽ giao cho quả cầu béo đi theo hắn mang về. Đến ngày cuối cùng, tất cả nhân vật hạch tâm Thiên Đế môn cùng nhau tụ tập ăn uống. Cuối cùng là cuồng hoan cả đêm. Sau yến hội, Diệp Phàm và tam nữ triền miên mấy canh giờ, mãi đến khi tam nữ ngủ thật say, Diệp Phàm mới đứng dậy đi ra ngoài. Kiến trúc cao nhất Thiên Đế Thành không ai qua được pho tượng của Diệp Phàm, trên đỉnh pho tượng chọc thẳng lên mây, ba người Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ nằm trên mặt trăng. Đại ca, ba vị chị dâu tặng huynh để đi ra sao? Diệp Tàn gối hai tay lên đầu, nhìn chằm chằm ánh trăng sáng ngời trên bầu trời thản nhiên mà nói. Không phải đệ muội cũng bảo ngươi đi ra sao? Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói. Diệp Tàn nghe vậy khóe miệng nở nụ cười, chúng ta thì khác, ít nhất ta còn phải tu hành 200 năm mới có thể đột phá bán thần. Ta còn thời gian làm bạn với cô ấy, nhưng ngày mai đến hành lang thần hồi. Để tìm được càng nhiều tín vật thiên đạo, ta nhất định phải tách ra tìm kiếm. Nói cách khác, tối nay chính là ngươi và ba chị dâu ở tù cát trên tiên giới. Người tu hành đâu có nhiều sầu đa cảm như vậy, ngược lại là huynh đệ ba chúng ta, từ khi rời khỏi Mạc Vương Phủ, đã rất ít khi có thời gian nhàn hạ tập hợp cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại hào hiệp nói, đúng vậy a, đã rất lâu rồi không được thả lỏng, cho dù thời gian trôi qua mấy trăm năm, ta vẫn nhớ như cũ khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của đại ca, lúc ấy, nếu không phải đại ca. Diệp Tàn cảm thán nói, các ngươi là huynh đệ của ta. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, đại ca, tam đệ và tam đệ thật ra vẫn rất kỳ quái, ở trước khi ngươi diệt Diệp ra, giữa chúng ta cũng không gặp quá nhiều liên hệ, vì sao ngươi đối với hai người chúng ta? Diệp Tàn đột nhiên hỏi, Diệp Quỷ cũng nhìn Diệp Phàm tràn đầy tò mò. Chuyện này nói ra rất phức tạp, cũng rất khó giải thích, các ngươi cũng biết ngũ hành châu trong cơ thể ta, có cường giả đại năng vô thượng nghịch chuyển phàm gian, tiên, thần tam giới. Ta mượn ngũ hành châu mang theo ký ức về lại 18 tuổi, mà trước khi thời gian trôi qua, ba người chúng ta đã từng cùng nhau chạy ra khỏi Diệp gia, hai người các ngươi lần lượt chết vì ta. Diệp Phàm không hề giấu giếm nói, Diệp Tàn và Diệp Thế Quỷ đối với Diệp Phàm mà nói, so với thân huynh đệ còn thân hơn, hắn không có cảnh giác gì với hai người. Hai người nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, hiển nhiên tin tức này đối với bọn họ mà nói cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, bất quá hai người cũng không có xoắn xuýt nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết, Diệp Phàm là đại ca của bọn họ, là thân nhân bọn họ kính trọng nhất. Ba người nhìn lên trời, thỉnh thoảng lại nói đến chuyện sở quốc, thiên phủ. Trong số này không cách nào tránh khỏi nhắc tới Bắc Cung Tuyết. Về phần Triệu Linh Nhiên, Thượng Quan Thính Vũ, đã sớm biến mất trong thế giới của bọn họ. Có lẽ mấy năm nay các nàng đã chết đi, hoặc có lẽ do phi thăng đến tiên giới. Điều này không trọng yếu với bọn họ. Hết thảy mọi việc của sở quốc đối với ba người mà nói, đều là một hồi ức khó có thể quên. Mà phần lớn những hồi ức đó nằm ở Bắc Cung Tuyết, chính là Mạc Vương Phủ. Đại ca, Tuyết Nhi công chúa chuyển thế, chúng ta sẽ ở tiên giới giúp huynh chú ý, huynh đến thiên thương giới không cần nghĩ quá nhiều, số mệnh của nàng vốn là không thể tách rời khỏi huynh, cả hai đời đều có thể gặp được, bản thân nàng chính là may mắn cực lớn. Diệp Tàn an ủi nói, đúng vậy a đại ca, trên tiên giới có chúng ta, huynh cứ việc yên tâm. Diệp Quỷ cũng gật đầu nói, thiên địa quá lớn, tìm một người rất khó, nhưng các ngươi yên tâm, ta cũng không phải dễ dàng bị đánh sập như vậy, ta nhất định sẽ tìm được Tuyết Nhi. Được rồi, trời sắp sáng rồi, trở về dọn dẹp một phen, chuẩn bị khởi hành đi về hành lang thôi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, đúng rồi tam đệ, thiên địa xích ngươi nhất định phải hoàn toàn luyện hóa rồi mới có thể đến thiên thương giới được, nếu không vật này sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền toái. Vâng, muội hiểu rồi đại ca. Diệp Quỷ gật đầu, chương 2077, Luân hồi thiên đạo Niết Tuyền. Hành lang thần mở ra, đây cũng là chuyện mà đông đảo cường giả đang chờ đợi ở thiên đế thành, không có động viên quá nhiều. Đông đảo đạo đế ở thiên đế môn cùng với Diệp Phàm cùng nhau tiến vào hành lang thần hồi. Thông đạo hành lang thần hồi có không gian loạn lưu cực kỳ đáng sợ, trước kia Việt quân phạt mang theo các đạo đế khác tiến vào đây, đều cần phải chuẩn bị thật nhiều, tuy nhiên, loại không gian loạn lưu loại cấp bậc này đối với Diệp Phàm cũng không có quá nhiều uy hiếp, một đường thông suốt mang theo đám người xông xáo tiến sâu vào trong hành lang gấp khúc. Vừa tiến sâu vào hành lang gấp khúc, trong nháy mắt mọi người liền cảm giác được một cảm giác khoan khoái khó tả. Thậm chí không ít người tu vi có chút buông lỏng, giống như bọn hắn tùy thời có thể tính tọa phi thăng. Đây là thông đạo phi thăng duy nhất mà thiên thương giới có thể phi thăng trước khi bị nghiền nát. Cho dù phàm nhân có tới chỗ này đều có loại ảo giác có thể phi thăng bất cứ lúc nào, các ngươi chớ thử phi thăng. Diệp Phàm dặn dò, trong lịch sử tinh không tiên vực không phải không có một ít đại tiên đế sau khi cảm nhận được phi thăng triệu hồi đã nghênh đón lôi kiếp phi thăng, thậm chí có một số đại tiên đế dựa vào thủ đoạn kỳ lạ vượt qua lôi kiếp phi thăng. Nhưng kết quả của bọn họ đều phi thường thê thảm, vượt qua lôi kiếp phi thăng, trên người sẽ có lạc ấn thần linh, mà bởi vì nơi đây thông đạo phi thăng đã sớm đóng lại, bọn họ vẫn như cũ lưu lại tiên giới, do thiên đạo bài xích, bọn họ trực tiếp bị thiên đạo pháp tắc gạt bỏ. Các cường giả thiên đế môn nghe vậy đều nhao nhao thu lại tâm tư phi thăng, đối với bất kỳ người tu hành nào, phi thăng cũng là chuyện theo đuổi cả đời, mặc dù mọi người có đạo tâm kiên cố, nhưng dưới sự triệu hoán phi thăng, cũng nhịn không được có chút dao động. Tín vật thiên đạo chi môn cũng không dễ tìm, Diệp Phàm chém giết Lam Khiêm Tốn xong đã từng lấy được hai tín vật phi thăng. Hai tín vật này hắn giao cho Tham Tín và Lạc Tố Tố, trừ cái đó ra, thiên đế môn còn cần ít nhất 30 miếng tín vật phi thăng. Hiển nhiên, đây chính là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Tiểu Hồng đi theo ta, những người khác lấy thứ này làm tín vật thiên đạo ở trung tâm tìm kiếm. Nơi đây là thông đạo phi thăng, không có bất kỳ sinh linh nào khác còn sống, nhưng không gian rối loạn và thần tắc và tiên thì giao thoa giữa thần và đạo đế là nguy cơ vận chuyển tính mạng. Ta ở trong cơ thể các ngươi đều để lại một đạo tiên lực pháp thân hộ thể, tuy nhiên dù vậy, các ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Tiên lực pháp thân không phải là thứ Diệp Phàm muốn giữ lại bao nhiêu là giữ được bấy nhiêu, hơn 30 đạo pháp thân đã là cực hạn của hắn. Đám người nghe vậy rối rít gật đầu, lúc này bắn nhanh về các phương hướng khác nhau, bất tử pháp thân bám theo, hai bên đi theo Lạc Tố Tố. Mặc dù nhị nữ tu vi không kém, bất quá dù sao cũng là nữ nhân Diệp Phàm, hắn đương nhiên càng chiếu cố hơn. Thái Thượng Hy Nguyệt ngược lại không cần chiếu cố đặc biệt, thực lực của nàng trong thông đạo phi thăng cũng rất khó gặp phải nguy hiểm gì. Đương nhiên Diệp Phàm lựa chọn chính là chỗ sâu nhất trong thông đạo phi thăng, càng tới gần thiên thương giới, tín vật thiên đạo tất nhiên càng nhiều. Đương nhiên nguy cơ cũng càng mạnh, nhưng lấy thân thể mạnh mẽ của Diệp Phàm, chiến lực kinh khủng, chỉ cần không phải cực kỳ xui xẻo gặp phải thiên đạo Niết Bàn trong truyền thuyết, cơ bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên đạo Niết Viền là vật thiên đạo ban tặng chỉ có thông đạo phi thăng, vật này chỉ có người phi thăng bình thường mới có thể thu hoạch được một bộ phận thiên đạo ban tặng cực ít. Như đám người Diệp Phàm lấy tín vật mượn nhờ đại môn thiên đạo mở ra cửa thiên đạo để phi thăng, không cách nào đạt được thiên đạo Niết Viền. Đương nhiên, vào thời điểm thông đạo phi thăng hoàn hảo, vật ấy là vật nghịch thiên cơ duyên, mà lúc thông đạo phi thăng vỡ nát, vật ấy chính là đại sát khí, bởi vì Phàm là dính phải Niết Viền, sẽ bị thiên đạo nhận định là phi thăng giả, trong thời gian ngắn không có việc gì, vượt qua thời gian phi thăng của thiên đạo, sẽ bị xem là cường giả thần cấp tồn tại tại ở tiên giới, sẽ bị tiên giới thiên đạo gạt bỏ. Cho nên đối với Diệp Phàm mà nói, trước mắt người duy nhất có thể uy hiếp hắn chính là thiên đạo Niết Viền, nhưng loại thiên địa kỳ vật này cực kỳ thưa thớt, ngay cả phi thăng bình thường tặng cho cũng cực kỳ bé nhỏ, chớ nói chi gặp được vật này trong phi thăng thông đạo, Diệp Phàm tuyệt đối không tin nhân phẩm của chính mình lại kém như vậy, đụng phải thứ này. Hắn cũng không phải tên không có tiết tháo nhân phẩm như quả cầu béo. Một canh giờ sau, đây là, Diệp Phàm nhìn chằm chằm nước suối mãnh liệt sóng ánh sáng trước mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, thiên đạo Niết Viền. Chết tiệt, ta đây, Diệp Phàm buồn bực hộc máu, lúc này thân hình nhanh chóng chuyển động, muốn nhanh chóng rời xa nơi đây, nhưng như hắn đã biết, thiên đạo Niết Viền trong thông đạo phi thăng là một không gian phong bế tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý ra vào vị trí thiên đạo Niết Viền, trừ phi người này có thực lực có thể chống lại thiên đạo. Mà sau khi thông đạo phi thăng bị nghiền nát, không gian phong bế tuyệt đối sẽ trở lại với thông đạo không gian, thông đạo phi thăng rất lớn, khu vực Niết Viền của thiên đạo rất nhỏ. Mặc dù gặp phải loại tỷ lệ cực kỳ nhỏ này, cũng rất ít có người may mắn tiến vào trong. Lui một vạn bước mà nói, thần chi hành hành lang vạn năm mới có thể mở ra một lần, mà khoảng cách thời gian loại trùng hợp này thấp nhất cũng cần 10 vạn năm một lần. 10 vạn năm trùng hợp này lại đụng phải thời điểm thần chi hành mở ra vạn năm, loại xác suất này liền gần như không có, dưới tình huống như vậy có thể thấy được vận khí của Diệp Phàm rốt cuộc kém đến mức nào. Không gian Niết Tuyền và thông đạo phi thăng vỡ nát dung hợp chỉ trong nháy mắt. Diệp Phàm vừa tiến vào nơi này đã phản ứng kịp muốn chạy trốn, chỉ có điều sự trùng hợp ngắn ngủi kia đã biến mất, Diệp Phàm hoàn toàn bị vây ở trong không gian Niết Tuyền của thiên đạo. Đương nhiên, cũng bao gồm một quả cầu béo mập mạp nào đó. Lúc này biểu lộ của quả cầu béo cực kỳ phong phú, vốn ngồi trên vai Diệp Phàm gặm đạo quả uể oải, trên mặt tràn đầy vẻ vô sỉ hưởng thụ, đột nhiên gặp phải thiên đạo Niết Tuyền, vẻ mặt hưởng thụ trực tiếp cứng lại, hai tên mập mạp bám trên tay đạo quả chậm rãi rơi xuống, thân thể mập mạp giống như hóa đá. Thiên đạo Niết Viền mãnh liệt mà đến, cho dù Diệp Phàm và quả cầu béo muốn tránh xa, căn bản cũng không làm được, trong nháy mắt, hai người trực tiếp bị thiên đạo Niết Viền nhấn chìm. Lỗ chân lông trên thân thể Diệp Phàm đều mở ra, thiên đạo Niết Viền điên cuồng rót vào, gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm liền cảm giác được trong cơ thể có được dấu ấn thần linh. Thông thiên đế giới, Diệp Phàm muốn đưa tiểu béo vào, thiên đế giới hắn có thể mở ra, nhưng quả cầu béo không thể đưa vào, bởi vì trong nháy mắt quả cầu béo tiến vào thiên đạo Niết Viền. Liền bị khóa chặt là phi thăng giả, thiên đạo Niết Viền quán thể, bọn họ chính thức tiến vào quá trình phi thăng. Lúc này, hai người không thể thông qua bất cứ phương thức nào rời khỏi không gian này, nếu không có pháp thân bất tử ở bên ngoài, Diệp Phàm hoàn toàn có thể mang theo quả cầu béo rời đi. Nếu đã biết không cách nào tránh khỏi vận mệnh bị thiên đạo gạt bỏ, Diệp Phàm dứt khoát toàn lực hấp thu thiên đạo Niết Viền, vật này chính là thánh vật vô thượng thiên đạo tặng cho, có thể rèn luyện thể chất, áp xúc thần lực trong cơ thể. Tăng cường lực lượng thần hồn cùng với cảm ngộ của tu hành giả đối với thiên đạo. Toàn lực hấp thu thiên đạo Niết Viền, trước khi thiên đạo xóa sổ, chúng ta nhất định phải phá vỡ không gian này để tiến vào thiên thương giới. Diệp Phàm vội vàng nói, ma thôn vận chuyển, hư ảnh thanh long xuất hiện, miệng rồng mở ra, thiên đạo Niết Bàn kinh khủng không ngừng rót vào trong miệng rồng, quả cầu béo cũng biết thời điểm này không có bất cứ đường lui nào, lúc này thay đổi lười biếng, trong nháy mắt biến thành một con lôi long mập mạp, lôi long chui vào trong thiên đạo niết tuyền, bắt đầu cưỡi mây phun sương mù. Chương 2078, Diệp Phàm cũng không vội vã tu hành, trong nháy mắt hai mắt hắn nhìn thấy tín vật của thiên đạo chi môn đang chìm nổi trong niết tuyền của thiên đạo, lúc này tay phải vẫy một cái với tín vật, ước chừng 17 tia sáng bay vào tay Diệp Phàm. Thiên đế giới mở ra, thu thập 17 tia sáng này vào trong đó. Hắn và quả cầu béo đã không cách nào mượn nhờ tín vật của cánh cửa thiên đạo để mở cánh cửa thiên đạo ra, bởi vì trong khoảng không gian này, thiên đạo chi môn không thể mở theo thông đạo bình thường. Việc duy nhất hắn có thể làm, chính là phá tan rào chắn thiên đạo, cưỡng ép tiến vào thiên thương giới. Cùng lúc đó, ở bên người sông khói, Diệp Phàm bất tử pháp thân mở ra thiên đế giới lấy ra 17 thiên đạo tín vật giao cho ảnh hưởng. Tùy y lập tức có chút ngạc nhiên, lúc này mới qua bao lâu, Diệp Phàm đã thu được nhiều tín vật như vậy. Chẳng qua trước đó Diệp Phàm đã nói sẽ giao tín vật cho quả cầu béo, là do nó mang ra, vì sao? Jenny, ta và tiểu béo gặp phải một vài tình huống đặc biệt, rất có thể không lâu nữa sẽ phi thăng. Mấy tín vật này ngươi cất kỹ, lát nữa bất tử pháp thân của ta sẽ biến mất. Diệp Phàm dặn dò, muốn xông phá rào chắn hai giới, lấy thực lực hiện tại của Diệp Phàm tuyệt đối không thể làm được, hắn chỉ có tu hành mệnh thần thuật đến viên mãn, dung hợp tất cả thiên phú linh cương mới có sức đánh một trận. Mệnh thần thuật chính là bí thuật luyện thể vô thượng, đả thông 6 đại tinh huyệt trong cơ thể con người, thức tỉnh 6 loại linh khôi, cuối cùng dung hợp làm một, có thể nói, bí pháp vô thượng này là tư bản mà Diệp Phàm một đường tung hoành, bây giờ, cuối cùng mệnh thần thuật đã bước tới tầng thứ nhất. Thiên đạo niết tuyền không hổ là nghịch thiên kỳ vật tặng cho thiên đạo cũng keo kiệt, rất lâu rồi Diệp Phàm chưa từng buông lỏng mệnh thần thuật theo thiên đạo niết tuyền càng ngày càng nhiều tiến vào bên trong cơ thể, một khắc đồng hồ sau hung mãnh vô cùng xuyên phá tầng cuối cùng của bức tường, đồng thời thắp sáng 6 tinh huyệt trong cơ thể hắn. Oanh, giống như sóng biển điên cuồng, 6 ngôi sao trong cơ thể Diệp Phàm phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, dưới sự dẫn dắt của mệnh thần thuật chậm rãi tụ hợp lại, chậm rãi hòa làm một thể. Tiên cấp linh nạp vạn pháp đạo nguyên là biến mất đầu tiên, ngay sau đó là pháp thân bất tử, theo ngôi sao này biến mất, bất tử pháp thân ở bên người sông khói cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, một đạo khí tức không thuộc về Diệp Phàm bị bóc ra, đó là khí tức đạo hồn của Thái Thượng Hoa Thanh. Sau pháp thân bất tử là lực lượng thần cấp linh khuyết bất tử, tiếp theo là long hồn tổ phách và thiên địa thông thần, cuối cùng vạn đạo tinh huyệt của hỗn độn linh lung đối ứng cũng chậm rãi tan thành một thể, một cái kén tầm do tinh quang hội tụ chậm rãi xuất hiện, theo dòng suối niết bàn dâng trào, từng tầng kéo tơ lột kén, một cái tinh huyệt tản ra hào quang màu vàng, trong khoảnh khắc đó, chỗ 6 đại tinh huyệt trước đó của Diệp Phàm đều xuất hiện tinh quang, hào quang phun trào, hình thành 6 đạo ánh sáng kết nối với huyệt ngôi sao màu vàng. Linh khuyết dung hợp, nhưng vẫn còn chưa xong, pháp ấn Thái Cực Đạo mà Diệp Phàm tu hành bắt đầu biến mất, linh khuyết bị dung hợp hấp thu, tiếp theo là lực lượng bí pháp ma thôn, cuối cùng đồng tử thuật trong đôi mắt chịu đựng cũng bị tinh huyệt quỷ dị này dung hợp thể hấp thu, đến tận đây, dung hợp thể thống nhất đạt tới bão hòa, tinh quang kén hoàn toàn tan vỡ, linh miểu mới ra đời. Hồng Mông Linh Tuyền Cửu Huyền Thiên, cùng lúc đó, nội dung tu hành bí thuật luyện thể vô thượng mệnh thần thuật cũng phát sinh thay đổi, phương diện tu vi luyện thể sau đó tăng lên đều tiến hành quay quanh Cửu Huyền Thiên. Cửu Huyền Thiên, khai cửu thiên, mỗi một ngày mở ra, thực lực của Diệp Phàm đều sẽ bay vọt về chất đệ nhất trọng thiên của Cửu Huyền Thiên Bái Thiên. Sau phục thiên, thuộc tính bị động rất nhiều, Diệp Phàm có thể câu thông thiên địa thu hoạch vô cùng vô tận nguyên khí bổ sung tiêu hao của mình, hơn nữa có thể chống lại 3 lần tất sát chi lực, bao gồm cả phản phệ của thiên đạo. Ngoài ra, thiên địa long khí đều nghe theo hiệu lệnh của Diệp Phàm, tất cả đẳng cấp lĩnh ngộ của võ đạo, pháp tắc đều đồng bộ với cấp bậc pháp tắc mạnh nhất trong tất cả những pháp tắc mà Diệp Phàm lĩnh ngộ được. Ngay khoảnh khắc Cửu Huyền Thiên Linh Tuyền ra đời, Diệp Phàm đột nhiên hiểu ra một tia khó tả, tất cả pháp tắc trước mắt hắn đều bị rút tơ lột kén, tới gần thần tắc, cuối cùng, hỗn độn đạo đan hoàn toàn tấn cấp đến thần tắc cảnh. Đây chính là chỗ kinh khủng của đồng bộ pháp tắc hắn nắm giữ mạnh nhất chính là Hàn Băng pháp tắc, đã đạt tới trình độ thần tắc, bây giờ dưới uy năng khủng bố của Cửu Huyền Thiên, hắn đối với lý giải về võ đạo đạt đến thần võ đạo, hỗn độn đạo đan ẩn chứa tất cả hỗn độn pháp tắc cũng đột phá hàng rào thần tắc. Những năng lực bị động thuộc tính này đều có liên quan trực tiếp tới 6 đại linh cương trước Diệp Phàm lấy được. Phục Thiên còn có thể chủ động mở ra, trong nháy mắt mở ra, Diệp Phàm sẽ tiến vào trạng thái bạo động pháp tắc. Trong lúc Phục Thiên mở ra, Diệp Phàm có thể phân ra hai cái phân thân thực lực độc nhất vô nhị với bản thân, đồng thời tất cả pháp tắc đều có được năng lực tự do dung hợp pháp tắc xung quanh, năng lực này đối với Diệp mà nói cũng là không thể khống chế được. Ví dụ như Diệp Phàm và Bác Vô Song trong lúc chiến đấu mở ra Phục Thiên, Bác Vô Song sử dụng Hàn Băng pháp tắc, Diệp Phàm sử dụng Hỏa Diễm pháp tắc, như vậy rất có thể hỏa diễm pháp tắc của Diệp Phàm dung hợp cùng một trong những pháp tắc hệ mộc của mảnh thiên địa này, hệ kim pháp tắc, chúng xảy ra biến hóa không thể khống chế, thậm chí có thể dung hợp với hàn băng pháp tắc của Bắc Vô Song. Đây vốn là năng lực của đạo pháp thái cực, sau khi đạo pháp thái cực được dung hợp, Diệp Phàm đã không thể một mình sử dụng đạo pháp thái cực, lại khiến cho lúc mở ra phục thiên hắn xuất hiện một phương thức tấn công không ổn định. Ngoài ra, lúc mở ra phục thiên, Diệp Phàm còn có năng lực thôn phệ tất cả, chỉ cần thân thể hắn không đạt tới bão hòa, bất cứ năng lượng nào đều có thể cắn nuốt, năng lượng thôn phệ sẽ trở thành lực lượng của Diệp Phàm trong thời gian ngắn, thẳng đến khi Diệp Phàm bạo thể mà chết, hoặc là đóng cửa phục thiên, loại năng lượng này mới có thể biến mất. Mà biến thái nhất trong quá trình phục thiên mở ra, Diệp Phàm sẽ lâm thời có được năng lực huyền đồng, có thể lâm thời biến thành bất cứ một loại đồng thuật nào Diệp Phàm hiểu biết, nhưng mà mỗi lần cải biến đồng thuật sẽ trả giá cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như Diệp Phàm có thể đem huyền đồng biến thành vạn đạo pháp nhãn, cũng có thể đem huyền đồng biến thành hàn thiên trảm nguyên đồng, lại hoặc là thiên cơ mệnh đồng trăm tầng mây tiếc núi. Hồng Mông Linh Tuyền khủng bố như thế, với thực lực trước mắt của Diệp Phàm đương nhiên không thể sử dụng không có hạn chế, mở ra phục thiên sẽ tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên của Diệp Phàm, sinh mệnh bản nguyên tiêu hao dẫn đến Diệp Phàm bị thương nặng thậm chí là chết đi, loại thương thế này sẽ không thể tự khôi phục, căn nguyên sinh mệnh sẽ hoàn toàn tiêu hao. Diệp Phàm sẽ chết hoàn toàn hơn nữa không vào luân hồi, điều này cũng không thể dựa vào lực lượng bị động thuộc tính của Phục Thiên ba lần chống cự chắc chắn phải giết để chống cự. Trong quá trình thay đổi đồng thuật sẽ khiến Diệp Phàm tiêu hao hết căn nguyên sinh mệnh mà Phục Thiên nhất trung tiêu hao trong một khắc đồng hồ. Trước mắt mà nói, cho dù là cường giả thần đế cũng không có biện pháp khôi phục sinh mệnh bổn nguyên hao tổn, có thể nói, loại linh khôi này cũng không phải người bình thường có thể khống chế, không mở ra Phục Thiên thì dựa vào thuộc tính bị động cũng không thành vấn đề. Mở ra phục thiên, nhất định phải đối mặt với loại hao tổn không thể nghịch chuyển này. Cẩn thận nghĩ lại, cửu huyền thiên dung hợp thiên phú 6 đại linh chỉ của Diệp Phàm, thái cực đạo pháp, ma thôn cùng đồng thuật, so với trước đó, Diệp Phàm mất đi pháp thân bất tử, cũng mất đi đồng thuật tùy thời có thể sử dụng, còn có năng lực dung hợp pháp tắc qua thủ đoạn hấp thu năng lực ma thôn và năng lực thái cực đạo pháp, còn mất đi năng lực của sinh mệnh kính có thể tùy ý di chuyển thương thế, nếu không thể mở ra phục thiên, thực lực của Diệp Phàm nhất định suy giảm rất nhiều. Dù sao thì cửu huyền thiên mang thuộc tính bị động đến cũng chỉ là Diệp Phàm mở ra vạn pháp đạo nguyên, thiên địa thông thần, long hồn tổ phách cùng với tổng hợp thêm 3 lần năng lực ngăn cản lực chắc chắn giết người mà thôi. Trên một số phương diện ngăn cản lực lượng tất sát lại mạnh hơn lực lượng bất tử, dù sao ngay cả thiên đạo phản phệ, thiên đạo xóa bỏ, thần hồn vỡ nát vẫn có thể chống cự, nhưng mà ở một số phương diện lại không bằng lực lượng bất tử. Phải biết rằng trước đó Diệp Phàm có được thương thế có thể tùy ý rời thân thể. Hơn nữa còn có thể chống lại năng lực tử vong thông thường. Phục thiên không mở, thực lực Diệp Phàm yếu đi rất nhiều, phục thiên nhất khai, thủ đoạn của Diệp Phàm so với lúc trước đáng sợ hơn không biết gấp mấy chục, thậm chí gấp mấy trăm lần, mở ra phục thiên đã phải tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, mà thiên tài địa bảo bổ sung căn nguyên sinh mệnh. Thần thức của Diệp Phàm đột nhiên đảo qua sinh mệnh chi thụ đang phiêu phù trong thức hải. 2079, thiên đạo đưa tặng, sinh mệnh chi thụ có thể khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Nhưng dù sao sinh mệnh thụ trong cơ thể hắn cũng là ấu niên, hiệu lực khôi phục không nhanh, hơn nữa cần lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng sinh mệnh chi thụ, từ đó khiến nó có được năng lực không ngừng khôi phục bổn nguyên sinh mệnh của hắn. Tới thiên thương giới, hắn cần bao nhiêu tài nguyên để đưa vào sinh mệnh chi thụ? Cửu huyền thiên đáng sợ như thế, trả giá tự nhiên cũng cực cao, điểm này Diệp Phàm trong lòng biết rõ, nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến, sau khi ngưng tụ Hồng Mông Linh Tuyền. Toàn bộ thiên đạo niết bàn dưới sự điên cuồng cắn nuốt của quả cầu béo và Diệp Phàm đã cực kỳ mỏng manh. Lực hút phi thăng chậm rãi biến mất, Diệp Phàm trong lòng biết thời gian không còn nhiều lắm, nhưng mặc dù toàn lực mở ra phục thiên, hắn cũng không nắm chắc có thể mở được hàng rào thiên thương giới ra hay không. Không có ma thôn, tốc độ Diệp Phàm hấp thu thiên đạo niết tuyền cũng giảm xuống không ít, cũng may thiên đạo niết tuyền Diệp Phàm cần cũng không nhiều, hấp thu thiên đạo niết tuyền cuối cùng, Diệp Phàm dùng toàn bộ để tăng cường cảm ngộ. Phàm là tu sĩ phi thăng bình thường, đều có thể ở một khắc phi thăng cảm ngộ thiên địa đại đạo khiến một loại năng lực nào đó mà mình am hiểu nhất tăng lên, người có thiên tư nghịch thiên thậm chí có thể dựa vào thiên đạo niết bàn mỏng manh kia tấn cấp công pháp của mình thành thần thông thuộc về mình. Thần thông, bất cứ tiên pháp nào trong tiên giới đều không thể xưng là thần thông, mà đại đa số thần thú đều có thiên phú thần thông, như thanh long thiên địa thông thần, hồ phong hoán vũ các loại. Người, cũng là một trong vạn vật chi linh, người cũng có thiên phú thần thông. Chẳng qua con người mặc dù là một chủng tộc, nhưng bởi vì các loại huyết mạch, thiên tư, nguyên nhân có thể thức tỉnh thiên phú thần thông, chủng loại thần thông thức tỉnh hay không, đều thiên kỳ bách quái. Đương nhiên, cấp độ sinh mệnh của con người dù sao cũng quá thấp, chỉ khi đột phá cấp bậc thần linh mới có tư cách thức tỉnh thiên phú thần thông, dù vậy, tỷ lệ này cũng rất nhỏ, ngoại trừ Nhân Trung Long Phượng cùng với ở thời điểm phi thăng thật sự chiếm được kỳ duyên nghịch thiên gia, thức tỉnh thần thông cơ bản chính là chuyện cười. Diệp Phàm đối với thức tỉnh thần thông có ý nghĩ, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy, hắn chỉ muốn phá cục, phá giải cục diện khốn cùng trước mắt. Điều hắn cần làm bây giờ là dung hợp tất cả thủ đoạn tu hành của hắn lại, sáng tạo ra thủ đoạn công phá thích hợp với mình nhất. Mặt khác, tu vi của quả cầu béo cũng tăng lên tới cảnh giới bán thần, bắt đầu tăng cường những thiên đạo niết bàn còn lại của mình cho thiên phú thần thú. Quả cầu béo đương nhiên không có khả năng phán đoán thời cuộc sâu sắc như vậy, bất kể là tăng cao tu vi hay là ngưng tụ thần thông đều là bản năng tự mang theo khi làm thần thú phi thăng. Thủ đoạn mà Diệp Phàm nắm giữ rất nhiều, các loại tiên pháp nhiều vô số kể, nhưng thời gian Diệp Phàm không nhiều lắm, thiên đạo niết tuyển cũng không nhiều nữa, Diệp Phàm sẽ không dùng loại cơ hội tìm hiểu thần thông này trên công pháp bình thường. Hiện giờ Diệp Phàm thiếu khuyết nhất là thủ đoạn công phạt cực hạn, có thể xé rách hàng rào thiên thương giới. Thái cực độn thuật là thủ đoạn đầu tiên bị Diệp Phàm bài xích, tiếp theo là hồng mông tam ấn, chỉ có ưu tuyển là vạn lý băng phong cùng bản nguyên kiếm pháp. Dù sao vạn dặm băng phong cũng là thần pháp, đương nhiên dùng thần pháp đối phó với hàng rào của thiên thương giới sẽ được gia tăng, nhưng điều quan trọng của băng vạn dặm không phải là sát phạt mà là khống chế. Mà bên trong bản nguyên kiếm bao hàm nguyên diệt kiếm thì không giống với nguyên diệt kiếm. Nguyên sinh kiếm là một thanh kiếm công sát chân chính, nguyên diệt kiếm là thanh kiếm đã phá vỡ, hơn nữa kiếm pháp được tăng thêm từ phục hồng thần kiếm, cho dù là Trường Viễn hay đối mặt với cục diện khốn đốn trước mắt, bổn nguyên kiếm pháp đều là kiếm pháp tốt nhất. Không có thời gian do dự, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực hoàn thiện kiếm pháp bản nguyên, vô số kiếm pháp áo nghĩa diễn hóa trong thức hải hắn. Thiên đạo niết tuyển giống như một chiếc thuyền mở toang cửa lớn của Diệp Phàm. Một kiếm vạn đạo sinh diệt, vạn đạo lực cân bằng, kiếm pháp huyền ảo, kẻ địch khó mà phá giải, nhưng cũng vì đạo vận quá nhiều, hỗn tạp không tinh, mỗi một loại pháp tắc đều bị cản trở nhất định. Nếu có thể hoàn toàn hòa hợp vạn đạo vào hỗn độn chi đạo, lấy năng lượng hỗn độn áp xúc cực độ một lần nữa diễn hóa một loại kiếm pháp tắc thuần túy nhất nào đó, chẳng phải sẽ có cách làm vạn đạo hòa hợp thành một đạo hay sao? Diệp Phàm trong lòng âm thầm mừng rỡ, bởi vì nắm giữ rất nhiều pháp tắc, cho nên Diệp Phàm hiểu rõ, mỗi một loại pháp tắc đạt tới cực hạn đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Ngàn vạn pháp tắc, hỗn độn pháp tắc tự nhiên là cường đại nhất. Nhưng đồng dạng, hỗn độn pháp tắc cũng khó sử dụng nhất, Diệp Phàm có thể sử dụng sơ bộ hỗn độn pháp tắc, nhưng công kích thông qua hỗn độn pháp tắc đánh ra lại không đủ bằng một phần lực lượng hắn khống chế. Một người nắm giữ sức mạnh có thể là 100, nhưng tuyệt đối không có khả năng biến 100 người biến thành công kích đánh ra. Tu hành giả càng như thế, trong chuyện này dính dáng đến trình độ lý giải pháp tắc của một người, trình độ sử dụng và trình độ tổ hợp. Hỗn độn pháp tắc rất mạnh. Nguyên sinh kiếm hóa thành vạn đạo thật ra chính là bước đầu sử dụng hỗn độn pháp tắc, nhưng loại pháp tắc này quá huyền diệu, lực lượng pháp tắc bản thân Diệp Phàm khống chế là 10, công kích cuối cùng dùng ra chỉ có thể là 1, quá phức tạp sẽ làm cho có rất nhiều lực lượng trôi qua và tan rã trong các loại pháp tắc. Mà sử dụng một loại pháp tắc lại càng không thể nắm giữ, ví dụ vạn dặm băng phong của Diệp Phàm vẹn chỉ sử dụng hàn băng pháp tắc, lực sát thương tạo thành từ vạn lý băng phong cũng không liên quan gì đến lực lượng pháp tắc khác như Diệp Phàm nắm giữ hỏa diễm, lôi đình, ô phong, các loại lực lượng khác, điều này đối với lực lượng mà Diệp Phàm nắm giữ càng là lãng phí to lớn. Cho nên ngay từ đầu, Diệp Phàm nghĩ đến dung hợp tất cả pháp tắc, mặc dù bởi vì khó khống chế, không cách nào hoàn toàn đánh ra lực lượng trong cơ thể hắn, cũng tốt hơn một mình sử dụng một loại kiếm pháp càng tốt. Mà bây giờ, có thiên đạo niết tuyển trợ giúp, Diệp Phàm chậm rãi tiến vào trong một cảm ngộ pháp tắc mới, hắn thử dung hợp tất cả pháp tắc thành hỗn độn pháp tắc, hắn không thể sử dụng chính xác hỗn độn pháp tắc. Không có nghĩa là hắn dung hợp hỗn độn pháp tắc thành không mạch, Diệp Phàm không cần đánh ra hỗn độn pháp tắc, mà là lần nữa chuyển hóa hỗn độn pháp tắc thành một pháp tắc nào đó đơn nhất. Sử dụng hỗn độn pháp tắc khó, nhưng chuyển đổi lại đơn giản hơn rất nhiều, như vậy, cường độ hỗn độn pháp tắc chuyển hóa một loại pháp tắc còn xa xa mới vượt qua một pháp tắc duy nhất mà hắn không được hỗn độn pháp tắc chuyển hóa. Nếu có thể nắm giữ phương thức này, không chỉ là phía trên kiếm pháp, thậm chí tất cả tiên pháp, thần pháp tương ứng với pháp tắc đơn độc của hắn đều sẽ tăng cường trên diện rộng, chẳng qua hiển nhiên Diệp Phàm có thể lĩnh ngộ pháp tắc cao cấp đến vậy hoàn toàn là nhờ tác dụng của thiên đạo niết tuyền, mà thiên đạo niết tuyền cũng chỉ mở ra một cánh cửa cảm ngộ riêng biệt cho hắn. Diệp Phàm có thể làm đến mức này chỉ có thể là kiếm pháp, muốn vận dụng loại cảm ngộ này đến tất cả tiên pháp, trên thần pháp, hắn còn phải đi một con đường rất dài. Theo bổn nguyên kiếm pháp chậm rãi lột xác, Diệp Phàm trong lòng minh ngộ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trong lòng của hắn diễn sinh ra một loại hệ thống kiếm pháp mới, nguyên về kiếm, vạn nguyên quy nhất, loại kiếm pháp này không nhằm vào bất luận thủ đoạn nào của đối thủ, mà là đạt đến trình độ nắm giữ lực lượng lớn nhất của Diệp Phàm tiến hành vận hành vận chuyển. Bản nguyên kiếm pháp đệ tam kiếm pháp, thành, lúc này Diệp Phàm chuẩn bị rời khỏi trạng thái cảm ngộ, nhưng mà đột ngột, một cỗ lực lượng thiên đạo tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, không có bất kỳ thiện ý nào, cũng không hề có bất kỳ ác ý, đây là thiên đạo của vạn vật sinh ra đã tặng cho hắn từ lúc còn nhỏ. Diệp Phàm nhất thời ngạc nhiên, hắn vậy mà nhận được quà tặng thiên đạo chưa từng có.